Chương 45, chính là ngươi. Tranh tài thứ 12 phút, Azat dẫn đầu lấy được ghi bàn. Ghi bàn người thì Azat 28 số, trung tràng cầu thủ Tần Hùng, vị này 18 tuổi người Trung Quốc lấy được chuyên nghiệp đời sống thủ cá ghi bàn, chúc mừng hắn, cho hắn đưa lên chợ công thị bổn thổ Tân Tú Sơn Đơ, mà chúng ta trở về nhìn cái này ghi bàn toàn quá trình, không cách nào nghi ngờ cái này ghi bàn tuyệt vời thưởng thức tính. Tân Hùng ở phía sau chàng hoàn thành phòng thủ nhiệm vụ sau nhanh chóng về phía trước, hắn dẫn bóng đẩy tới quá trình chung, hắn bỏ rơi vì sơ giác, ở đi tới tiền vệ công khu vực lúc cùng Sơ Nịch Đờ làm một lần phối hợp, ở cấm khu trước, hắn ngoài dự đoán mọi người địa dùng chọn cầu hơn người, lấy cá nhân vô cùng kinh khủng sức dướn sông phá ẻm mẹn sau phòng tuyến, ở chúng ta cho là hắn sẽ lập tức sút. Gôn lúc, hắn lại tỉnh táo tháo cầu, để cho hoạn tờ hoạt sạn phong trận thất bại trong găng tấc, cuối cùng, hắn lấy điêu toàn đẩy bắn làm cho này lần tấn công vẽ thượng số câu, ẻm mẹn thủ môn đã tủ ịt vô lực hồi thiên. Ở thời gian lúc trước trong, ta đối Tần Hùng cái nhìn thị, hắn thị một vị cái nhìn đại cục xuất sắc trung tràng tổ chức người, nhưng là ở lần này tấn công chung, vô luận là chọn cầu hơn người, tháo cầu, sút gôn, hắn cũng cho thấy dị thường xuất sắc cầu kỹ, liên quán địa đi xem hắn lần này phá cửa, cấp người lấy phiêu giật ưu nhã cảm giác, đây là nghệ thuật bóng đá Mỹ hưởng thụ, xem ra, chúng ta còn phải nhiều hơn quan sát, tài năng hoàn toàn giải vị này đến từ Trung Quốc trẻ tuổi cầu thủ, hắn có. Phải hay không là A dắt lại một vị thiên tài đâu? A, chúng ta lau mắt mà đợi đi. Huấn luyện viên trưởng Cổ Hệ Ản tại chỗ bên vì Tần Hùng ghi bàn vỗ tay. Ném đi hắn cùng với Van Gaan ở câu lạc bộ quyền lực đấu tranh, hắn đối với Van Gaan nhãn quang hay là bội phục. Bất luận như thế nào, hắn bây giờ có một cổ vui chiến tướng vui thích. Tuy nói đối thủ không mạnh, khả A dắt bộ này đội hình thực lực bản thân cũng không phải mạnh nhất, đa số đều là dự bị cầu thủ, mà Tần Hùng ở mở màn sau biểu hiện. Có thể nói không thể kén chọn, còn dẫn đầu đánh vỡ bế tắc, có thể nói siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ. Em mèn chủ xoáy ở Tis, còn có chàng thượng sở hữu em mèn cầu thủ, tắc đầu tiếng nổ, ném cầu sẽ mang đến tâm lý đả kích. Hơn nữa, ghi bàn người, sử dụng phương thức, thì bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Ít ra không có tới, Van der Vaart và ạt không có tới, thì hệ nạ ạ ngồi ở dự bị chỗ ngồi, những thứ kia bọn họ quen thuộc thiên tài chiến tướng, cũng không ở tại chỗ thượng, bị coi là uy hiếp lớn nhất sân, lịt mạng ẩn. Đã bị bọn họ đóng băng, ngược lại, Tần Hùng, cái này người, chắc là bọn họ đi thông thắng lợi đột phá khẩu, kết quả đâu? Giống như là lão thiên cấp bọn họ khai cá màu đen hài hước đùa giỡn. Vốn là nên kéo chân sau người, cũng là nhất cường tráng bắp đùi. Cái này thực tế tương phản làm bọn hắn ở khai cầu trước đầu đều có chút choáng váng. Thì sao? Tranh tài nên thế nào đã? Chủ soái ở tịt tại chỗ bên hô to mấy câu, để cho đội bóng đem tranh tài tiết tấu chậm lại. Tắc vì chủ soái. Ở Tis khôi phục lý trí nhanh nhất, tỉnh táo sau, căn cứ tranh tài tiến trình, hắn ở phản tư chúng phát hiện, Azat trung tràng tổ chức người, cũng chính là Tần Hùng, hắn ở mỗi một lần công phòng chuyển đổi chung làm ra công hiến, trọng yếu nhất thì nắm chặt tiết tấu. Lệnh em mẹn tấn công đi lên cầu thủ không cách nào kịp thời trở về thủ. Trước cấp sân cùng lịt mạ ngẩn sáng tạo cơ hội, không có thể đánh cho thành tấn công, nhưng thấp nhất, trung tràng khống chế cùng tấn công đẩy tới thì không có vấn đề. Mà Tần Hùng phá cửa tấn công chung. Cũng chính là ẻm mẹn đội uy hiếp tấn công không có đánh cho thành, lập tức bị Tần Hùng sách động ra một ba chí mạng thế công. Ở tỷ lý thanh đầu mối sau sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Lỗi. Tái trước sở hữu nhằm vào an bài cũng lỗi. Tranh tài kế hoạch có thể ném tiến thùng rác. Hạn chế lịt mạ ngần nguyên nhân có ít nhất 2 giờ, kỳ 1, lịt mạ ngần làm tiền vệ công, xuyến liên tấn công là có trực quan uy hiếp. Thứ hai, cứ việc thượng mùa bóng AC Milan vấn đỉnh châu Âu đỉnh. Tơ lô ở Ancelotti dưới quyền đánh ra kéo sau tổ chức kinh diễm biểu hiện, khả cuối cùng, kéo sau tổ chức còn chưa trở thành chủ lưu, bây giờ tiền vệ công tổ chức vẫn như cũ là chủ lưu. Nhưng là, làm Tần Hùng ở lít mạ ngẩn sau lưng, tuy nói hắn cũng không có chiếm cứ tiền vệ trụ vị trí, khả hoạt động không gian thị lớn vô cùng, hắn hoạt động khu vực thị kinh điển B2B, cũng chính là cấm khu đến cấm khu, bao trùm tối thiểu toàn bộ chung trong sân đường. Em men đội bóng thực lực, như thế nào đi nữa trạng thái hảo? Như thế nào đi nữa có lợi thế sân nhà, cũng không thể nào hoàn toàn đi hạn chế Tần Hùng. Lấy cái gì hạn chế đâu? Suy yếu trung hậu tràng phòng thủ trên nóc đi. Như vậy lịt mạ ngần lại sẽ giải đống. Đây chính là một cá mâu thuẫn vấn đề. Cũng chính là kinh diễm kéo sau tổ chức ở Âu bóng đá nhấc lên ngút trời sóng lớn trọng yếu kỹ chiến thuật nhân tố một trong. Em mèn kéo chậm tranh tài tiết tấu, loại này kéo chậm tiết tấu cũng không có nghĩa là thị tiêu cực tranh tài, mà là đang uy hiếp tấn công trong tổ chức càng cẩn thận. Sẽ không tùy tiện đi đánh mất cầu quyền, sẽ không tùy tiện điệu tấn công cầu thủ đùa lên. Giống như trước Tần Hùng mấy lần từ thủ chuyển công lúc, trước mặt hắn phòng thủ cầu thủ, có đôi khi là 6 cá, 4 cái hậu vệ thêm xong tiền vệ trụ, có đôi khi là 7 cá, lại thêm một cám vị sơ giác. Tóm lại, đối thủ hai cái cánh cầu thủ nhất định là theo không kịp trở về thủ tiết tấu, bởi vì bọn họ trước một khắc ở đầu nhập tấn công. Bây giờ, bị bắt chậm tiết tấu sau, em mẹn cho dù bị mất cầu quyền, nhưng ở trở về thủ lúc, sẽ có ít nhất 8 tên cầu thủ. Điều này làm cho Azat ở tấn công chung gặp phải trở lực sẽ tiến một bước tăng lên. Tân Hùng nếu là đội bóng trung tràng quan chỉ huy, như vậy, giữ bóng liền bản thân làm một mình, đây nhất định không phải tổ chức người nên có đặc điểm, cũng chỉ có ở thời cơ khắc đương, cơ hội xuất hiện lúc, hắn mới có thể như vậy đi làm. Bây giờ nếu như mình mạnh tới làm một mình, đó là đương nhiên rất không sáng suốt. Hắn làm lớn ra chạy động phạm vi, cùng cục bộ các vị trí đội hưu tiến hành hô động liên lạc, để cho toàn đội tiến vào cùng cá tiết tấu chung, thông qua hắn ở trung tràng qua lại truyền lại tổ chức tấn công, chẳng những để cho đại gia cũng chạy, hơn nữa thời khắc lấy tích cực đoàn đội ý thức đi tranh tài, chân chính tạo thành một cái chỉnh thể. 15 phút trôi qua, Azat thống trị trung tràng, nhưng nhân đối thủ có rút lại phòng tuyến mà không có sáng tạo ra quá tốt cơ hội, Tần Hùng trừ ở kích hoạt đội hưu, càng nhiều hơn chính là ở nếm thử uy hiếp tấn công lúc quan sát đối thủ toàn thân phòng thủ thể hệ, tìm chỗ sơ hở, tìm có thể lợi dụng điểm đột phá. Tranh tài thứ 29 phút, Tần Hùng tương đột phá khẩu phong tỏa ở ẻm mẹn bên phải hậu vệ biên ịt tợ lạ nạ trên người. Trong lòng hắn yên lặng nói, là hắn. Lúc này cường công trung lộ nhất định là nhất không sáng suốt lựa chọn, có ẻm mẹn song tiền vệ trụ bảo vệ cấm khu trong ngoài trung lộ, có thể nói phòng thủ nhất dày đặc địa phương, cộng thêm phỉ sở giặt cũng không dám tái dễ dàng tiến lên tấn công, càng thêm vì trung lộ phòng thủ gia tăng tới tầng 1 bảo đảm. Muốn hạ thủ, tự nhiên muốn ở cánh làm văn chương. Tương đối vu hậu vệ trái thị lão thành trì trọng dìn sèn, Snyder ở trước mặt hắn cũng không có chiếm cứ đặc biệt đại ưu thế, mà bên phải hậu vệ biên ịt tợ lạ nạ mới 19 tuổi, nhìn qua thị ca quá sớm thành thục cầu thủ, ở bọc lót hiệp phòng cấm khu lúc nhìn qua tứ bình bất ổn, chợt mắt thấy đi, hắn phòng thủ tương đối vững vàng, không có lỗi gì lớn. Nhưng là Tần Hùng bén nhạy nhận ra được, ịt tợ lạ nạ ưu điểm, chính là bọc lót, hiệp phòng, thừa cơ hành động. Nhưng là, bản thân hắn cá nhân ngay mặt phòng thủ có vấn đề rất lớn. Cho nên từ giờ khắc này bắt đầu, Tần Hùng thường xuyên điệu di động đi cánh trái hoạt động, cùng hậu vệ biên mạ ỉ chuyện cùng với biên phong sổ hết tạo thành ý hiếp 10 phần tam giác phối hợp. Ít tờ lạ nạ chợt gặp gỡ ngay mặt tấn công áp lực thật lớn, không có làm ra quá nhiều chống cự, lập tức sụp đổ. Tần Hùng cùng sổ hết tiến hành hỗ truyền phối hợp sau, đột nhiên đưa ra một cước tà tắc cánh danh giới cuối cùng trực chuyền bóng. Ít tờ lạ nạ chỉ lo bên người sổ hết, cũng không có lưu ý đến mạ ỉ chuyện sáo bên hạ để. Jin Mark Tư vợ ghi nhì ạ ở cánh ranh giới cuối cùng vị trí dễ dàng tác động. Đáng tiếc sân không phải cao trung phong, hắn lấy linh động bén nhạy kiến trường, không có Jin Mark Tư vợ ghi nhì ạ cố gắng hóa thành ghi bàn. Bất quá, như vậy uy hiếp tấn công, hiệu suất lập tức liền trình hiện ra. Tần Hùng kiên định không rời địa tiếp tục đánh như vậy. 5 phút bên trong, hắn ở nơi này một bên trợ giúp đội hưu chế tạo 3 lần có uy hiếp tấn công, ẻm mẹn phòng thủ trận hình, cũng ở đây theo bản năng tiếp viện ịt tờ lạ nạ cái này một bên. Thứ 36 phút, Soet hướng ranh giới cuối cùng phương hướng chạy chỗ, ẻm mẹn sau phòng tuyến lập tức trọng tâm rời đi hướng kia một bên, để phòng A dắt một lần nữa thẩm thấu thế công đánh cho thành. Bất quá, Tân Hùng lại giả tác trực truyền bóng động tác hoàng khai hoang tờ, phong hồi lộ chuyển giải đất cầu hướng cánh phải đi. Vì sợ giặt điên cuồng muốn ngăn chặn hắn, Tân Hùng nhanh chóng ra cầu, tương cầu chuyển cho cấm khu trước trung lộ Lịt Mạn ẩn, truyền bóng sau Tân Hùng tiếp tục hành hướng chạy chỗ hướng phía bên phải đi, Lịt Mạn ẩn một cước ra cầu. Đem cầu đá trở về cấp Tần Hùng phía trước. Lúc này, vì sơ giặt đã bị Tần Hùng hất ra, một gã khác tiền vệ trụ vì gờ nẹ giờ nhanh chóng tiến lên muốn tiến hành chặn lại. Lịt Mạn ẩn trước sắp cấm khu, lệnh đoàn tờ nhất định phải đuổi sát đi, mà Tần Hùng lần này đột nhiên từ cánh trái hướng cánh phải hoành hướng phát triển tấn công. Lệnh em mẹn muốn tập trung ở phía bên phải phòng thủ lập tức hướng bên trái tái di động, khả Lịt Mạn ẩn cùng sân ở trung lộ uy hiếp, lại làm bọn hắn không dám quá độ phân tán. Tân Hùng ở vị gỡ nẹ giờ trước mặt đột nhiên để tốc tính toán tà hướng xông qua hắn phòng thủ, khả trên tay đối phương có ẩn nút kéo duệ động tác, Tân Hùng cảm giác được thân thể hơi chậm lại, hơn nữa sắp mất đi thăng bằng, vị gỡ nẹ giờ kéo thị Tân Hùng cánh tay. Mắt thấy Tân Hùng đã mất đi thân thể thăng bằng muốn ngã xuống cấm khu trước lúc, trọng tài chính cũng tương còi ngậm vào trong miệng chuẩn bị mình tiêu ý bảo ẻm mẹn đội phạm quy. Nhưng là, Tân Hùng nhưng ở ngã xuống đất đồng thời, chân phải tương cầu tảo vào cấm khu. Địa cốt cầu Từ Dìn Sen cùng trung hậu vệ hụt trung gian kia rõ ràng chỗ chống trung xuyên thấu mà qua. Từ Dìn Sen sau lưng cắt vào cấm khu sở nịch đờ giống như một cây chùy thủ cắm vào ẻm mẹn trái tim. Hắn không có dừng cầu, Tân Hùng cho dù là đã té ngã trên đất, khả vẫn tấn bản thân cố gắng lớn nhất ở ngã xuống đất tương cầu tảo vào cấm khu lúc làm hết sức địa đem cầu cấp đội hưu làm thư thái. Sở nịch đờ trực tiếp thuận thế tiểu góc độ sút gôn, bóng đá bay thẳng khung thành gần cột cửa thượng giác, thủ môn đã tủ ịt làm ra phát cứu động tác, nhưng là cũng không có đụng được banh, cầu, vào. Chương 46, dự bị nòng cốt. 19 tuổi Sở Nick Đờ ở ghi bàn sau lộ ra vô cùng tự nhiên, không nhìn ra phá lệ tâm tình kích động, phảng phất có cùng tuổi tác không tương xứng trầm ổn. Hắn trước hướng khách đội người hâm mộ chỗ khán đài phất tay chi ý, sau đó nghiêng đầu nhìn về cho hắn đưa lên trợ công Tân Hùng, ngón tay đối phương. Tân Hùng chuyên nghiệp tái tràng thủ tú, chẳng những là chứng minh bản thân cơ hội, cũng là lấy được các đồng đội công nhận một lần khảo nghiệm. Azat, thiên tài mọc như rừng, muốn ở chỗ này đứng vững góp chân, thì phải lấy ra thực lực. Tân Hùng từ dưới đất đứng lên thân tới, không có đi truy cứu vị gờ nẹ dở đối với hắn phạm quy, tiểu bào đi biên tuyến phương hướng, Sonicder đang từ bên kia chạy về hậu trường. Hai người đang đến gần sau, Tần Hùng đưa tay phải ra, Sonicder một lần nữa hung hăng vỗ xuống bàn tay của hắn. Tần Hùng 18 tuổi, Sonicder 19 tuổi, hai vị bất mãn 20 tuổi thanh niên tân tu anh tư buộc phát địa sóng vai chậm chạy về mấy phe nửa trận. A giáp người hâm mộ tiếng hoan hô lớn hơn. Sonicder phá cửa sạch sẽ lưu loát. Tần Hùng sách động trợ công đặc sắc phân trình. Đặc biệt là thấy ý khí phong phát người tuổi trẻ bính phát thanh xuân sức sống, càng làm cho người ta không kiểm hãm được tâm trí thần vãng. Trong ngày thường tương đối nghiêm túc chủ soái cổ hệ ản vào giờ khắc này nhạc khai tờ hoa. Hắn không ngừng vỗ tay, nghiêng đầu chiều huấn luyện viên tổ đồng Liêu phát ra tiếng than thở. Ta cho là hắn sẽ mạnh đánh cánh trái, thật, hắn cuối cùng đột nhiên rời đi tấn công đi cánh phải, ngay cả ta cũng không nghĩ tới. Tại chỗ bên túng xem toàn cục, cổ hệ ản tầm mắt dĩ nhiên nếu so với chàng thượng cầu thủ càng rộng mở. Hắn cũng nhìn ra được mạnh đánh trung lộ thị không sáng suốt, muốn từ cánh tìm đột phá khẩu. Mà em mẹn đội bên phải đường 19 tuổi tiểu tướng thị lựa chọn thích hợp nhất. Nhìn ra được, cũng không có nghĩa là có thể giống như chơi game như vậy trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh hơn nữa có cầu thủ kiên định chấp hành. Hiện trường chỉ huy, nhìn như đơn giản, nhưng chân chính làm huấn luyện viên trưởng, đứng ở bên sân, muốn có ở đây không tạm ngừng trong trận đấu phát hiệu lệnh, hơn nữa bảo đảm cầu thủ có thể tiếp thu chỉ thị đi chấp hành, cái này cũng không đơn giản, hơn nữa dị thường khó khăn, bởi vì một cái chỉ thị thay đổi. Vĩnh viễn không phải đơn thuần một cái cầu thủ, tối thiểu cần 3 đến 5 tên cầu thủ đi hợp tác thay đổi, phản ứng dây chuyền cũng là khó có thể dự liệu. Tân Hùng, lấy xuất sắc trung tràng nhạc trưởng nhân vật mang động đội bóng phe tấn công hướng cùng với tấn công tiết tấu, hơn nữa ở cần biến hóa lúc, nói cung cấp đội bóng cần nhất trợ giúp. Tranh tài vừa qua khỏi 30 phút, Azat 2 không dẫn trước Emmen, ghi bàn người thị sờ nít đờ, nhưng đưa lên trợ công Tân Hùng biểu hiện làm người ta đã gặp qua là không quên được, từ tranh tài bắt đầu đến bây giờ. Hắn thị tràng thượng biểu hiện nhất sống động cầu thủ, Emmen cầu thủ coi như dùng phạm quy, cũng không cách nào ngăn trở hắn trợ giúp đội hữu lấy được ghi bàn. Azat khí thế bạo bằng, duy chỉ có không đẹp thị tiên phong sân tựa hồ tâm tình trở nên nóng nảy. Tân Hùng ghi bàn, Sonicder cũng ghi bàn. Làm thủ phát tiên phong, chắc là đội bóng thứ nhất ghi bàn thắng điểm hắn, chẳng những không có ghi bàn, hơn nữa căn bản không có đạt được quá mấy lần sút gôn cơ hội, cái này không khỏi lệnh nội tâm hắn nóng nảy. Hắn đối thủ cạnh tranh nhưng là ít ra đâu. Làm đội bóng đại não Tần Hùng dĩ nhiên nhìn ra được sân nóng này, từ hắn tích cực thường xuyên nhưng cũng không tuyệt đối chính xác chạy chỗ, còn có mấy lần ngoắc ý bảo đội hữu cấp hắn chuyền bóng động tác, cũng có thể nhìn ra được. Tần Hùng lại bất vi sở động, ở lần nữa khai cầu đạt được cầu quyền sau vẫn lấy mạnh đánh bên trái đường làm chủ. Hắn không cần ngôn ngữ cùng sân câu thông, nhưng hắn hy vọng sân có thể tỉnh táo chút. Chờ một chút, chờ một chút. Nắm chặt toàn cục tiết đấu, biết được toàn cục tình thế chung. Tần Hùng cho là mặc dù đã hai cầu dẫn trước, nhưng bây giờ, còn chưa phải là tường tấn công chuyển trở về trung lộ thời cơ tốt nhất. Tiếp tục mạnh đánh cánh, tiếp tục cấp ý tờ là nạ làm áp lực. Tần Hùng, Mạo Ý Chèo, Soets, ba người vẫn ở chỗ cũ trước chàng cánh trái làm văn trường. Ý tờ là nạ bị hí sái phải choáng váng chuyển sang, dù là tiền vệ biên cái rổ trở về thủ tiếp viện, nhưng vẫn không cách nào thay đổi nơi này tình thế xấu. A giác bên trái đường đánh phong sinh thủy khởi, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước 3 phút. Mà ỷ trèo giúp công tới để ép phản Việt vị tuyến, em mẹn phòng thủ áp lực chợt tăng, tiền vệ trụ hoạn tở tới hiệp phòng, Tần Hùng quyết định thật nhanh, lập tức chọn chuyển cánh trái danh giới cuối cùng vị trí. Bị coi là trước sáp thứ nhất uy hiếp mà ỷ trèo cũng không có động, ngược lại là ở phía sau hắn hai bước khoảng cách sổ S bùng nổ ra tốc tiến vào danh giới cuối cùng vị trí, nhận được Tần Hùng chuyền bóng, sau đó quả quyết hoành tạt đồng đường. Bởi vì hoạn tở hiệp phòng cánh, trung lộ lực lượng phòng thủ tức giảm, lịt mạ ngần hấp dẫn vị gờ nẹ dở cùng mộ dịp dục. Sân cấp ở hụt trước người thọt bắn đắc thủ, ở nửa trận kết thúc trước cải tả tỷ số. 3-0. Trên khán đài ẻm mẹn người hâm mộ lâm vào một mảnh tĩnh mịch chung. Trang thượng tình cảnh để cho bọn họ cảm thấy đau lòng. Không chỉ là tỷ số, còn có bọn họ sở hỉ yêu cầu thủ. Ít là nạ đã hoàn toàn không ở trạng thái, giống như là ở trọng áp dưới hỏng mất, phòng thủ thị một đoàn tao, lúc mà sẽ mất đi tỉnh táo liên tục phát 2-3 cái điểm, cùng đội hưu giữa phòng thủ khoảng cách không có giữ vững hảo, cái này cũng sẽ ảnh hưởng đội hưu phòng thủ tiết tấu. Hán, bị Azat đánh tan. Người hâm mộ cửa cảm thấy lòng chua xót. Ít là nạ, hắn mới 19 tuổi A. Khả bọn họ cũng không cách nào dâng lên hận ý. Dù sao, minh mắt có thể thấy được, một tay bày ra đây hết thể người, chính là Azat trung tràng nhạc trưởng, Tần Hùng, mà hắn, theo hiểu, cũng mới 18 tuổi mà thôi. Bóng đá, có lúc chính là tàn khốc như vậy cạnh kỳ vận động, thực lực vi tôn. Hơn nửa hiệp lấy Azat 3-0 trước hạn phong tỏa thắng cục mà kết thúc. Trung tràng lúc nghỉ ngơi, cổ hệ ản biểu dương đội bóng biểu hiện. Bất quá chủ soái hay là tỉnh táo. Vừa buồn vừa vui. Thì đương nhiên là Tần Hùng, Sonicer, Re Jong những năm này khinh tiểu tướng biểu hiện không tệ, mới viên sổ Hets, sân cũng đều có phát huy. Nhưng ưu thị, lao tướng Lịt Mạ Ngẩn ở sân bóng thượng tồn tại cảm vô cùng yếu kém, mất đi từ trước linh động sắc thái, tựa hồ chỉ cần bị đối thủ hai người túi gáp, hắn giống như là bị thúc chói tay chói chân, khó có làm. Lỗi có lỗi, Lịt Mạ Ngẩn nhân tuổi tác thiên đại mà thực lực hạ xuống không giả, khả huy danh do ở, ngược lại thành tràng này tranh tài hấp dẫn hỏa lực con chốt thí. Hắn dù là không xúc cầu, cũng có thể kiểm chế đối thủ phòng thủ binh lực, vậy cũng là vì đội bóng làm ra nhất định công hiến. Cổ hệ ản ở trung tràng lúc nhấn mạnh nửa hiệp sau để cho đội bóng vây lượn Tần Hùng tới triển khai tấn công. Đây là xác lập Tần Hùng trung tràng nòng cốt một cá chỉ thị. Ở tay trước, Tần Hùng chẳng qua là bị an bài ở trung tràng vị trí, thì một cá vốn là nên gánh nhất định tổ chức nhiệm vụ nhân vật, kèm theo Lịt Mạ Ngẩn bị đông cứng kết, Tần Hùng tỏa sáng rực rỡ. Khiến cho cổ hệ ản ở trung tràng lúc chính thức xác lập Tần Hùng địa vị, có thể bị đội bóng ung dung tiếp nhận. Địa vị cái này khái niệm, nói trắng ra là chính là có phục hay không, đội hưu không phục, huấn luyện viên trưởng một ý đi một mình, con kia sẽ gây mâu thuẫn, đội hưu phục, huấn luyện viên trưởng kỳ thực không nói, sự tình cũng sẽ thuận lý thành chương phát triển tiếp. Liên lấy bảng tràng tranh tài mà nói, Tần Hùng bị xác lập trung tràng nòng cốt, vấn đề này cũng không lớn, Re Jong cũng không phải là tổ chức hình trung tràng, Lịt Mạ Ngẩn mặt trời sắp lặn cũng sẽ không cùng Tần Hùng tranh cái gì. Nhưng nếu như là ở đội một chủ lực đội hình trung thoại, cổ hệ ản dám làm chứ Van Der và ạt mặt nói lời giống vậy, đoán chừng sẽ ở phòng thay đồ đưa tới đại loạn. Nửa hiệp sau, có trung tràng huấn luyện viên trưởng trọng điểm an bài, Tần Hùng ở trong trận đấu đạt được cầu quyền thời gian dài hơn, các đồng đội càng tích cực chủ động đem cầu giao cho hắn, để cho hắn tới tổ chức điều độ, mà Tần Hùng lấy đại phạm vi năng lực hoạt động bao trùm sân bóng, tương tổ chức người tài hoa phát huy phải lâm ly tận trí. Đánh em mẹn đội choáng váng chuyển sang. Mỗi khi Tần Hùng cùng đội hưu ở cục bộ thành lập ưu thế sau, Tần Hùng tổng hội ở thời cơ khắp đương lúc nhanh chóng rời đi tấn công, bắt lại em mẹn đội phòng tuyến nhân phòng thủ trọng tâm rời đi mà bộc lộ ra sơ hở. Trên khán đài A Zắt người hâm mộ đã có không ít người đối Tần Hùng khắc sâu ấn tượng, càng là thưởng thức hắn tại chỗ thượng không giải chạy trốn anh tư, hắn xúc cầu, xử lý cầu đơn giản quả quyết, điều độ rời đi lúc kỹ thuật động tác biểu diễn cấp người cảm giác thị phong khinh vân đạm. Tình cờ đột phá hơn người lúc tứ lạng bạt thiên cân, ẩn có phiêu giật phong thái. Tranh tài thứ 59 phút, Tần Hùng ở chung trong sân đường qua lại cùng tả hữu hai cái cánh tiến hành rời đi, ở vô hình trung tương ẻm mẹn phòng tuyến hoành hướng phòng thủ khoảng cách lập đại, sau đó chính hắn lại đột nhiên trước sáp, nhận sờ nick đờ hoành chuyển bóng sau trực tiếp khởi chân bắn xa. Lực mạnh xuất kỳ tích. Thế như sấm đánh bóng đá mang theo rung động lực lượng bay vào khung thành bên trong, ẻm mẹn thủ môn không phản ứng chút nào. Có lúc bắn xa không có gì có ý tứ. Có suốt gôn góc độ, có suốt gôn không gian, vậy thì bắn đi. Lần nữa vì Tần Hùng đưa lên chợ công sở nịch đờ chạy đi bên sân, Tần Hùng cũng bắt đầu chủ động ở ghi bàn sau cùng người hâm mộ cửa hô động, biểu diễn tự ta phong thái. Sở nịch đờ nhảy lên phía sau lưng của hắn vung quyền ăn mừng, chàng này tranh tài, ở chung chức chàng phối hợp nhất thoải mái, chính là bọn họ hai người, có thể cùng kỹ thuật ý thức có liên quan. Trên khán đài, Phật Đi, Dẹ Tuệ ơ, Rốt Màn Sần, Tịt Sơ Tỏ, 4 người trẻ tuổi nhất 40. Nhất lớn tuổi hơn 60 ra mặt, 4 cái lao nam hải lẫn nhau ôm cổ có tiết tấu địa đung đưa trái phải, đơn giản không giống như là đang nhìn cầu tái, mà là đang một trận động cảm 10 phần ca nhạc hội hiện trường, bọn họ hô to Tần Hùng tên, hưởng thụ đây hết thảy. Chương 47, Đế tinh quật khởi. Tần Hùng chuyên nghiệp đời sống thủ tú, ở Hà Lan ly vòng thứ 2 ẻm mẹn VS Á Dắt trong trận đấu, hắn diễn ra ghi bàn cùng trợ công song song mai nở 2 độ. Trợ giúp đội bóng lấy 6-0 tỷ số ở sân khách quét ngang ẻm mẹn cường thế thăng cấp. Hắn lấy cá nhân ưu dị biểu hiện trở thành tranh tài toàn trường cao nhất cầu thủ. Trở về Amsterdam trên đường, bóng đêm tiệm nồng, Tần Hùng cùng giống vậy phát huy xuất sắc sơ nịch đỡ cũng đứng hàng ngồi ở trên xe buýt, hai người tiến hành đơn giản nói chuyện phiếm. Đây là hắn khi tiến vào đội một sau, lần đầu cùng đội hưu tiến hành phi công thức hóa nói chuyện phiếm, cũng coi là giao cho đội một chung người bạn thứ nhất, Sonic Der. Mặc dù Sonic Der không phải Amsterdam người địa phương, khả hắn lấy Azat người tự cư, đây là chuyện rất bình thường. Giống như Beckham cũng không phải Manchester người, nhưng trên người hắn cũng tuyệt đối chạy xuôi quỷ đỏ huyết dịch. Sonic Der bắt đầu giải tần hùng, cũng cho hắn sâu hơn xuống đất giới thiệu đội một chung tình huống. Tỷ như Van Der và Ad nội tâm đối với từ phong tuyến lui về có mang bất mãn, lại tỷ như ít ra kiêu căng tự đại có lúc sẽ để cho đội nội khí phân khẩn trương, tái tỷ như lấy hắn thị giác quan sát ra rất câu lạc bộ những năm gần đây biến chuyển, trở nên càng thêm thực dụng, dã tâm hạ xuống vân vân. Trở lại Amsterdam lúc cũng không cần trở về câu lạc bộ, sẽ liền giải tán, Tần Hùng ở khoảng cách hoạt được phố phụ cận xuống xe, lại bị đi theo công tác nhân viên gọi lại. Tần Hùng, ngươi áo đấu đâu? Tần Hùng ở ngoài xe vô một cái bản thân đan vai túi, nói, ở chỗ này a. Quản lý đội bóng tạp vật công tác nhân viên buồn cười hỏi, ngươi nên đem áo đấu cho ta, chẳng lẽ, ngươi muốn tự mình rửa áo đấu sao? Bây giờ cũng không phải là 10 năm trước, Nga, coi như là 10 năm trước, cũng sẽ có đội thanh niên cầu thủ để làm những thứ này. Đội một cầu thủ dĩ nhiên không cần tự mình rửa áo đấu, bây giờ đội thanh niên cũng không cần, nhưng nếu như là 10 năm trước, đội thanh niên cầu thủ cấp các tiền bối tắm áo đấu, soát giày bóng đá, đây là thường thấy sự tình. Tần Hùng gãi đầu một cái, nhắm mắt gật đầu một cái, nói, thị, ta tính toán tự mình rửa. Đối phương chẳng qua là chỉ đùa một chút, chỉ coi Tần Hùng quên mất đem áo đấu giao cho hắn, đây là vì phương tiện quản lý, dù sao đội một cầu thủ, thực tế điểm tới nói, phần lớn đều là người có tiền, cần người khác tới phục vụ, đặc biệt là cầu đá hảo cũng chỉ là chuyên nghiệp năng lực mà thôi, có cuộc sống hoặc nát bét, thì nhất định phải có người tới lo liệu xử lý. Đội bóng sẽ thống nhất quản lý cầu thủ cửa áo đấu, giày bóng đá, tránh cho có cầu thủ ném 3 rơi 4, đến tranh tài thời điểm xảy ra vấn đề. Ngươi thị tính toán siêu tầm thủ chàng tranh tài áo đấu sao? Tần Hùng ngẩng đầu lên, lắc đầu nói, không, ta chẳng qua là muốn bản thân tới thanh tẩy, không có khác ý đồ. Công tác nhân viên yên lặng một lát sau gật đầu nói, được rồi, trở về ta sẽ lại để cho câu lạc bộ chuẩn bị cho ngươi hai bộ áo đấu, tránh khỏi có lúc ngươi quên dẫn bóng ý để, trở về trên đường cẩn thận, ngủ ngon. Ngủ ngon. Tần Hùng cong đan vai túi hướng hoạt đập phố phương hướng rời đi, ở trên xe buýt chuẩn bị trở về câu lạc bộ lái xe về nhà sờ nịch đờ nhìn Tần Hùng biến mất ở trong màn đêm bóng lưng, lộ ra lau một cái tiêu ý. Vị này bạn mới, nhìn qua thật là một ngay thẳng đơn thuần đại Nam Hải. Ở tranh tài sau khi kết thúc Tần Hùng liền tăng quá, hắn trở lại hoạt đập phố chỗ ở lúc, phát hiện phật đi bọn họ còn chưa có trở lại, hắn cầm một quyển tiếng Tây Ban Nha trường học sách, mang theo bẩn thỉu áo đấu đi phố đối diện tự giúp giặt quần áo điếm. Ở giặt quần áo trong điếm đọc sách tiến hành tự học, hắn cảm giác có chút nhìn không đi vào sách, trong lòng phấn khởi tâm tình còn không có tiêu tán, đầu sẽ kìm lòng không đặng hiện lên trong trận đấu nhất mạc mạc. Chứ hôm nay đại thắng ra, Tần Hùng thấp nhất xác định một chút, hắn đại khái biết Hà Lan hạng hai đội bóng thực lực, em mẹn thị ở ớt đỉ vì gì trung du đội bóng, hôm nay đánh chàng này tranh tài cũng là toàn lực ứng phó. Tần Hùng không xác định thị, nếu hắn không có á giác đám này thực lực rõ ràng so với em mẹn mạnh hơn đội hữu. Hắn có thể hay không ở trong trận đấu còn phát huy phải xuất sắc như vậy. Áo đấu tắm xong, trải qua bỏ rơi kiền sau hắn lấy ra nhìn một chút, rõ ràng đã vô cùng sạch sẽ áo đấu, chỉ vì một cá rất nhỏ điểm nhơ dấu, hắn lại đem áo đấu lần nữa nhét vào máy giặt quần áo chung, tiến hành lần thứ 2 thanh tẩy. Chờ lần thứ 2 thanh tẩy xong sau, hắn mới lấy ra tỉ mỉ lần qua lộn lại địa kiểm tra, thật lâu mới lộ ra hài lòng biểu tình. Tựa hồ, áo đấu thị bảo bối của hắn. Hắn xách theo nhựa giỏ. Bên trong để điệp chỉnh tề áo đấu, chuẩn bị trở về chỗ ở, mới vừa đi tới chỗ ở trước cửa, lại nghe được quái dị tiếng hát thử thay nhau vang lên. Hắn nghiêng đầu nhắm hướng đông bên nhìn lại, chỉ thấy Phật đi, dè tẩy ở, đi sờ tỏ, rốt mạn sần bốn cái lao nam nhân trong tay xách theo chai rượu, rõ ràng một bộ vi hân trạng thái, kỳ lý hoa lạp mỗi người hát ca, thỉnh thoảng sẽ còn ngu cười một tiếng. Tân Hùng trận to cả mắt, khó có thể tin. Rốt mạn sần bọn họ thế nào, hắn dù sao hiểu không sâu, nhưng là Phật đi. Nhưng ở đi tới Hà Lan sau, để cho Tần Hùng ngày ngày quát mục tương khán. Từ trước nho nhã tư văn nước Anh thân sĩ, hôm nay nhìn qua giống như là cá lao lưu manh. Hơn nữa thịt sở tỏ ba người cũng lộ ra nguyên hình, cái này bốn cái lao nam nhân xuống lại, đơn giản là lưu manh nhóm người nửa đêm xuất hành tức coi cảm. Hải, Tần Hùng. Thịt sở tỏ tinh mắt, thấy được chỗ ở trước ngây người như phông Tần Hùng, đã nửa mơ hồ hắn đi tới muốn ôm ở Tần Hùng hôn một cái. Tần Hùng vội vàng tránh né khai, còn chưa mở miệng. Phật đi liền nhảy ra hô lớn, ta nhớ ra rồi. Khác ba cái lao đầu nhì rồi rít chiều Phật đi nhìn lại, tựa hồ đang hỏi, nhớ tới gì? Phật đi ngón tay Tần Hùng hô, hắn với các ngươi đánh cá đổ. Hắn ghi bàn, hôm nay ghi bàn, hai cái. Các ngươi muốn thực hiện đổ ước. Hắn cái này nói một cái, rốt mạn sần, dẹ tuệ ở, thì sở tỏ ba người cùng nhau đánh giật mình, trong nháy mắt thanh tỉnh không ít, bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về Tần Hùng. Tần Hùng nhún nhún vai, một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. Không sai, hắn chính là ghi bàn, cũng không phải là giả. Ba cái lao đầu nhi chố mắt nhìn nhau, rốt mạn sần trước hết có phản ứng, hắn đi trước đến dẹ ở quán ăn ngoài cửa thùng rác trước đem chai rượu ném vào, sau đó đi trở về, tay phải nắm quyền đánh vào bản thân lòng bàn tay trái thượng. Triều Tần Hùng ngự trọng tâm trường nói, Tần Hùng, chúc mừng ngươi lấy được ghi bàn, nhưng là, rất đáng tiếc, ngươi thị ở Hà Lan Ly trong trận đấu ghi bàn, ước định của chúng ta thị ở Ý Dễ Đỉ vì gì giải đấu, cũng không phải là cột, ai, ngươi tiếp tục cố gắng lên. Đi. Tần Hùng tuét miệng cười một tiếng, cái này lao đầu nhi an vạ a. Đúng đúng đúng, hôm nay là cột, cột có gì đặc biệt hơn người, Tần Hùng a, ngươi còn phải cố gắng, tranh thủ ở giải đấu chung ghi bàn, ta chờ mời ngươi ăn miễn phí bữa ăn sáng đâu. Zetter ở phụ họa đôi câu liền đánh ngáp lập tức nghiêng đầu chiều bản thân trô ở đi, đại mập mạp vào lúc này ngược lại chạy rất nhanh. Tịt sở to lại khôi phục kia thâm trầm trạng thái, vỗ một cái Tần Hùng bả vai sau liền xoay người rời đi. Phật đi sách yêu tức giận vô cùng phản thiếu. Ban đầu có nói minh phải là giải đấu sao? Hình như là nói là A dắt đội một ghi bàn đi. Cũng không có gì ghê gớm. Nếu như là Tram Ti Honlit đâu? Tram Ti Honlit cũng là của A. Vậy chờ hắn ở Tram Ti Honlit vì Azat ghi bàn lại nói, ta mong đợi một ngày kia đến. Zetter ở thanh âm từ đằng xa bay tới. Chờ ba cái lao đầu nhì cũng đi sau, Phật Đỉ cười chiều Tần Hùng nói, thấy không, vì tranh cái này một hơi, ngươi thế nào cũng phải ở giải đấu chung tiến mấy cái cầu cấp bọn họ nhìn một chút. Nói xong hắn liền xoay người chiều chỗ ở đi tới, nhưng lại quay đầu nói bổ sung, còn có Tram Ti Honlit. Tần Hùng dở khóc dở cười, hoạt phố nhanh chóng khôi phục yên lặng. Có cái này tiểu nhạc đệm. Tần Hùng trong lòng phấn khởi tâm tình hoàn toàn tiêu tán, hắn trở lại công ngụ trung bình yên chìm vào giấc ngủ. Hôm sau, Hà Lan truyền thông thế giới bóng đá tuyên bố Hà Lan Ly chiến báo. Kỳ thực chỉ nhìn chiến quả, Ajax sân khách 6-0 huyết tẩy Emmen. Như vậy tranh tài kết quả không có gì ghê gớm, sẽ không để cho Hà Lan buồn thổ người hâm mộ cảm thấy kinh ngạc. Dù sao thực lực sai biệt ở nơi nào bày, chút nào nói không khoa trương, Ajax dự bị đội thực lực liền cùng Emmen đội không phân cao thấp, mà Ajax đội 1. Bất kể phái ra cái gì người ra sân, thắng cầu không ngạc nhiên chút nào, coi như 6 cầu đại thắng, cũng vén không dậy nổi quá lớn gọn sóng. Khả thế giới bóng đá hay là đối với chàng này tranh tài làm ra cặn kẽ phê bình. Chiến báo tiểu tựa đề thời là, Trung Quốc ngôi sao mới long lánh Hà Lan cũng chàng, đạo diễn 6 cầu đại đổ sát. Văn chương trung trọng điểm giới thiệu Tần Hùng, cũng khách quan phê bình Tần Hùng ở trong trận đấu biểu hiện, tổng kết hắn đặc điểm. Mà Trung Quốc bóng đá truyền thông chú châu Âu quan sát ký giả tắc ở phát trở về nước bên trong báo cáo, trực tiếp soạn văn viết ra khí phách bắn ra bốn phía văn chương tựa đề. Trung Quốc đế tinh ở Ajax quật khởi. Chương 48, chờ cơ hội, xoán vị. Chân trời dâng lên cá bụng bạch lúc, Tần Hùng từ một đêm ngộng đẹp trung thức tỉnh, so với bình thời huấn luyện, tối hôm qua trải qua một trận 90 phút toàn lực ứng phó tranh tài, dậy sớm rõ ràng cảm giác được thân thể còn có cảm giác mệt mỏi. Cực điểm tiểu thuyết. Bất quá Tần Hùng thị cá sẽ không lười biếng nam nhân, hắn không có ngủ tiếp một trận, hắn rời giường rửa mặt, ở ngày mới vừa sáng lúc liền ngồi xe đi trước Bắc Hải bãi biển tiến hành thần luyện. Bởi vì tối hôm qua coi tranh tài, sáng hôm nay câu lạc bộ cho ra chàng cầu thủ nghỉ, buổi chiều mới có thể đi câu lạc bộ huấn luyện. Tần Hùng tính toán buổi sáng làm một ít dễ dàng khôi phục tính huấn luyện, sau đó ở Bắc Hải bãi biển vượt qua cả ngọ, vì thế hắn cố ý mang theo hội hòa vốn. Lệnh Tần Hùng không nghĩ tới thị, khi hắn đi tới Bắc Hải bãi biển lúc thấy được Jorgia ở trên bờ biển một người luyện tập điên cầu. Jorgia cầu kỹ có sở tiến bộ, ở Tần Hùng dạy hạ, thân thể thăng bằng, cảm giác bóng đều ở đây trong thời gian ngắn có đề cao, nhưng là, cái này như cũ không cách nào để cho Jorgia nhìn gồm có bóng đá thiên phú, giống như hắn điên cầu, nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì đến gần 50 cá. Bất quá Tần Hùng hay là trong lòng mừng rỡ, hắn đã quên được Jorgia ban đầu muốn lệ hắn vi sư lúc nói mong muốn một cầu thành danh kiếm nhiều tiền. Chỉ coi Jorgia thị cá đơn thuần hài tử, đang hưởng thụ bóng đá niềm vui thú mà thôi. Jorgia thấy được Tần Hùng, ôm lấy bóng đá, một tay xoa một chút mồ hôi trên trán, hưng cao thải liệt chạy hướng Tần Hùng, hô, Tần Hùng, ta tối hôm qua nhìn tranh tài, ngươi thật thật lợi hại. Tần Hùng chiều hắn cười một tiếng, hỏi, đến đây lúc nào? Đại khái nửa canh giờ trước, ta ở chỗ này chờ ngươi, mong muốn chúc mừng ngươi. A, cảm ơn. Tần Hùng đem đan vai túi buông xuống. Trước cùng Jorgia cùng nhau ngồi ở trên bờ cắt thưởng thức mặt trời mọc, nghe đứa bé này vừa nhớ lại tối hôm qua tranh tài, vừa dùng khoa trương ngôn ngữ miêu hội Tần Hùng ở sân bóng thượng biểu hiện. Georgia nội tâm hưng phấn ngoại nhân không thể nào biết được, có lẽ là Tần Hùng càng lợi hại, phảng phất lý tưởng của hắn là có thể mau sớm thực hiện, bởi vì hắn có một cá rất giỏi sư phụ. Cho chuyện một hồi sau, Tần Hùng đứng dậy, đưa tay kéo Georgia, đối với hắn cười nói, hôm nay huấn luyện, bắt đầu Nga. Georgia kia trương khả ái khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, trịnh trọng gật đầu một cái. Tần Hùng không nói thêm gì nữa, cất bước bắt đầu dọc theo bãi biển chậm chạy. Hắn cũng sẽ không đi nhân nhượng Georgia chậm chạy tốc độ, hơn nữa cũng sẽ để cho Georgia không nên gấp với đuổi theo bước chân của hắn mà tăng nhanh tốc độ. Hai người sẽ ở lúc ban đầu chậm chạy lúc kéo ra khoảng cách, sau đó ở Tần Hùng ngược hướng lúc đánh đối mặt. Mỗi khi đó, Tần Hùng sẽ cho Georgia một cái ánh mắt khích lệ, hoặc là cơ múa một cái quả đấm khích lệ hắn. Ở buổi sáng huấn luyện sau một lúc, Georgia đi, hắn còn muốn đi học. Tần Hùng một mình ở trên bờ biển tiến hành khinh độ huấn luyện đến 10 giờ, sau đó ngồi ở trên bờ biển tiến hành hội họa. Lúc này, hắn luôn là cảm giác thoải mái nhất, phảng phất cùng thế giới tách ra, tiến vào một mảnh thuộc về mình thiên địa. Hắn cũng không biết, vào lúc này Trung Quốc, hắn tên bắt đầu chuyển khắp năm hồ tứ hải. Nghỉ trưa sau, Tần Hùng đi trước câu lạc bộ tiến hành buổi chiều huấn luyện. Đối với tối hôm qua đội bóng ở em mèn 6 cầu đại thắng, đội một chủ lực cầu thủ phản ứng tương đối bình thản. Đừng nói là hạng nhất đội đánh hạng hai đội, coi như là ở Hà Lan giải đấu chung, trung bình mỗi một vòng giải đấu, đều có sấp xỉ hai chàng tranh tài xảy ra hiện 4 cầu 6 cầu đại tỷ số tái quả, hơn nữa cũng không phải là hoàn toàn do tam đại hào môn chế tạo, còn lại trung du đội bóng, hạ du đội bóng, cũng có thể một trận tranh tài điên rồi chế tạo ra một trường giết chóc, đây chính là Hà Lan giải đấu, bóng đá tấn công thiên đường. Cho nên cứ việc hôm nay Tần Hùng xuất hiện ở Hà Lan bổn thổ bóng đá truyền thông Tân Văn Trung, được khen là A dắt lại một vị nhiễm nhiễm dâng lên ngôi sao mới, nhưng ở đội hữu trong mắt, đây là bình thường. 18 tuổi có thể đặt chân A dắt đội 1, nếu ngươi không là thiên tài, kia ngược lại thì kỳ quái. Mặt khác, Hà Lan ly thực tại để cho những thứ này chủ lực cầu thủ không để được hăng hái. Đi đánh cái loại đó tranh tài, đối với một ít tâm cao khí ngạo cầu thủ mà nói, có thể trong lòng còn có bất mãn cùng không thèm đâu. Đội bóng bắt đầu nghiêm túc bị chiến cuối tuần giải đấu. Thượng một vòng giải đấu bạo lãnh ở sân khách bị bờ rẹ đã 4-2 đánh bại, Ajax đối với cuối tuần ở sân nhà giải đấu vô cùng coi trọng, bất quá, chú ý của bọn họ lực lại không hoàn toàn tập trung ở giải đấu chung, cuối tuần chung, Champions League tiểu tổ tái vòng thứ 2 lại phải minh la đánh đâu. Mà Ajax thượng một vòng Champions League tiểu tổ tái lại là binh bại bờ rủ ghét, trận thứ 2 tiểu tổ tái liền vô cùng mấu chốt, nếu không thể thủ thắng. Vốn mùa bóng Champions League hành trình cơ bản tuyên bố kết thúc, dù sao bọn họ còn không có gặp gỡ vệ miện vô địch AC Milan. Mặc dù Ajax thị một cá bổn thổ lực lượng làm chủ câu lạc bộ, nhưng cũng không có nghĩa là bổn thổ cầu thủ nội bộ có hùng mạnh ngưng tụ lực. Khi tiến vào đội một trong thời gian rất ngắn, Tần Hùng nhận ra được cho dù Van der và Ajax thị đội trưởng, khả đeo vào hắn trên cánh tay đội trưởng phù hiệu vinh dự ý nghĩa lớn hơn, mà không có nghĩa là còn lại cầu thủ duy hắn đầu ngựa thị chiêm. Hắn cũng không phải là một cá tuyệt đối ý nghĩa thượng lãnh tụ. Lấy Hà Lan lâu dài tới nay nội chiến truyền thống, hiện tượng như vậy không khó hiểu, huống chi Van der và Ad cũng rất trẻ tuổi, hắn là thiên tài, chẳng lẽ Sonder, ít ra, thì hệ nạ ạ chờ người thì không phải là sao. Cho nên, hắn không cách nào phục chúng, một điểm này thật giống như đại gia cũng đều tâm chiếu không tuyên, sẽ giữ vững với nhau tôn trọng, khước giã luôn bất đáo ai tới chỉ huy người nào. Giống như huấn luyện lúc nghỉ ngơi, Sonder, Sở kẻ tệ là bật chỉ biết cùng Tần Hùng ngồi chung một chỗ tán gẫu một chút đùa giỡn một chút, liền tư nhân quan hệ mà nói, Tần Hùng nhận ra được, Sở Nick Đờ có thể cùng Sở kẻ tệ là bật tốt hơn, mà cùng Van Der và Ad quan hệ rất bình thường. Sau khi kết thúc huấn luyện, Tần Hùng đi tìm Van Bạ Kẻn báo danh, án bộ liền ban địa thêm luyện, hắn có thể cảm nhận được Van Bạ Kẻn cụ thể hướng dẫn đối với trong trận đấu kỹ thuật phát huy có trực quan tác dụng, điều này làm cho hắn càng kiên định hơn không rời địa muốn lâu dài kiên trì. Đợi đến trạng vạng tối lúc, hắn lại đi bái phỏng Van Gaal, Van Gaal biểu dương hắn ở Hà Lan trong chén biểu hiện, hơn nữa hỏi thăm hắn tranh tài cảm tưởng, Tần Hùng chi vô bất ngôn, sau đó Van Gaal cùng hắn một đạo tái quay đầu lại phân tích kia chàng tranh tài thu hình, chỉ ra hắn biểu hiện chưa đủ địa phương, trợ giúp hắn cải thiện đề cao. Thứ bảy buổi sáng, cô hệ ản ở sân huấn luyện tuyên bố giải đấu tranh tài đại danh đan. Tần Hùng, không có tiến vào thủ phát. Chu Trung đánh Hà Lan ly cầu thủ, đa số cũng không có tiến vào thủ phát. Liên Sở Nịch Đờ cũng không ngoại lệ. Dù sao bọn họ trẻ tuổi, một tuần song tái cường độ có thể sẽ để cho thân thể bọn họ không chịu nổi. Van Gaal cũng không có trở lại cấp Tần Hùng đưa cầu phiếu, đại khái hắn không phải thủ phát cầu thủ duyên cơ đi, hưởng thụ không như vậy đặc quyền. Không có thủ phát tư cách, Tần Hùng vẫn tâm tính vững vàng, nghiêm túc bị chiến, hắn thị dự bị, hắn nói không chừng sẽ ra sân. Hắn có làm dự bị cầu thủ nên có giác ngộ, thậm chí ở trong lòng, nếu so với chủ lực thủ phát cầu thủ càng đoan chính. Hắn phải làm cho tốt hết thể chuẩn bị, chờ đợi cơ hội hạ xuống, một khi cho hắn cơ hội, hắn sẽ phải nắm chặt, sau đó, xoán vị. Thứ bảy buổi chiều, Tân Hùng lần đầu tiên người mặc A-Zắt áo đấu đi vào Amsterdam cạnh kỹ sân bóng. Ở thủ phát cầu thủ sắp hàng chuẩn bị ra sân lúc, hắn cùng dự bị cầu thủ đi theo huấn luyện viên tổ đi trước ghi bàn bên trong sân. Có thể chứa vượt qua 5 vạn người sân bóng không khí bạ bằng, Tân Hùng không kiểm hãm được đứng ở dự bị tịch trước hoàn coi sân bóng, cao phân bồi tiếng ồn huyên ồn ào sẽ để cho hắn ở mới đầu có chút không thích ứng. Hắn hai mắt sáng ngời, mặt thần vãng. Ở vượt qua 5 vạn người nhìn soi mói cạnh kỹ. Ở cao cấp sân bóng bên trong biểu diễn tự ta. Ở nơi này dạng trên võ đài đi tranh thủ thắng lợi. Đây mới là hưởng thụ, thuộc về bóng đá cao cấp hưởng thụ. Hắn trong nháy mắt liền yêu như vậy không khí. Đây là hắn ly hương bỏ tỉnh, đưa lên hành lý trôi dương quá hải, đi tới một cá hoàn toàn xa lạ, cô độc địa theo đuổi, sở mơ ước địa phương. Sernickder ở phía sau hắn kéo hắn áo đấu, Tân Hùng phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Sernickder đưa tay ý bảo cách đó không xa chỗ ngồi, hơn nữa thiêu thiêu mi đầu ánh mắt ý bảo để cho Tân Hùng nhìn một chút vị trí của mình. Tân Hùng lúc này mới ý thức được, hắn vừa đúng chắn huấn luyện viên trưởng Cổ Hệ Ản chỗ ngồi trước mặt. Thật may là Cổ Hệ Ản túi đầu cầm sổ tay ở lật xem, nếu không, Tần Hùng rõ ràng cản trở tầm mắt của hắn. Sernickder đã thành thói quen Tần Hùng cái này hai lúa thỉnh thoảng sẽ toát ra lưu mộ mộ tiến đại quan viên phản ứng. Hắn ở dự bị chỗ ngồi ngồi xuống, vỗ một cái bên người chỗ ngồi, Tần Hùng đi tới cũng ngồi xuống. Giống như Sernickder, sợ kệ tệ lập bớt, dè dong chờ người, ngồi xuống liền là một bộ vương lỏng trạng thái, vẻ mặt tự nhiên. Mà Tần Hùng, tác biểu tình nghiêm túc, thậm chí tư thế ngồi cũng thẳng tắp. Nhìn không ra rốt cuộc là có phải hay không khẩn trương quay phá, hắn không chớp mắt tương tầm mắt nhìn về phía bên trong sân, đặc biệt khi hai bên cầu thủ vào trắng lúc, hắn càng thêm vẻ mặt chuyên chú. Chương 49, biết được, nội chiến. Đội trưởng Van der và A xuất lĩnh đội bóng ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào sân bóng bên trong. Vào lúc này, sân bóng chủ trì sẽ ở cầu thủ lối đi xuất khẩu cầm mịt rổ phồn giới thiệu hôm nay thủ phát đội hình, đầu tiên giới thiệu đương nhiên là chủ đội thủ phát, mỗi khi chủ trì kêu lên một cái tên lúc, sân nhà người hâm mộ cũng sẽ buộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Ở nơi này dạng vạn người đủ hô cảnh tượng chung, Tân Hùng nội tâm bị rung động, cũng bị thật sâu phải hấp dẫn ở. Đối tình cảnh này, phá lệ si mê. Làm chủ lực, đánh thủ phát, nguyên lai, một phút tranh tài không đá, là có thể lấy được khổng lồ như vậy ủng hộ cùng vinh diệu cảm. Mà chủ trì giới thiệu khách đội thủ phát đội hình lúc, hiện trường tắc vắng lạnh không ít, hắn thậm chí đang học khách đội cầu thủ tên họ lúc, cũng sẽ không có chút dừng lại. Khẩu khí cũng bình thản giống như đang học tân văn cảo. Hai bên thủ phát cầu thủ tiến tràng, chuẩn bị khai cầu. Hà Lan bóng đá hạng nhất giải đấu thứ 6 vòng tranh tài sắp bắt đầu, tích phân bảng đầu lĩnh A-Zắt chấn giữ sân nhà nên đón William 2 khiêu chiến. A-Zắt thượng một vòng tranh tài ngoài ý muốn bị bờ rẹ đạ 4-2 đánh bại, bản tràng tranh tài nhất định sẽ hy vọng bắt được một trận thắng lợi, cho hắn cửa 4 ngày sau trang T-Honlit điện định sĩ khí cơ sở. William 2 mới mùa bóng biểu hiện không tầm thường, ba cái sân nhà toàn thắng. Sân khách biểu hiện liền không xong chút, trừ một bức bình bờ rẹ đã ra, còn có một chàng đại tỷ số bị bại thì bọn họ không muốn nhớ lại, ở Philip đại sân bóng, bọn họ 1-6 thảm tao vệ miệng vô địch tỉn hổ vần huyết tẩy. Hôm nay bọn họ giống vậy đi tới vô cùng chật vật sân khách, không biết tranh tài 90 phút sau, bọn họ sẽ mang theo như thế nào tâm tình giờ. Y đi, thì thỏa mãn vui sướng. Hoặc là, lại sẽ là một chàng ác mộng đâu. Hai bên cầu thủ đã tiến tràng. Để cho chúng ta tới nhìn một chút hôm nay song phát thủ phát đội hình. A-Zắt 433. Thủ môn, Lọ Bòn. Hậu vệ, Gơ Dì Gệ Dạ, Hây Gà, Ất Củ, Mạ Ủy Trèo. Trung tràng, Gã Lạ Xét, Van Đơ và Ất, Tì Hệ Nạ Ả. Thiên phong, Sì Cô Dạ, Ít Gia, Sổ Hệ Ất. William 2 433. Thủ môn, Dè Vở Lì Hệ Gờ. Hậu vệ, Victor Di Ả, Di Ens, Van Một Sẹo Vự, Mặt Thị Sèn. Trung tràng, Mariana, Seti Ue, Lật. Thiên phong, Vì Sơ Giác, Phạm Đăng Y Đức, Tiếu Khắc Phu. Trên khán đài hơi có chút nhi tư lịch đã dắt người hâm mộ nhìn William 2 thủ phát đội hình, trong lòng cũng sẽ có một tia phức tạp tâm tình. Đương kim William 2 đội trưởng thị trung tràng cầu thủ Lên. Hắn 8 tuổi đi tới A-Zắt, ở chỗ này một đợi, liền thị 12 năm. 7 năm trước, hắn 20 tuổi, hắn làm ra một cá điên cuồng quyết định, rời đi A-Zắt. Gia nhập liên minh lúc ấy vẫn còn ở hạng 2 tiểu cầu đội. Không khó hiểu quyết định của hắn, 7 năm trước, một nhóm kia A-Zắt thiên tài áp chế nội bộ ưu tú cầu thủ đếm không xuể. Nhưng là, hắn hết lần này tới lần khác đi một cá tất cả mọi người đều cho rằng thị đọa lạc lựa chọn địa phương. nhưng Lenz liền thị mang theo tiểu cầu đội sát nhập vào Hà Lan hạng nhất giải đấu, 4 năm trước chuyển nhượng William 2, 2 năm trước bị ở quốc gia đội nhậm chức Van Gaal thưởng thức, Lenz ở mình chọn trên đường, đi ra khỏi thuộc về mình huy hoàng, hắn cũng trở thành William 2 gần 20 năm qua vị thứ nhất bổn thổ tuyển thủ quốc gia cầu thủ. Vị này có Ajax bối cảnh cầu thủ, hiện nay thị William 2 đội trưởng, thị William 2 trong trận mạnh nhất, thân giới cao nhất cầu thủ ngôi sao, hắn đeo William 2 đội trưởng phù hiệu. Hôm nay, hắn một lần nữa trở lại hắn mộng bắt đầu nhưng không cách nào thực hiện mơ ước địa phương, Amsterdam Arena. Năm đó bị đè ép không có sinh tồn không gian, bây giờ nhìn lại hắn thực lực, hắn có thể ở Ajax trong trận đặt chân, dĩ nhiên, có thể vì Hà Lan quốc gia đội hiệu lực, hắn đương nhiên là có thực lực này, nhưng là, hắn tái cũng không về được Ajax. Tân Hùng ngồi ở dự bị chỗ ngồi nghiêm túc xem so tài, mắt không chớp, ngồi ở bên cạnh hắn sờ nịch đỡ cảm thấy ngạc nhiên. Đối với Tần Hùng như vậy chuyên chú đầu nhập quan sát tranh tài vẻ mặt giống như là gặp được quái vật, bởi vì, Tần Hùng nhìn, so với huấn luyện viên trưởng, cổ hệ ản cũng phải nghiêm túc. Tần Hùng thị không nghe được trực tiếp truyền hình sướng ngôn viên giải thích bình luận. Sướng ngôn viên nói William 2 thị đánh 433, cái này ở Tần Hùng trong mắt hoàn toàn là sai lầm. Hắn chỗ đã thấy, William 2 thị đánh một cá cực kỳ bảo thủ 451. Có lẽ là ở Philip đại sân bóng bị ỉn hổ vẫn không chút lưu tình giày xéo 6 cầu. Đi tới Amsterdam Arena, William 2 cũng không dám dâng lên gây sóng gió ý niệm, ổn chát ổn đả, ghim hảo hàng rào che tưởng tái tĩnh quan kỳ biến đi. Tân Hùng biết được chi tiết năng lực không phải tầm thường, theo tranh tài tiến hành, hắn đối với đối thủ hiểu không ngừng tích lũy. Hắn không cùng đội hưu nói chuyện phiếm, thậm chí ánh mắt cũng không có liếc mắt nhìn dự bị châu ngồi đội hưu, giống như tiến vào một cá tàu hỏa nhập ma trong trạng thái. Song tiền vệ biên trở về thủ tốc độ rất nhanh. Tiền vệ trụ rất cường tráng. Tốc độ cũng rất nhanh. Thường đoạn kỹ thuật còn rất giỏi. Thời cơ phán đoán vừa đến chỗ tốt, chẳng qua là, cao cầu tranh đoạt, bật nhảy năng lực hơi lộ ra chưa đủ, ừ. Hắn chân trái cùng chân phải năng lực không ngờ như vậy cân đối. Khó trách thưởng đoạn năng lực rất mạnh. Vị kia trung tràng đội trưởng, thực lực tổng hợp mạnh nhất, tấn công phòng thủ kỹ thuật cũng không tệ, hoạt động khu vực nghiêng về trung tràng cùng thiên bên phải vị trí, trở về thủ lúc cũng như vậy, mở rộng hoành hướng chặn lại mặt. Một vị khác trung tràng tốc độ thiên chậm. Trở về thủ cơ bản lấy thẳng tắp lui về làm chủ, nếu như cần hiệp phòng, tiền vệ trụ sẽ chủ động di động, hắn tới thay thế tiền vệ trụ vị trí, trở thành hậu vệ tuyến trung lộ bình chứng. Thì ra là như vậy, cái này ba cái trung tràng phòng thủ hợp tác thể hệ thị như vậy. Tấn công trung trừ thường quy bên trung kết hợp, trung tràng hoạt động lấy vị đội trưởng kia ở thiên bên phải vị trí cùng đội hưu phối hợp, nhưng điểm tấn công hay là quá ít, ừ. Nguyên lai, còn có một cái trung tràng bắn xa trọng pháo tay ở, bất quá hắn tốc độ di động chậm. Không dám tùy tiện tiến lên. Nhìn qua hơi trẻ tuổi một chút cái đó trung hậu vệ, hắn một chọi một không phòng được ít ra, nhưng là ít ra lại bị tiền vệ trụ cùng hậu vệ vây lại, điểm này sơ hở, chúng ta không có lợi dụng hảo. Có Van Gaal hết lòng tài bồi, Tân Hùng tranh tài đọc năng lực đang nhanh chóng tăng lên, hắn sẽ không ở xem tranh tài lúc có hoa cả mắt cảm giác, ngược lại có thể ý nghĩ rõ ràng, nắm chặt điểm mấu chốt, bén nhạy biết được toàn cục tình thế. A giáp tấn công đánh vô cùng không lý tưởng. Tân Hùng có thể nhìn ra được vấn đề là ở Van der Vaart trên người. Chút nào nói không khoa trương, Tân Hùng có tuyệt đối lòng tin, ở trung tràng tổ chức người nhân vật thượng, hắn so với Van der Vaart mạnh hơn. Bây giờ Van der Vaart, mới mùa bóng mới vừa từ phong tuyến thượng lui về, ở trung tràng vị trí vẫn còn ở thích ứng, truyền hình. Hắn lộ ra càng chú trọng cá nhân phát huy, cầu ở dưới chân, 80% thị lựa chọn trực tiếp về phía trước, cái này ở Tân Hùng trong mắt không phải một cá hảo lựa chọn. Đối phương tiền vệ trụ cộng thêm trung tràng lùi về, hình thành nghiêm mật thể hệ, ngươi càng là một cây gân về phía trước, càng cao xác suất đụng bích mà về. Mà cánh cầu thủ đột phá, giống như Soares, hắn vọt lên tốc độ có lẽ còn có ưu thế, nhưng dẫn bóng tốc độ là đối phương có thể dễ dàng đối với hắn tiến hành gấp phòng, một bên kia sỉ cổ giả cũng giống như vậy. Còn có một chút thị, William 2 trung tràng tổ hợp, tại thân thể ưu thế thượng so với Ajax hơi mạnh một ít. Ajax mặt đất thẩm thấu tấn công đánh không lý tưởng. Thủy Trung không cách nào sáng tạo hảo suất gôn cơ hội, ít ra không chiếm được quá nhiều tiếp viện, liền chủ động lui về giữ bóng, khả hắn cũng là một giữ bóng liền bản thân dẫn bóng làm một mình, bị William 2 lần lượt hóa giải, bằng không chính là tới một cước đụng vận khí ban xa. Hơn nửa hiệp 45 phút tranh tài kết thúc. 0-0. William 2 chủ xoáy mác quả tờ tại chỗ bên vỗ tay nên đón bản thân các đệ tử, đối với đội bóng hơn nửa hiệp thành công phòng thủ phi thường hài lòng. Mà William 2 cầu thủ cũng các ngẩng cao đầu chiều cầu thủ lối đi đi tới, bọn họ càng phòng thủ càng có lòng tin. Xem xét lại Ajax thủ phát cầu thủ tắc rõ ràng biểu tình không vui, giống như là nín nhất khẩu ác khí. Mà dự bị đội viên tắc lên tinh thần. Snyder, Zezong, sân bọn họ so với ai khác đều hiểu, cục diện càng bất lợi, bản thân ra sân có khả năng lại càng cao. Tân Hùng ở đi trở về phòng thay đồ lúc, kinh ngạc thấy Van der và Ad cùng Ít Ra đang lẫn nhau chỉ trích. Ngươi cũng không có thể truyền ra một cước hảo cầu sao. Ít Ra rất là tức giận chiều Van der và Ad toán trách đứng lên. Van der và Ad tắc cũng cười lạnh hồi kích. Cầu đến chân ngươi hạ, còn chưa phải là bị đoạn. Hoặc là, đã bay đi xem đài để cho đại gia cao hứng hụt một trận. Ngươi, đủ. Tất cả im miệng cho ta. Cổ hệ án mặt tức giận địa quát bảo ngưng lại hai vị cầu thủ. Hà Lan ly tranh tài không người vấn tân, thực tế thượng đội một phòng thay đồ không khí khẩn trương, nguyên nhân chính là bọn họ tao ngộ hai liên bại. Champions League, giải đấu, hai chàng thất lợi lệnh đội nội khí phân vô cùng khẩn trương, hơn nữa càng trọng yếu tranh tài, đội bóng ở mới mùa bóng chiến thuật thể hệ cải tạo gặp phải khó khăn lại càng rõ ràng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, Lâm Nguy Vân Mệnh. Tân Hùng đối với đội bóng ở phòng thay đồ nháo mâu thuẫn tưởng tượng cảm thấy vô cùng xa lạ. Ở từ trước, hắn trưởng thành trong hoàn cảnh, phòng thay đồ kỳ thực chính là chữ mặt ý tứ, phòng thay đồ. Mà không giống như bóng đá chuyên nghiệp, phòng thay đồ hàm nghĩa càng thêm phong phú lại đặc thù. Huống chi tuổi nhỏ thời điểm, cầu thủ chủ kiến tính yếu hơn, cho dù có không vui hoặc là bất mãn thời điểm, cũng bởi vì có đại nhân đè ép, sẽ không tùy tiện phát tiết. Hơn nữa Tân Hùng từ nhỏ thị cô nhi, tuy nói thiếu hụt cha mẹ gia đình quan hoài cùng yêu mến, nhưng cũng ít kiểu sành quán dưỡng bị nhân nhượng tình huống. Cho nên hắn cơ hồ chưa bao giờ chỉ trích qua người khác, đặc biệt là đá bóng thời điểm, dù là đội hưu thực lực không được, đội hưu phát huy không tốt, hắn cũng sẽ chọn bao dung, mà không phải chỉ trích. Từ nhỏ, hắn đang ở một cá tập thể chung sinh hoạt, có lẽ người khác ở xa lánh hắn, khả ở bóng đá vận động chung, hắn thủy chung tương bản thân làm tập thể một phân tử, cũng tương bản thân vị trí đoàn đội coi là một cái chính thể. Làm tình huống không tốt lúc, chỉ trích đội hưu tính bản lãnh gì đâu. Lại đối cải thiện tình thế có cái gì trợ giúp đâu. Hắn tử không làm như vậy, cũng thật may là, chưa bao giờ có đội hưu chỉ trích qua hắn, bởi vì hắn luôn là biểu hiện tốt nhất cầu thủ một trong. Nhưng hôm nay, hắn thấy được phòng thay đồ chung không hòa hài một màn, để cho hắn lại thấy được bóng đá chuyên nghiệp phức tạp hơn một mặt. Tình huống như vậy, tránh thị dối mình dối người cách làm, bởi vì khả năng này sẽ ở toàn bộ chuyên nghiệp đời sống chung thường xuyên phát sinh, dù sao phòng thay đồ quá phức tạp. Kịch liệt tàn khốc bóng đá cạnh kỹ tình huống cũng ngay lập tức và biến, cái này dĩ nhiên sẽ làm động tới cầu thủ tâm tình biến hóa. Cổ hệ ản chấn áp đội bên trong hai viên đại tướng chót miệng tranh chấp, có thể nói, Van der và Ad thị trung tràng nòng cốt, mà Ít Ra, lại là phong tuyến thượng nòng cốt, hai người nếu là không hợp, tất nhiên sẽ đối Á Dắt thực lực có đả kích trầm trọng. Ngôn ngữ tranh chấp thị bình tức, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, Van der và Ad cùng Ít Ra chẳng qua là đè lại đối với nhau tức giận. Không có nghĩa là mâu thuẫn vì vậy tan thành mây khói. Tân Hùng chỉ ở phòng thay đồ đợi 3 phút liền rời đi, cổ hệ ản hạ lệnh, để cho hắn cùng Sở Nịch Đờ đi bên sân nóng người. Hắn trong lòng có chút hưng phấn đi nóng người, nhưng là, Sở Nịch Đờ nhưng ở cầu thủ bên trong lối đi đối với hắn nói, lại là một chiêu này, huấn luyện viên cũng không có khác thủ đoạn. Tân Hùng không có hiểu Sở Nịch Đờ thoại, liền hỏi, có ý gì? Sở Nịch Đờ nói cho hắn biết, lúc này huấn luyện viên trưởng để cho hai người bọn họ đi nóng người. Rốt cuộc là có phải hay không tính toán đổi bọn họ ra sân, khó mà nói, nhưng nhất định là mịt mở cấp thủ phát cầu thủ làm áp lực. Nếu như các ngươi gây nữa, nếu không đem tinh lực tập trung ở trong trận đấu, hảo, vậy ta thay đổi người. Nhìn thấy không có, đã có dự bị cầu thủ đi nóng người. Tân Hùng cảm thấy có chút tâm phiền ý loạn. Hắn thị cá ý tưởng đơn thuần người, hắn chỉ muốn ở chỗ này nghiêm túc chuyên chú đá bóng. Nhưng là, bóng đá chuyên nghiệp, xa so với hắn thiết tưởng muốn phức tạp nhiều lắm. Ngay cả huấn luyện viên trưởng cũng không dứt đối gồm có chúa tể quyền uy. Tất cũng không phải là mỗi cá huấn luyện viên cũng như Van Gaal như vậy có bạo quân đầu hàm cùng thống trị uy nghiêm. Tân Hùng tương trong lòng tạp niệm ném sau, nghiêm túc tại chỗ vừa làm nóng người hoạt động. Thượng một trận Hà Lan ly mặc dù để cho không ít đã dắt người hâm mộ biết hắn, nhưng dù sao cũng là sân khách tranh tài, đi hiện trường người hâm mộ ít, cộng thêm Hà Lan ly ảnh hưởng lực thấp kém, bây giờ lại là trung tràng thời gian nghỉ ngơi. Trên khán đài không có bao nhiêu người hâm mộ để ý bên sân người nào ở nóng người, hơn nữa bởi vì Á Dắt hơn nửa hiệp không có ghi bàn, người hâm mộ cửa cũng cảm thấy buồn bực đâu. Chờ nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu sau, Tân Hùng cùng Sở Nịch Đờ vẫn còn ở nóng người, Zezong, Sơn, cũng gia nhập nóng người trong hàng ngũ. Điều này hiển nhiên thị ở thủ phát cầu thủ áp lực, nhưng là, Á Dắt thủ phát cầu thủ cũng không có tương sở hữu chú ý lực đặt ở tràng này trong trận đấu. Đại gia kỳ thực trong tiềm thức càng để ý 4 ngày sau Champions League tranh tài. Cũng nhân như vậy, hơn nửa hiệp tấn công đánh gấp gáp, đại gia cũng muốn thật sớm phong tỏa thắng cục, sau đó thả chậm tiết tấu tới cất giữ thể năng, dưỡng tinh xúc duệ chờ đợi 4 ngày sau mấu chốt chiến dịch. Nhưng là ngày bất toại người nguyện, hơn nửa hiệp huề, để cho bọn họ tới đến nửa hiệp sau sau ngược lại càng thêm gấp gáp, xem xét lại William hai nhân hơn nửa hiệp phòng thủ thành công mà tâm tính càng thêm trầm ổn, đều đâu vào đấy ngăn chặn Azat thế công. Làm tranh tài thứ 58 phút, tỷ hệ nạ ạ ở cấm khu trước một cước bắn xa ngoại hạng địa bay lên khán đài sau, cổ hệ ản rốt cuộc không nhịn được, hắn để cho trợ thủ đem nóng người cầu thủ kêu trở lại, sau đó điểm danh cứ gọi Tần Hùng cùng Sở Nịch Đờ đi tới bên người. Phụ tá huấn luyện viên đã đi để giao thay đổi người danh sách. Cổ hệ ản đối Tần Hùng cùng Sở Nịch Đờ phân phó ra sân sau nhiệm vụ. Đối với Sở Nịch Đờ nhiệm vụ tương đối đơn giản, bởi vì Sở Nịch Đờ sẽ là đối vị thay đổi người. Lúc này Sở Nịch Đờ thị trước chàng trừ trung phong, những vị trí khác cũng có thể đánh, cũng không cố định, tả hữu biên phong, tiền vệ công, đều được. Hắn gặp nhau thay thế Soets, gia tăng trước chàng khống chàng năng lực. Soets tốc độ là khoái, nhưng là dưới chân kỹ thuật hơi kém. Sonicder tốc độ là so ra kém Soets, nhưng Sonicder khống chế bóng kỹ thuật, phạm vi nhỏ thoát khỏi năng lực, muốn rõ ràng mạnh hơn. Đến phiên cấp Tần Hùng an bài nhiệm vụ lúc, cổ hệ ản tắc ý giản nói hai nói, ngươi ra sân sau, ở trung chàng gánh tổ chức tấn công trọng trách, nói cho Van der Vaart. Để cho hắn đi đánh tiền vệ công, thậm chí có thể lại hướng trước, đánh tiền đạo lùi. Thực tế đang hướng chứ Van Gaal ban đầu đối cổ hệ ản nói như vậy phát triển. Không có Tần Hùng, Van der Vaart nhất định phải đánh trung tràng. Nhưng là đương khoa mạn mắt thấy Tần Hùng năng lực cùng sân bóng biểu hiện sau, hắn cũng đồng ý Van Gaal đề nghị. Hoàn toàn có thể khôi phục thượng mùa bóng thành công kỹ chiến thuật thể hệ, không cần cố ý đi thay đổi Van der Vaart vị trí. Chỉ bất quá chiến thuật như vậy còn không có lần nữa đi thuần thục. Bây giờ đem Van der Vaart đẩy lên tiên phong sau lưng vị trí, tan mất tổ chức nhiệm vụ, coi như là bị bất đắc dĩ. Không thể không thắng A. Nếu không, không nói giải đấu chung sân nhà đấu phân, đội 4 ngày sau Champions League tranh tài, đội bên trong sĩ khí ảnh hưởng sẽ lớn vô cùng. Tần Hùng gật đầu lĩnh mệnh, tương áo đấu nhét vào quần cụt bên trong, cột chắc khố mang, cùng Sir Nick một đạo đi tới sân bóng trung tuyến danh giới. Van der Vaart một cước cưỡng ép khởi chân sút gôn thiên ra khung thành, William 2 khung thành cầu. Trọng tài chính thổi vang lên tạm ngừng tiếng còi, ý bảo bên sân tiến hành thay đổi người. Thứ tư quan viên giơ lên cao thay đổi người bài, tỷ hệ nạ ạ cùng Soets bị thay cho. Trên khán đài đa số A các người hâm mộ bình tĩnh nhìn lần này thay đổi người, xung kỳ lượng thị đối với 28 số cầu thủ là ai mà tò mò, vẫn có tương đối một bộ phận người hâm mộ không biết 28 số cầu thủ thị Tần Hùng. Soets thị mới viên, cho nên đàng hoàng nhanh chóng chạy ra tràng, cùng sơ nick đỡ vua xuống bàn tay liền nhanh chóng kết quả. Tỷ hệ nạ ạ tựa hồ có chút mất hứng, hắn thị mắt thấy quá Tần Hùng ở Hà Lan trong chén tranh tài. Hắn trong lòng dâng lên mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Vốn tưởng rằng thị đã tương du nhân vật Tần Hùng, sẽ đối với hắn chủ lực vị trí phát khởi mãnh liệt đánh vào. Ít nhất, hắn không cho là cổ hệ ản dám dùng Tần Hùng đi thay thế đội trưởng Van der Vaart. Mà bây giờ, Tần Hùng hay là dự bị, khả cấp hắn cơ hội biểu hiện sau đâu. Thuộc về loại này lo âu, tỷ hệ nạ ạ kết quả lúc sắc mặt ngưng trọng, tâm sự nặng nề. Cùng Tần Hùng đang tiến hành thay đổi người giao tiếp lúc cũng chỉ là hời hợt lẫn nhau vô xuống cánh tay. Trên khán đài, cùng re tẩy ơ, rốt mạn sần, tịt sở tỏ ba cái lao đầu nhi ngồi chung một chỗ phê dịch đi đứng dậy là lớn, Tần Hùng, cố gắng lên. Ba cái lao đầu nhi giờ phút này cũng không như phê dịch đi đơn thuần như vậy, bọn họ để ý A Zắt vinh dự muốn vượt qua xa Tần Hùng cá nhân biểu hiện, A Zắt không mở ra cục diện, để cho bọn họ tâm tiêu như đốt. Tần Hùng đi vào bên trong sân, đầu tiên chạy đến Van der Vaart trước mặt. Cất cao giọng nói, ngươi đi trước mặt đánh tiền vệ công hoặc tiền đạo lùi, trung tràng tổ chức giao cho ta. Van der Vaart khẽ gật đầu, hắn kỳ thực càng khuynh hướng đi đánh tiên phong, dù sao lúc đó để cho hắn long lánh ánh sáng, thượng mùa bóng hắn chính là tiên phong. Tần Hùng thoại, hắn cũng không thèm để ý có phải hay không huấn luyện viên trưởng chỉ thị, ngược lại như vậy thay đổi, vừa đúng nên hợp hắn nội tâm. Ít ra tắc ở phía trước phương cách đó không xa biểu tình càng thêm buồn bực. Soets tốt xấu hay là mới viên, biểu hiện trung quy trung củ. Sẽ chủ động cấp hắn cái này trung phong làm cầu, Sơ Nịch Đờ đâu? Người Hà Lan dĩ nhiên cùng người Hà Lan thị một nhóm nhi. Hơn nữa thay chàng Tần Hùng cùng trước hắn có chút ma sát, ít ra theo bản năng cho là Tần Hùng khẳng định càng vui cấp Van der Vaart phục vụ, mà cùng bản thân đối nghịch. Tần Hùng ở giao phó xong huấn luyện viên trưởng an bài sau, lại chủ động tiểu bảo xoay người lại sau, ở lão tướng gã lạ xẹt trước mặt nói, nếu như đối phương đội trưởng hiệp trợ cánh phải tấn công, ngươi đi ngay phòng thủ, cấm khu trước trung lộ phòng thủ, giao cho ta. Gã lạ sẽ sửng sốt một chút, hắn không biết cái này có phải hay không huấn luyện viên trưởng an bài, cũng không có thời gian hỏi thăm, William 2 khung thành cầu lập tức muốn lái ra, cho nên hắn trực tiếp gật đầu một cái, lựa chọn tín nhiệm vị này xa lạ trẻ tuổi đội hưu. Ở lúc cần thiết, Tần Hùng nhất định sẽ cùng đội hữu câu thông, một đoàn đội, không câu thông trao đổi, thế nào có thể đoàn kết hợp tác, hắn cho là trung tràng phòng thủ mấu chốt nhất, chính là hắn cùng tiền vệ trụ phối hợp, cho nên nhất định phải cùng gã lạ xẹt nói rõ ràng, dù sao hắn cũng biết đối phương cũng không biết bản thân, hai người cũng không có ăn ý có thể nói. Chương 51, nguy cơ tứ phía. Bởi vì Azat cần ghi bàn, cho nên nửa hiệp sau phòng thủ sách lược cũng biến thành vô cùng kích tiến. Toàn tuyến áp lên tiến hành tranh chấp, cái này khiến cho đối phương thủ môn ở khai khung thành cầu lúc, không dám dễ dàng tường cầu chuyển cho hậu vệ tới bảo đảm cầu quyền, chỉ có thể đại chân mở ra. Bị quốc môn Re Vợ Lì Hệ G mở ra khung thành cầu bay thẳng Azat nửa trận, chỗ rơi thì ở S củ cho ở khu vực, S củ cấp trước đứng lại vị trí, đối phương tiên phong Van Gen ý đỡ cũng bỏ qua tranh đoạt, ở bên cạnh làm công thức hóa quấy dậy. Escu không chiến về phía trước đính, chỗ rơi sẽ ở trung tràng. Tần Hùng trước tiên chạy đến bóng đá chỗ rơi, mới vừa đứng lại vị trí, sau lưng liền truyền đến cực lớn lực các bách. William hai đội trưởng lén dự cùng hắn tiến hành thân thể đối kháng. Chiều cao thượng, Tần Hùng có tuyệt đối ưu thế, hắn so với lén dự cao hơn 15cm đâu. Nhưng là lén dự thân thể lực lượng vô cùng mạnh, nếu hắn ở trong đối kháng đẩy ra Tần Hùng, gặp nhau chiếm đoạt vị trí có lợi. Tần Hùng mới vừa dự bị ra sân, liền cảm nhận được dĩ vãng chưa bao giờ thể gặp qua thân thể đối kháng cường độ. Giả nếu không phải cướp trước chiếm cứ vị trí, Tần Hùng có thể căn bản cướp bất quá Lenz. Bởi vì Tần Hùng xác định, lấy Lenz lực lượng đối kháng cường độ, hắn trước đứng vị trí chìm ở trọng tâm, bản thân tất nhiên chen không ra đối phương. Điều này làm cho Tần Hùng bỏ đi bộ ngực dừng cầu tính toán, hắn lo lắng cho mình ở dừng cầu lúc Lenz tái phát lực đột nhiên quá yếu nhiều bản thân, như vậy, bản thân có thể dừng cầu sai lầm. Tần Hùng khởi nhảy, lấy tuyệt đối không trung ưu thế đi xử lý cầu, không chiến bãi độ. Bóng đá tinh chuẩn địa bay hướng tiền vệ trụ gạ lạ xẹt trước người của. Không chiến sau, Tần Hùng lập tức bốn người về phía trước chạy, hắn kinh ngạc phát hiện, lần không ngờ so với hắn sớm hơn địa hướng lui về, đây chính là tranh tài ý thức thể hiện, vị này Hà Lan tuyển thủ quốc gia, không thể nói là cao cấp nhất một hàng cầu thủ, nhưng tuyệt đối là nhất lưu cầu thủ. Lần mơ hồ dính vào Tần Hùng phụ cận, để cho Tần Hùng ở về phía trước chạy chỗ lúc cũng không cách nào có rộng thùng thình nhận banh không gian. Tần Hùng trong lòng dâng lên một cổ chiến ý, đây mới là chuyên nghiệp tái tràng. Cùng cao thủ so chiêu, tài năng để cao mình. Ở hắn dọc theo chung trong sân đường về phía trước chạy chỗ lúc, lên thủy chung như bóng với hình. Ở Tần Hùng sau lưng, gã lạ xẹt dẫn bóng về phía trước chậm chạp đẩy tới. Vị này Jack thiết yêu cũng không phải là hữu dung vô mưu cầu thủ, thực tế thượng đội Jack có thể đại đả bóng đá tấn công. Trừ có nẹt vét vị này trước chàng nóng cốt ra, hậu trường tiếp ứng tuyệt đối không thể rời bỏ gạ lạ xẹt công hiến. Ở Azat đội bên trong, hắn cùng với Re Jong đặc điểm cũng bất đồng, gạ lạ xẹt càng toàn diện, công thủ kiêm bị, Re Jong tác thuộc về điển hình phòng thủ hình trung tràng, khả Re Jong còn trẻ, tranh tài dễ dàng đầu góc nóng lên cấp trên, cần tích lũy kinh nghiệm, tái trưởng thành đề cao, cho nên cổ hệ ản mới kiên trì nhất định phải lưu lại gạ lạ xẹt. Mà không cho phép câu lạc bộ cao tầng thừa dịp gạ lạ xẹt còn có thể bán ít tiền liền đem sáo hiện. Gạ lạ xẹt sẽ không quá nhiều dẫn bóng, hắn đang tìm ra cầu điểm, vốn là đối Tần Hùng thị có chút thất vọng. Người trẻ tuổi này, thế nào cũng là một bộ một gân dáng vẻ, chỉ biết về phía trước chạy đâu. Không thấy bên người có Lenz muốn con rắn độc ở thừa cơ hành động sao. Đang lúc hắn định đem cầu truyền cho cánh lúc, làm hắn thay đổi lựa chọn hình ảnh xuất hiện. Tần Hùng ở trung lộ về phía trước lúc cố ý đột nhiên cấp tốc chạy một bước. Lenz đi theo hắn tiết tấu, cũng nhanh chóng lui về, khả Tần Hùng một bước ra tốc sau lại lập tức dừng bước rút lui, trong nháy mắt, cùng Lenz kéo ra khoảng cách, có tiếp ứng không gian. Gã lạ sẽ quyết định thật nhanh, tương cầu truyền cho Tần Hùng. Lenz lúc này có chút chần chờ, hắn không dám dễ dàng nhào tới tranh chấp Tần Hùng, bọn họ phòng thủ nòng cốt thì áp xúc hậu trường không gian, không cho Azat ở phía trước chẳng quá nhiều tự do không gian. Tần Hùng trên căn bản không có nghĩ tới bản thân từ trong đường dẫn bóng đột phá. William 2 có cá phòng thủ năng lực rất mạnh tiền vệ trụ, cộng thêm song trùng chàng trở về thủ lực độ, hợp tác ăn ý, bản thân liền không có bao nhiêu đột phá không gian, Tần Hùng không cho là hắn có thể bể mất đối phương, hoặc giản đếm thử 10 lần, có thể thành công 1-2 lần, khả thất bại lần, gặp nhau vì Azat phòng tuyến mang đến thai hoàng ẩm, đối thủ coi như một lòng một ý đánh phản kích đâu. Tần Hùng cũng ở đây dự bị chỗ ngồi thông qua quan sát biết được Azat trùng chàng tổ chức không lưu loát nguyên nhân. Van der và Ad cơ hồ hay là đang dùng tiên phong ý thức đá trung tràng. Ý vị này Van der và Ad ở trung tràng tổ chức lúc, càng khuynh hướng về phía trước. Đơn thuần về phía trước, liền không thể đối với đối phương phòng thủ thể hệ tiến hành hoành hướng chiều rộng hữu hiệu xe kéo. Hơn nữa chính giữa William 2 mong muốn, đối phương có một tên trung tràng tốc độ thiên trưởng, phòng thủ ý nghĩ thị thẳng tắp lui về phía sau. Van der và Ad hết lần này tới lần khác lại thẳng tắp đi tới, đây không phải là đụng vào tường sao. Nguyên nhân chính là như vậy. Tần Hùng khống chế bóng sau thứ nhất lựa chọn cũng không phải là xoay người về phía trước, trực tiếp một cước ra cầu, từng cầu hướng cánh chuyển. Hắn xuất hiện ở cầu lúc liền chú ý tới, lật vì đề phòng hắn xoay người đột phá, vì vậy lui về phía sau rút lui, cùng hai gã khác trung tràng đội hữu liên hệ với nhau, mà hắn di động phương hướng, hay là bản năng, theo thói quen lui về phía sau tràng thiên bên phải vị trí, cũng chính là Tần Hùng ngay mặt tấn công bên trái phía trước. Dựa theo trước William hai trung tràng phối hợp thể hệ, hắn cái này một rút lui, tiền vệ trụ Mariana cùng một gã khác trung tràng Setiu sẽ dây chuyển chạy chỗ, Setiu thẳng tắp lui về phía sau. Mariana tắc ở thiên bên trái khu vực, để cho tiền vệ trụ khu vực tạo thành một cá điệp hình bảo vệ cấm khu giá thế. Đây là nhanh nhất, nhất phương thức hữu hiệu, bởi vì Setiu tốc độ chậm, hắn nếu là tà hướng di động, chạy chỗ thời gian tất nhiên dài hơn. Nhưng dù vậy, Tân Hùng còn là cố ý đi lợi dụng đối phương cái này di động biến hóa thời cơ. Ở Mariana cùng Setiu hoàn thành mới liên phòng trô đứng trước, hắn ra cầu đi cánh, chuyển cho bên phải hậu vệ biên gờ gì gây ra, sau đó bản thân xoay người hướng bên phải phía trước chạy chỗ, ở phía trước chẳng cái này một bên khu vực, xảo túng tức thệ cơ hội, ở nơi này trong, nơi này có chỗ trống, đủ để cho hắn hoàn thành dễ dàng nhận banh cùng với bước kế tiếp xử lý. Có thể nói, có ở đây không đột phá dưới tình huống, về phía trước đẩy tới thời cơ tốt nhất tình huống, chính là hiện vào giờ khắc này. Gờ gì ghệ ra nhìn thấu Tần Hùng hướng chỗ trống chạy đi, lập tức tà hướng trực chuyển, lại đem cầu chuyển cho hắn. Ở đối phương tiền vệ trụ khu vực mới liên phòng trô đứng tạo thành trước, Tần Hùng ngay mặt khống chế bóng tạo thành trực quan uy hiếp, Van der và Ad lập tức trước sáp, cũng để cho đối phương như lâm đại địch, không khỏi có chút bối rối. Đang lúc bọn hắn thuộc về hốt hoảng lúc, Tần Hùng lập tức làm ra lựa chọn, tà hướng tác động. Một ca quá đính cầu bay về phía cấm khu bên trong, ở đối phương trung trảng cầu thủ đều ở đây cảnh giác Van der và Ad lúc, ít ra ở phong tuyến thượng áp lực chợt giảm bớt. Mà cái này cầu, Tần Hùng ở không người quấy nhiều dưới tình huống chuyến rất khá, cầu tốc, chỗ rơi, nắm chặt phải vừa đến chỗ tốt. 19 tuổi hậu vệ Van một xếp cứ việc tiếp thân phòng thủ ít ra, nhưng vị trí hắn cũng không tốt, ít ra thời là không ngờ rằng Tần Hùng không ngờ ở lần đầu tiên nếm thử uy hiếp chuyền bóng, lại là chuyển cho mình. Hắn không kịp ở trong lòng khích lệ Tần Hùng thức thời vụ, thậm chí hắn có chút tức giận, bởi vì hắn chưa từng ngờ tới Tần Hùng sẽ nhanh như vậy chuyền bóng cấp hắn, cho nên mặc dù hắn đứng lại vị trí, hơn nữa bản năng đẩy ra Van một xếp nhưng vẫn là ở bóng đá rơi xuống lúc không có xử lý tốt, hắn ở vội vàng gian, không có thể muốn hảo thị dừng cầu tái suốt gôn hay là dứt khoát không chiến công cửa, vì vậy biến thành bất luân bất loại cầu đập vào trên người hắn, hắn bằng vào thân thể cường. Tráng đi giữ bóng, kéo sấp địa lâm vào túi gấp trùng vây trùng, không có thể tạo thành suốt gôn, bị hiệp phòng trung hậu vệ Julian Stung cầu phá hư ra ranh giới cuối cùng. Sonic đờ đi khai phạt góc, Tân Hùng cũng không có xông vào cấm khu tranh đoạt không chiến, hắn ở vòng ngoài chờ cơ hội. Bởi vì hậu vệ cũng lên rồi, hắn nhận ra được bây giờ đội bóng tâm tinh có chút nóng nảy, cũng nóng lòng phá cửa, nếu như thời gian tái lui về phía sau đẩy, nói không chừng ngay cả phòng thủ ý thức cũng sẽ vứt bỏ. Hảo so với mới vừa rồi Van der và Ad liền có chút không vui chiều Tần Hùng ý bảo nên cấp hắn chuyền bóng, ít ra thời là ở vỗ xuống tay hảo nao bản thân biểu hiện sau thật sâu liếc nhìn Tần Hùng, không biết rốt cuộc là có ý gì. Phạt góc khai đi ra chưa quá lớn uy hiếp, bị đối phương trước điểm khống chế được. William II lập tức sách động phản kích. Tần Hùng trước tiên lui về phía sau chàng chạy, trước chàng phản cướp cầu thủ trên căn bản cũng lấy thất bại chấm dứt. William II trải qua 4-5 chân truyền lại sau không chế được cầu quyền, triển khai công nhanh. Lên ở tấn công lúc quả nhiên đến gần cánh phải dẫn bóng đẩy tới, Tần Hùng dọc theo trung lộ lui về phía sau rút lui, lúc này tình thế có chút nguy hiểm, bởi vì thiếu một cá hậu vệ, hơi ỉn gạ đi lên tranh không chiến, lúc này trở về thủ không kịp. Đối phương tắc có một tên tiên phong ở trung lộ cuồng tiêu đột tiến, bên phải đường phỉ sở giặt cùng bên trái phong tiếu khắc phu phát huy tốc độ ưu thế giống như hai đạo gió lốc thổi qua nửa trận. Ngược lại không phải là A dắt công phòng nhân số thượng thuộc về tình thế xấu, mà là đang trở về thủ lúc, hậu trường không gian thực tại quá lớn. Cấp đối phương chạy chỗ tiếp ứng, xuyên sáp phối hợp hoàn cảnh quá tốt, nói không chừng một cá tinh diệu chọc khe là có thể đánh xuyên cả điều phòng tuyến. Lần vững vàng dẫn bóng về phía trước, lệnh trên khán đài A dắt người hâm mộ tâm cũng nhắc tới giọng mắt. Tần Hùng lúc này thì không so với tỉnh táo, ở một bên lui về phía sau lúc, vừa quan sát bốn phương tám hướng tình thế. Chương 52, giải hồng trên bầu trời sân bóng. William II đội trưởng lén dịp vô cùng tỉnh táo dẫn bóng về phía trước đẩy tới thế công. Đang không ngừng đẩy tới quá trình trung, hắn vị trí dần dần hướng trung tràng thiên bên phải khu vực di động, hơn nữa hắn cũng ở đây cẩn thận quan sát ra rất phòng thủ tình thế. Edcu theo sát tiên phong Van Gen Ede rút lui, hai cái hậu vệ biên. Gờ gì ghệ giả cùng mạ ý chứ không dám cho đối thủ bên trong cấm khu chuyền bóng chỗ trống, lúc này chỉ có thể buông tha cho cánh ngoại tuyến phòng thủ, thu nhập nội tuyến áp xúc không gian. Gã Lạ Sẹt cùng Tần Hùng cũng ở đây từng bước lui về phía sau, mà gã Lạ Sẹt ở lèn dẫn bóng đẩy tới đi tới khoảng cách khung thành 40 mã, cũng chính là tiến vào nguy hiểm giải đất sau, hắn quyết định thật nhanh địa hành hướng di động, bỏ qua cấm khu trung lộ phía trước phòng thủ, đi cùng lèn dẫn một chọi một. Lèn dẫn trong lòng đại định, ánh mắt toát ra kiên định lại sắc bén ánh sáng, hắn chờ, chính là gã Lạ Sẹt. Bất quá, hắn cũng không tính cùng gã Lạ Sẹt một chọi một, hắn lập tức cùng bên phải tiền vệ biên phi sở giặt tiến hành phối hợp, một lần hỗ chuyển, để cho tiết tấu xảy ra biến hóa, gã Lạ Sẹt kinh nghi trong, không dám tùy tiện thượng cướp, lên tại chỗ không chế bóng, né người, từng cầu chuyển hướng trung lộ. Trận banh này, hắn thị truyền cho sau chen vào đội hữu, vị kia tốc độ di động chậm lại bắn xa năng lực bạo biểu Sẹt tỷ hữu ẻ. Lên ý nghĩ vô cùng rõ ràng, lần này công phòng tình thế chung, a dắt trung lộ phòng thủ thị hơi trống không, chẳng những hơi ỉn gã không có thể quý vị, tiền vệ chủ gã Lạ Sẹt cũng bị hắn hấp dẫn tới, hơn nữa a dắt phòng thủ cầu thủ đều ở đây lui về phía sau. Cái này gặp nhau cấp trung lộ chen vào đội hữu vô cùng rộng thùng thình bắn xa không gian, góc độ, điều chỉnh không gian, kỹ thuật động tác hoàn mỹ phát huy. Nhưng ngay khi lèn dịp tương cầu truyền đi sau, hắn biểu tình chợt phát sinh kịch biến. Không thể tin nổi. Đang ở bóng đá rời đi hắn chân một khắc kia, A Zắc vốn ở phía sau rút lui một tên trung tràng cầu thủ, lại cơ hồ đồng thời hoàn thành dừng, chạy như bay tiến lên. Người nào? Tân Hùng. Lên đầy mặt khiếp sợ, trong lòng chất vấn, làm sao sẽ? Hắn xác định, ở hắn truyền bóng trước quan sát tình thế lúc, Tần Hùng thị ở phía sau rút lui. Không thể nào hắn một truyền bóng, Tần Hùng lập tức liền hướng trước, giống như là, Tần Hùng biết hắn sẽ làm như vậy. Tần Hùng mặc dù không dám bảo đảm lén dịp nhất định sẽ truyền bóng đi trung lộ. Nhưng là hắn có phương diện này dự phán. Kết hợp tình thế, lén đã bỏ lỡ tốt nhất một chọi một đột phá gã Lạ Sẹt thời cơ. Hắn tại chỗ điều chỉnh, ý nghĩa chỉ hoãn mấy phe tốc độ tấn công. Như vậy, về phía trước chạy chỗ đội hưu cũng sẽ bị tiêu cực ảnh hưởng. Nhưng hắn tại sao muốn làm như vậy? Tất nhiên là ở cấp sau chen vào đội hữu tạo không gian, lấy toàn bộ tấn công tuyến làm yểm hộ, kiểm chế a dắt sau phòng tuyến. Cho nên Tần Hùng đang ở để phòng lèn dứt cấp sau chen vào đội hữu chuyên bóng, cách hắn gần đây, cơ hội tốt nhất, chính là vị kia tốc độ không nhanh lại đang phản kích đánh vang một khắc kia kiên định không rời vọt tới trước xét tì hú ẻ. Ở chính xác dự phán sau, Tần Hùng quả quyết thượng cướp, từ bóng đá di động cùng hai người khoảng cách cầu chiều dài đến xem, Tần Hùng thị tình thế xấu. Nhưng là Tần Hùng tốc độ so với Sẹt Tì Hù ẻ khoái. Khoái rất nhiều, rất nhiều. Mà hắn có ý thức ở lén dứt chuyền bóng sau liền bùng nổ ra tốc về phía trước khởi động, để cho hắn đang không ngừng chạy trốn chung chậm rãi từ tình thế xấu chuyển hóa thành ưu thế. Sẹt Tì Hù ẻ đã đem hết toàn lực, dùng tốc độ nhanh nhất cắm lên, hắn cũng nhìn thấy Tần Hùng ở hắn phía trước cùng hắn tranh đoạt cơ hội này, hắn không thể lui, không thể. Ít nhất ngay từ đầu, hắn chiếm khoảng cách ưu thế. Khả ở Tần Hùng khởi động sau. Ba bước. Hai người cùng cầu khoảng cách không phân cao thấp, cơ hội nháy mắt trở nên cân đối. Lại qua hai bước, Sẹt Tì Hù ẻ mặt lộ dãy rủa, hắn trong lòng biết, thua. Tần Hùng thắng. Lại qua hai bước. Tần Hùng trận banh. Sẹt Tì Hù khoảng cách cầu, cũng chỉ có không tới một thước khoảng cách. Vốn là muốn khống chế bóng động tác biến thành đi thường đoạn, Sẹt Tì Hù ẻ nhất định phải làm như vậy, bởi vì hắn nếu là xe thắng gấp lui về sau nữa, hết thể đều xong đời. Thường đoạn thành công. Như vậy hắn chẳng những thay đổi tranh đoạt thất bại cục diện, còn có thể xông phá Tần Hùng phòng tuyến, a dắt trung lộ ngay mặt phòng thủ, gặp nhau chỉ còn dư lại một cá trung hậu vệ. Phú quý hiểm trung cầu, sân đá banh thượng, ngay lập tức vạn biến tình thế, đang ở chút xíu giữa, đang ở điện quang đá lửa trong nháy mắt sở quyết định. Tần Hùng trận banh, kỳ thực càng giống như thị hắn xông lên trước tiếp ứng đến lên hành chuyền bóng, cho nên tốc độ cũng không có bị ảnh hưởng, mà hắn xúc cầu sau động tác kế tiếp, thị căn cứ Sẹt Tì Hù phản ứng tới lựa chọn. Sẹt Tì Hù chân trái chống đỡ thân thể, chân phải đưa ra đi trận banh, trọng tâm đã giao ra, thiên quân một phát chi tế, Tần Hùng chân phải tường cầu hướng bên phải phía trước nhẹ nhàng một bác, thân thể nhanh chóng từ bên trái phía trước bay đi. Sẹt Tì Hù bước ra một bước, Tần Hùng cũng ở đây bóng đá rời đi khống chế sau bước ra một bước, hai người mỗi người một bước, để cho bọn họ từ ngay mặt, biến thành sát vai mà qua. Sẹt Tì Hù cái chán rỉ ra mồ hôi lạnh, đồng tử co rút lại, ở Tần Hùng từ bên cạnh hắn xẹt qua trong nháy mắt. Hắn kinh ngạc vô cùng. Người cầu phân quá. Khi hắn tái ổn định thân thể trọng tâm, xoay người lại lúc, Tần Hùng đã vòng qua hắn, hơn nữa lần nữa không chế bóng đá, nhanh chóng dẫn bóng đi tới. Trên khán đài, vốn nhân William 213 vô cùng gồm có uy hiếp phản kích mà tim đập chân run á dắt người hâm mộ, chợt giữa buộc phát ra điên cuồng hoan hô. Chỉ ở trong nháy mắt, Tần Hùng trận banh, đột phá, hơn nữa dẫn bóng đi tới trung trảng, mà William 2, có 5 tên cầu thủ ở Tần Hùng sau lưng. Ý vị này. A Zắc chẳng những thành công phòng giữ được đối phương phản kích, còn thu được tuyệt cao tấn công cơ hội. Tình thế điệt đãng phập phồng, chợt biến chuyển, mà toàn trường tập trung nhân vật trọng yếu, liền thị Tần Hùng. Trước chàng trở về thủ A Dắt trung tướng khi nhìn đến Tần Hùng trận banh cũng đột phá lần nữa tổ chức tấn công đẩy tới sau, toàn bộ quay đầu mặt hướng William 2 khung thành bắt đầu chạy chỗ, thế công, toàn diện bùng nổ. Xem xét lại William 2 tác nhân 1-3 phản kích không có thể đánh cho thành, hơn nữa bị Tần Hùng lại trong nháy mắt mang banh qua nửa trận, toàn bộ phòng tuyến cũng có chút bối rối. Cái này tiết tấu biến hóa, ngoài dự đoán mọi người lại thế như lôi đỉnh. Tần Hùng mặc dù đẩy tới quá nửa trận, hơn nữa không có người đến chặn lại hắn. Khả hắn vẫn không tính toán tiếp tục dẫn bóng. Bởi vì cầu thủ vĩnh viễn không thể nào so với bóng đá chạy khoái. Hắn nhiều dính cầu một giây, chỉ biết cấp William 2 nhiều một giây bố trí phòng tuyến, điều chỉnh hoàn thiện phòng thủ sách lược thời gian. Van der và ạt dọc theo trung lộ cùng tiêu đột tiến, đã đi tới cấm khu trước, kiểm chế Mariana, hơn nữa cũng để cho trung hậu vệ Zlians như gai ở lưng rất là kiêng kỵ. Tần Hùng tương cầu truyền cho bên trái đường Sörnigder. Lúc này, liền nhìn ra William 2 cầu thủ khủng hoảng một mặt, Sörnigder cũng không có đối nội thiết cấm khu tạo thành uy hiếp, khoảng cách cũng khá xa, nhưng là hậu vệ biên Vittorzi ạ nổi điên bình thường tranh chấp Sörnigder, để cho hắn cùng với trung hậu vệ giữa chỗ chống lập đại, chính hắn cũng không thể nào ở trong thời gian ngắn thu nhập cấm khu tiến hành hiệp phòng. Sörnigder không ngờ tới Vittorzi ạ giống như chó điên vậy xông lên, hoảng hốt dưới vội vàng lại đem cầu chuyển về cho Tần Hùng. Mà Tần Hùng tiến lên một bước, trực tiếp đưa ra một cước chọc khe cầu. Chân này chọc khe cầu để cho Van der và ạt cơ hồ muốn mắng mẹ. Mẹ! Ngươi tại sao lại thị cấp ít ra chuyền bóng? Tại sao luôn là cấp hắn? Ta thị đội trưởng, ta thị thượng mùa bóng đội bóng ghi bàn thắng vương. Khả Tần Hùng chính là đem cầu chọc khe đi cấp ít ra. Van der và ạt lần này tấn công chung tác dụng, ở Tần Hùng trong mắt thị cấp ít ra làm yểm hộ, trợ giúp ít ra hấp dẫn tiền vệ trụ cùng một gã khác trung hậu vệ chú ý lực. Mà ít ra, ở một trọi một van một xếp thời điểm gồm có rõ ràng ưu thế, lần này cũng không ngoại lệ. Ít ra dùng thân thể tạp ở vị trí, ở bóng đá tới lúc thủy chung để cho van một xếp bị tự mình dùng sau lưng ngăn trở. Vị này 19 tuổi trung hậu vệ tiểu tướng khoái điên rồi. Ở ít ra sau lưng thân chân đi chặn lại, nhưng chỉ là bị ít ra ngăn trở, chân căn bản là không đụng tới cầu. Ít ra tắc ở bóng đá cút quá sau thuận thế hoàn thành xoay người, sắp nên tới một cái tuyệt cao sút gôn cơ hội. Nhưng là, ít ra ở mới vừa hoàn thành xoay người sau, hắn khó có thể tin thấy thủ môn trước hạn đánh ra. Bị quốc môn Re Vỡ Lì Hệ Gở xuất kích địa vô cùng quả quyết, làm ít ra xoay người bên đối khung thành lúc, Re Vỡ Lì Hệ Gở thì đã vọt ra khỏi tiểu cấm khu, giang hai cánh tay khoảng cách ít ra không tới hai thước. Ít ra chỉ có thể miễn cưỡng khởi chân, hắn một cước đẩy bắn mong muốn xuyên Re Vỡ Lì Hệ Gở háng. Nhưng là Re Vỡ Lì Hệ Gở ngã xuống đất cực nhanh, cơ hồ là dùng quét chân phương thức đem cầu cản đi ra ngoài. Sân bóng khán đài một mảnh xôn xao. Ít ra biểu tình ảo não cực kỳ. Lại một lần nữa cơ hội tốt, lãng phí. Nhưng là, trên khán đài A rắc người hâm mộ nhưng lại nhanh chóng tràn đầy mong đợi bình tĩnh lại. Bị ngăn cản ra cấm khu cầu là bị thủ môn đá hướng trung lộ, ở khoảng cách khung thành 35 mã tả hữu địa phương, có cả A rắc cầu thủ ở nơi nào, nên đón tới cầu lúc dùng chân phải nhẹ nhàng hoành hướng một bát, đồng thời chân trái tái né người bước ra một bước, bài khởi đùi phải, lực độ cũng không sợ hãi người địa hoàn thành một cước sút gôn. Vừa là bắn xa, cũng là khoảng cách xa, treo bán. Hắn sút gôn nhìn qua phong khinh vân đạm, bóng đá khinh linh bay lên, trên không trung xẹt qua xinh đẹp khó lường đường vòng cung, lệnh toàn trường người xem không chớp mắt nhìn chăm chú. Amsterdam Arena sân bóng bầu trời, phảng phất, dâng lên một đạo lãng mạn duy mỹ thải hồng, bị mấy vạn người thưởng thức. Thủy tắc dũng giả, người mặc ga dắt chiến bào, sau lưng mã số là 28 số. Phía trên có một nhóm anh văn tự mẫu, viết hắn toàn tên. Tần Hùng. Chương 53, hắn là ai? Azat phạt góc tấn công thất bại, William 2 đánh nhanh chóng phản kích, Azat trung hậu chàng trận banh tái sách động tấn công, thoáng qua giữa từ trung phong ở cấm khu bên trong thân thể đối kháng giữa bóng xoay người tạo thành sút gôn, bị thủ môn khoảng cách gần phong trận thành công tương cầu ngăn cản ra. Cái này một hệ liệt không gián đoạn tranh tài tiến trình hình ảnh, hiện ra ở người xem trong mắt thị đối kháng kịch liệt tiết tấu vừa nhanh tình cảnh, giống như Azat cùng William 2 đánh giáp lá cả đao đao thấy máu. Tùy thời cũng có thể cấp đối thủ chế tạo một kích chí mạng. Khả hàm tiếp những bức họa này mặt sau này, ngược lại cùng trước có hoàn toàn bất đồng xoay ngược lại. Một mực bị cầu thủ lấy nhanh chóng đá động bóng đá, chợt thật giống như êm ái bay qua bầu trời, chậm rãi hạ xuống, lệnh đập vào mi mắt hình ảnh có mãnh liệt tương phản. Thật giống như trước một giây đang thưởng thức Hollywood kịch chiến mạng lớn, đột nhiên hình ảnh thiết đổi biến thành lãng mạn ái tình kịch, lệnh người xem suy nghĩ đều phải chậm lại, dừng lại, quên mất hết thể khẩn trương, đi lặng lặng thưởng thức. Khả ở sân bóng thượng cầu thủ cửa, cũng là khác một bức tranh, thân trước khi kỳ cảnh, William hai cầu thủ cửa giống như đưa thân nước sâu trong lửa nóng. Trung hậu vệ Julian trực tiếp chiều khung thành phương hướng chạy đi, ngã xuống đất phong trận ít ra sút gôn thủ môn Je vợ lì hệ gỡ vội vàng bỏ dậy chạy như bay hướng khung thành, hậu vệ biên mặt thịt sẻn cũng hướng khung thành phương hướng vội vã đi. Thủ môn, hai tên hậu vệ, ba người trước tiên chạy tới cứu giá. Mặt thịt sẻn đuổi không kịp. Julian vọt tới cửa tuyến trước hai thước, đặng địa khởi nhảy. Ta hướng chạy trở về Je vợ lì hệ gỡ đem hết toàn lực khởi nhảy xuề bàn tay ra đi phong trận. Julian rõ ràng là William hai hậu vệ. Lại mặt hướng tự ra khung thành khởi nhảy, hơn nữa, đang rơi xuống bóng đá, thị hướng khung thành bay đi, hắn nhìn qua càng giống như thị tranh đoạt một cái cửa trước không chiến công cửa cơ hội. Hắn muốn không chiến giải vây, cho nên phải ngẩng đầu lên, khả hắn nhảy tới tự cực hạn của ta độ cao, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá ở trước mắt hắn không tới 30cm bầu trời rơi xuống. Dè vỡ lì hệ gỡ cơ hội kém hơn, khả hắn hay là phát cứu ra ngoài, GN dưới tầm mắt rời, bóng đá, vượt qua cửa tuyến. Gặp nhau rơi vào khung thành bên trong trong góc, mà dọi vào hắn mi mắt, lại là tà phác mà đến đội hưu Je vợ lì hệ gờ, hắn lúc rơi xuống đất trực tiếp tái đặng địa trước cút lật, tránh khỏi cùng thủ môn đụng vào nhau. Vâng! Je vợ lì hệ gờ cùng Julien cùng nhau cút vào khung thành, ở bên người của bọn họ, còn có rơi vào khung thành sau bóng đá, đang chậm rãi phản bắn trở về chiều khung thành ngoại cổn động. Amsterdam Arena khán đài, chủ đội người hâm mộ rối rít đứng dậy, sân nhà không khí, mãnh liệt bùng nổ. Hoan hô! Tiếng vỗ tay, huýt sáo, cờ xí tung bay. Huấn luyện viên trưởng Cổ Hệ Ản tại chỗ bên túi đầu mỉm cười, tay phải nắm quyền không ngừng trên dưới huy động. Sân bóng thượng, A dắt cầu thủ cửa từ bốn phương tám hướng đưa ánh mắt về phía Tần Hùng. Không có người ngờ tới, Tần Hùng thứ nhất giải đấu ghi bàn sẽ đến phải nhanh như vậy, mà vào cầu phương thức, nếu như thử phiêu dở. Khoảng cách xa treo bán. Tần Hùng đứng tại chỗ lộ ra mỉm cười, hắn giống như là cá tay mơ. Không biết nên như thế nào ứng đối ở vượt qua 5 vạn người nhìn soi mói đi ăn mừng ghi bàn, hắn thậm chí không có chủ động đi về phía bên sân, hắn chẳng qua là đứng tại chỗ, mỉm cười. Sonic đờ thứ nhất tiểu bào tới, mỉm cười cùng hắn vỗ tay ăn mừng, giống như thượng một trận tranh tài như vậy. Van der và A Thu liễm trước trên mặt hiện ra bất mãn chi sắc, thần sắc bình tĩnh tiểu bào hướng Tân Hùng, chúc mừng hắn lấy được ghi bàn. Ít ra tựa hồ có chút lúng túng. Hắn vốn tưởng rằng Tân Hùng tuyệt đối sẽ không cấp hắn chuyền bóng. Nhưng là Tần Hùng chẳng những cấp hắn chuyển, hơn nữa còn là cấp hắn sáng lập hai lần sút gôn cơ hội, trong đó có một lần tuyệt đối là hoàng kim cơ hội, nhưng là, hắn cũng huy hoác. Bây giờ Tần Hùng lấy được ghi bàn, hắn chẳng qua là túi đầu chiều trở về từ từ đi, cũng không tính cùng Tần Hùng cùng nhau ăn mừng, kéo không dưới mặt tới. Xì cô dạ liền đi tới ít ra bên người thấp giọng khuyên hắn cùng đội hữu cùng nhau ăn mừng ghi bàn, nhưng ít ra hay là kéo không dưới mặt. A rắc rốt cuộc ở nửa hiệp sau đánh vỡ tràng thượng bế tắc. Đây là Azat một lần lập can kiến ảnh thay đổi người ở phát huy tác dụng, 18 tuổi Trung Quốc cầu thủ Tần Hùng, ở ra sân sau 3 phút bên trong sách động 2 lần cơ cụ uy hiếp thế công, cũng từ chính hắn hoàn thành một cước khoảng cách xa treo bắn phá cửa. Cái này ghi bàn đẹp như thơ vẽ, thông qua ngắn ngủi mấy phút trong, Tần Hùng đang xử lý cầu lúc cho chúng ta để lại khắc sâu ấn tượng, hắn không hề khiếp chàng, dũng cảm quả quyết, cầu phong đơn giản ưu nhã, làm trung chàng cầu thủ, hắn tầm mắt rộng mở. Hai lần cấp trung phong ít ra chuyền bóng cũng có thể nói để cho người không tưởng được, cấp William 2 mang đến lớn vô cùng phòng thủ áp lực, một mực đều đâu vào đấy phòng thủ, rõ ràng xuất hiện sơ hở. 1-0, Azat. Rốt cuộc giành trước, bây giờ, vấn đề khó khăn ném cho William 2, bọn họ gặp nhau như thế nào đối mặt còn dư lại tranh tài thời gian đâu. Trên khán đài, Phật Đi Giang hai cánh tay hô to Tần Hùng tên, cùng chung quanh không quen biết người hâm mộ chủ động giới thiệu Tần Hùng, rất là tự hào, gặp người liền khen. Đang muốn chung vòng khai cầu lúc, hắn mới ngồi xuống, nghiêng đầu chiều rốt mạn sần bọn họ cười nói, lần này, các ngươi không có chống chế đi. Hôm nay nhưng là giải đấu Nga, Tần Hùng, ghi bàn. Ba cái lao đầu nhi mặt hưng phấn, ZR gật đầu nói, hắn thật là lợi hại, chúng ta thua, ha ha ha, thua. Đồ ước, bọn họ thua. Nhưng là, bọn họ so với bất cứ lúc nào đều phải vui vẻ. William 2 huấn luyện viên trưởng, Mark Walter, hắn tại chỗ bên thần sắc cắn răng nghiến lợi. Đi trở về huấn luyện viên tịch trước, chiều huấn luyện viên tổ gầm nhẹ nói, vậy là ai? Cái đó gốc ca khuôn mặt cầu thủ, rốt cuộc hắn mẹ là ai? Không trách hắn tức giận như vậy cùng kích động. Hắn thị đá hậu vệ xuất thân, ở Hà Lan cái này chú trọng tấn công giải đấu chung, hắn hay là đối với đội bóng phòng thủ có rất cao yêu cầu. Ít ra, bị phong kín. Van der và Ad, bị đóng băng. Tì hệ nạ ạ, ảo não kết quả. Sì cô giả cùng sổ hết lúc trước căn bản không có chút nào làm. Làm hết thể đều ở hắn theo dự liệu phát triển, thậm chí hắn dự cảm đội bóng lập tức sẽ thông qua phản kích ghi bàn lúc, một chậu thấu xương lạnh buốt nước từ trên đỉnh đầu Phương đổ xuống. Phụ tá huấn luyện viên nhắm mắt trả lời Mark Quả Tờ vấn đề. Cái đó cầu thủ gọi Tần Hùng, chuyên nghiệp tái trảng chỉ có 3 ngày trước Hà Lan Ly ra sân kỷ lục, thượng một trận Hà Lan Ly, hắn biểu hiện phi thường xuất sắc, đánh đầy toàn trường, trợ giúp Ajax 6-0 đại thắng hạng 2 đội bóng Emmen. Hà Lan Ly. Hà Lan Ly. Mark Quả Tờ vành mắt muôn rách. Hà Lan Ly tranh tài thật không có quá lớn giá trị tham khảo. Đừng nói Ajax thị 6-0 thắng Emmen, đội William 2 đi, nói không chừng cũng ít nhất có thể thắng cá 3-0. Giống như tờ giờ mi ở lít giữa đánh tranh tài, phân tích đối thủ, tổng sẽ không cầm lít cúp tranh tài tới làm tham khảo tiêu chuẩn. La Liga đội bóng giữa giao phòng, cũng không thể nào cầm cúp nhà vua tranh tài tới phân tích đối thủ, nhất là một trận mạnh yếu cách xa tranh tài. Quốc nội cúp, vốn chính là mạnh đội luyện binh võ đài, cùng quân chủ lực không quan hệ nhiều lắm. Hảo so với Sở Côn L sẽ bởi vì bị Ferguson liệt vào lít cúp thủ phát đội hình mà cùng Ferguson huyên náo không thể tách rời ra, thậm chí làm ra thôi vẫn cùng cự tuyệt ra sân quyết định. Bởi vì ở Sở Côn L xem ra, để cho hắn đi đánh lít cuộn, đơn giản giống như nhục nhã. Mark Quả Tờ đối Tần Hùng không biết, William 2 toàn đội cũng không nghĩ ra Ajax thay thế đi lên cầu thủ sẽ phát huy như vậy kỳ hiệu. Làm rối loạn bọn họ thành thục lại ổn định phòng thủ, cũng ở áp chế bọn họ phe tấn công mặt, so với Van Der và Ad mạnh hơn. Thể hội sâu nhất thị đội trưởng Lenz, có lẽ tiên phong cùng hậu vệ giữa sẽ có thường xuyên một chọi một, tiên phong chỉ cần thắng như vậy 1-2 lần, liền có thể tuyên cao thắng lợi. Nhưng trung tràng cầu thủ giữa cũng sẽ không tiến hành quá nhiều một chọi một, hơn nữa cái này cũng tuyệt không phải phán xét ai mạnh ai yếu tiêu chuẩn. Lên cùng Tân Hùng phân biệt tiến hành một lần mang động toàn thân công phòng tỉ thí. Tân Hùng tấn công chung có thể cấp ít ra đưa ra cơ hội tốt uy hiếp cầu, lên nhưng ở tấn công chung chuyền bóng bị Tân Hùng đoạn hạ từ đó đưa đến ném cầu phát sinh. Ở nơi này hai lần lẫn nhau tỉ thí chung, Tân Hùng thắng. William 2 đội trưởng, từ Ajax ra đi lên thua. Lên lại không ngạc nhiên chút nào. 27 tuổi hắn trải qua mưa gió, tâm tính rất vững vàng. Nơi này là Amsterdam Arena, nơi này là Ajax địa bàn. Nơi này, vĩnh viễn không thiếu thiên tài ra đời. Nếu như ngươi ngoài ý muốn, như vậy chẳng qua là ngươi vô tri, không hiểu Ajax ở Hà Lan bóng đá ý vị như thế nào. Trên khán đài, Van Gaal khí định thần nhàn tắt trên vách xem, mặt mang chứ thỏa thuê mãn nguyện tiêu ý. 3 phút, Tân Hùng, có thể tính tác đệ tử của hắn, đã gọi người ngoài khiếp sợ. Hắn mắt nhìn xuống sân bóng. Sắc bén có thần trong ánh mắt hiện ra cuồng nhiệt mong đợi. Tân Hùng, con đường của ngươi, vừa mới bắt đầu. Chương 54, sụp đổ. Mạnh đội đánh yếu đội, mấu chốt nhất thường thường thị đánh vỡ bế tắc thứ nhất ghi bàn. Làm tỷ số hay là huế lúc, yếu đội sẽ ôm thấy hảo hay thu hoặc toàn thân trở lui ý tưởng 90% tinh lực đầu nhập phòng thủ chung. Nhưng là làm tỷ số rơi ở phía sau, yếu đội tình cảnh liền vô cùng nguy hiểm, vì ban bình tỷ số đi nhiều hơn tinh lực đầu nhập tấn công. Hội này để cho sau phòng tuyến buộc lộ ra nhiều hơn sơ hở. Bây giờ William 2 liền ở vào như vậy trong khốn cảnh. Ajax cho dù ở Hà Lan bóng đá có lũng đoạn một trong những cự đầu địa vị, nhưng thật đúng là không tới xưng hùng châu Âu độ cao. Vì vậy, tại Hạ Chu có Champions League mấu chốt chiến dịch bối cảnh hạ, Ajax nhất định phải có giữ lại, mà không có thể ở tỷ số dẫn lúc trước còn đi dơ lên cao lý tưởng đại kỳ, kiên định không rời địa điên cuồng tấn công. Bọn họ muốn thả chậm tiết tấu, phải có sở thu liễm. Vì hạ một trận Champions League mấu chốt, chiến dịch mà dưỡng tinh xúc duệ, dám vu thị sân nhà tác chiến, cộng thêm tấn công thị chủ lưu, Ajax cũng sẽ không quá mức thực dụng hóa, nên tấn công hay là sẽ tấn công, nhưng sẽ không quá kích tiến mà thôi. William 2 ngược lại bắt đầu 3 tuyến áp lên, hy vọng có thể sáng tạo ra nhiều hơn tốt hơn cơ hội. Tân Hùng cũng không có đứng ở gạ lạ xét bên người, hắn thị ở Van Der và Ad sau lưng, Van Der và Ad làm đội trưởng, lại là tiền vệ công, dĩ nhiên cũng phải phòng thủ. Hơn nữa lấy mình làm gương. Tân Hùng thường thường sẽ lợi dụng Van Der và Ad tranh chấp sau khiến cho đối thủ làm ra bước kế tiếp xử lý cầu lựa chọn mà vào hành phòng thủ. Nếu là mạnh đột Van Der và Ad, hắn chỉ biết trước tiên thượng cước, nếu là truyền bóng phối hợp, như vậy tái tính quan kỳ biến, theo bóng đá rời đi phe tấn công hướng mà di động điền vào hậu trường khu vực phòng thủ. Tranh tài thứ 72 phút, gã là xe phong ngăn trận lèn dựng trước sáp, vì sợ giặt hành truyền bóng thật không có trí tưởng tượng, ai nấy đều thấy được tới hắn sẽ đem cầu chuyển cho lèn dựng. Gã là xét trận banh thành công không ngoài ý muốn. Gã là xét trận banh sau tương cầu lập tức chuyển cho Tân Hùng. William 2 nhanh chóng tiến hành phản cướp, nhưng là Tân Hùng lại trực tiếp đem cầu chuyển cho hậu vệ Hợi Inga. Hắn cái này chuyền bóng để cho William 2 cầu thủ ở mới vừa phản cướp sau lập tức rút lui. Hợi Inga chuyền bóng cấp hậu vệ biên gờ gì gậy dạ. Tân Hùng lúc này đã hoành hướng chạy trồ đến gờ gì gậy dạ phía trước. Hắn kéo đến cánh. Gờ gì gậy dạ né tránh Tiếu Khắc Phu chặn lại đem cầu đưa đến Tân Hùng dưới chân. Tân Hùng thuận thế tương cầu lui qua phía trước, hắn mặt hướng William hai nửa trận, không ngừng cầu, trực tiếp một cước quá đính truyền dài. Thẳng tắp. Ở hắn phía trước, bên phải phong sỉ cổ dạ cùng đối phương hậu vệ biên mặt thịt sẻn vốn là cách xa nhau hai thước, nhưng sỉ cổ dạ thị ngay mặt vọt lên, mặt thịt sẻn muốn xoay người, cộng thêm William hai tấn công lúc trận hình áp lên, để cho hậu vệ tuyến vị trí tương đối kháo tiền. Ở bóng đá còn không có bay qua hai đỉnh đầu của người lúc, sỉ cổ dạ đã bạo khởi ra tốc vượt qua mặt thịt sẻn. Soet tốc độ rất nhanh, đội bên trong trước ba. Nói chuẩn xác, hắn chính là thứ ba. Thứ nhì là người nào? Tân Hùng. Thứ nhất đâu? Sỉ cổ dạ. Hắn ra tốc cùng vô cầu vọt lên tốc độ đều là nhanh nhất, dõi mắt đương kim bóng đá, cũng là nhanh nhất một hàng, chỉ bất quá thực lực tổng hợp, coi là còn lại năng lực, để cho hắn không có quá cao danh tiếng. Nhưng nếu là cử hành bóng đá vận động viên ngắn chạy tranh tài, sỉ cổ dạ tuyệt đối có thể tiến trước 10. Có vọt lên không gian dưới tình huống, sỉ cổ dạ ở cánh ra tốc tuyệt đối là bất kỳ đội bóng ác ngộng. Hắn dùng tốc độ bể mất mặt thịt sẻn chút nào không kỳ quái, ở ranh giới cuối cùng trước rừng cầu sát na, sỉ cổ dạ liền trực tiếp tương cầu rừng hướng vào phía trong tuyến, hoành hướng tiến vào cấm khu. William hai hậu vệ cửa nhanh chóng trở về thủ, sỉ cổ dạ tắc bình tĩnh địa quan sát tình thế. Đợi Julian chiều hắn vọt tới lúc một cước hoành chuyển bóng đưa ra. Van một sẽ vỡ một trọi một chung thật là bị ít ra khi dễ phải mặt sám mày cho. Lần này, hắn một lần nữa bị ít ra dùng thân thể tạp ở vị trí có lợi, hắn muốn ra tốc cũng không lên nổi tốc độ. Ít ra trung lộ ngăn lại, lần này, hắn không có lãng phí nữa cơ hội, đẩy bắn khung thành dưới góc trái đắc thủ. A Zắt đánh vào thứ hai cầu, ghi bàn người thì ít ra. Sì cô dạ đưa lên trợ công, A Zắt khoái chuẩn ngoan công nhanh. Xách động người thị trung tràng cầu thủ Tân Hùng. Hắn cấp sỉ cổ dạ quá đính trực truyền đơn giản quá tuyệt vời. Chủ xoáy cổ hệ ản trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, hai cầu ưu thế nơi tay, hơn nữa tràng thượng tình thế đối A Zắt cực kỳ có lợi, tấn công lúc có Tân Hùng khống chế trung tràng tiết tấu, phòng thủ lúc, Tân Hùng cũng so với Van der và A tác dụng lớn hơn, hắn hiệp phòng ý thức, cơ hồ cùng gạ lạ sẹt phối hợp phải thiên ý vô phùng, liền bản tràng tranh tài mà nói, dù sao William hai toàn thân thực lực cùng A Zắt vẫn có rõ ràng chênh lệch. Ít ra ghi bàn sau cực kỳ hưng phấn, so với có lúc lạnh lùng bình tĩnh ăn mừng, lúc này hắn cơ múa quả đấm, phảng phất ở tuyên tiết trước buồn bực. Sì cô dạ chạy tới cùng hắn ăn mừng ghi bàn, trung chẳng cũng có đội hữu quá khứ cùng hắn một đạo, mà Tân Hùng, đứng ở tại chỗ, cũng không có tiến lên, nghiêng đầu nhìn thấy gã lạ xẹt đi tới, hai người vỗ xuống bàn tay. Gờ gì ghệ dạ cũng đi tới cùng Tân Hùng vỗ xuống bàn tay. Tân Hùng đột nhiên cảm thấy kỳ quái, hắn có thể cảm nhận được, hai cái thích người. Tựa hồ có chủ động tiếp nạp hắn thiện ý. Đại khái, đây chính là sở nịch đỡ trong miệng phòng thay đổi vòng thể hiện đi. Chủ xoáy cổ hệ ản cao hứng, người hâm mộ cũng cao hứng. Trang thượng đa số A Zắt cầu thủ cũng đều cao hứng. Duy chỉ có không nhìn ra cao hứng người, nên chỉ có Van der và Ad cùng ngồi ở dự bị châu ngồi tì hệ nạ ạ. Van der và Ad muốn ghi bàn, đây chỉ là nhất cơ bản, còn có, hắn muốn khôi phục thượng mùa bóng tấn công nòng cốt địa vị. Vốn mùa bóng nhân chiến thuật thay đổi. Vị trí hắn rút lui sau, ở tấn công trọng tâm thượng cũng tự nhiên có nhân vật thay đổi, chủ soái tạm thời lại để cho vị trí hắn tiền đề, trở thành tiền vệ công hoặc tiền đạo lùi, cái này cũng không có thể để cho hắn ở toàn bộ đội bóng thể hệ trung lập tức khôi phục lại từ trước phong tuyến nhân vật chính địa vị. Ngược lại sẽ rất lung túng, đung đưa không chừng. Cùng ít ra cướp, lại không chiếm lý, danh không chính nói không thuận. Không cướp, hắn lại không cam lòng. Ghi bàn người, mới là nhất long lánh. Van der và Ad ở đi trở về nửa trận lúc chủ động tìm được Tân Hùng tiến hành ngôn ngữ trao đổi. Hán đảo không có bãi làm ra một bộ hất hàm sai khiến giá thế, chẳng qua là nói cho Tân Hùng nhiều chú ý hắn chạy chỗ, làm hết sức cùng hắn nhiều phối hợp. Tân Hùng nghe hiểu được hắn tiềm thai tử, cho nhiều hắn chuyển vận pháo đạn. Tân Hùng chẳng qua là khẽ gật đầu, không có làm khác đáp lại. Nếu như hắn cơ hội tốt hơn, Tân Hùng dĩ nhiên sẽ cho hắn chuyển bóng. Tân Hùng đá bóng, chưa bao giờ nhằm vào người nào. Cũng không tương bên ngoài sân bất kỳ tâm tình gì mang vào sân bóng, hắn bóng đá triết học, thủy chung kiên trì một chi đội bóng chính là một cái chỉnh thể. Bất quá, làm trung tràng nhạc trưởng, hắn cũng sẽ không tùy ý nghe người khác chỉ huy, hắn có phán đoán của mình, có bản thân kiên định lập trường. Bất kể ngươi thị danh tiếng lớn hơn nữa thiên tài, hay là đội bóng đội trưởng, chỉ cần ta tại chỗ thượng, ta đánh tổ chức trung tràng nhân vật này. Vô hình trung chúa tể, liền thị ta. Ta quyết định đội bóng phe tấn công hướng. Ta quyết định đội bóng từ lúc nào đi sáng tạo uy hiếp tấn công. Hoặc giả cũng chính là khí chất như vậy, lệnh Tân Hùng có thể kiên định không rời địa ở bóng đá trên đường đi tới, có khả thành đại khí trưởng thành khuynh hướng. William hai băng. 2-0 tỷ số không đủ để làm bọn hắn tâm lý phòng tuyến sụp đổ. Nhưng là, lại làm cho bọn họ chiến thuật thể hệ băng. 11 tên cầu thủ, tư tưởng không nữa thống nhất. Có cầu thủ muốn lợi dụng thời gian còn lại lại thêm đem du, cố gắng nếm thử ghi bàn, đem tỷ số đoạt về tới. Mà có cầu thủ, thì thôi trải qua sợ hãi, lùi bước, khiếp đảm, không nghĩ tái bị đả kích, thua thiếu làm thắng. Đội bóng chiến thuật thể hệ, từ trước đến giờ thì áp lực phản hướng tăng trưởng, nói cách khác, càng đuổi cầu tấn công đội bóng, như vậy, đội bóng phòng thủ áp lực chỉ biết càng lớn. Ngược lại, càng chú trọng phòng thủ đội bóng, tấn công áp lực lại càng lớn. Cho nên, William hai băng. Tấn công cầu thủ mong muốn giảm bớt tấn công áp lực, chỉ biết đầu nhập tấn công. Phòng thủ cầu thủ cũng không muốn chịu đựng lớn hơn áp lực, cho nên liền lui phải càng sâu, không dám tiến lên, hảo so với Van một xẻo. Hắn thật không nghĩ tái một trọi một phòng thủ ít ra, hắn cần trợ giúp, người sáng suốt cũng nhìn ra được. Như thế thứ nhất, William hai trận hình phảng phất là công thủ lưỡng đoan xé kéo, từ trong tràng gãy lịa, toàn thân, bị đánh phá, vì vậy sụp đổ. Tình huống như vậy, cũng không phải là lần đầu tiên xuất hiện, ở bọn họ làm khách khiêu chiến PSV ỉn hổ vân lúc, chính là ở lạc hậu sau tư tưởng không thống nhất mà bị liên tục trà ghi bàn, từ đó từ đội bóng chiến thuật sụp đổ rồi đến tinh thần cũng hỏng mất, thương tích khắp người. Vậy không nguyện nhớ lại ác ngộng, đang tái diễn. Tân Hùng ở 2-0 sau càng thêm sống động, bởi vì đối phương toàn thân tính bị đánh phá, hắn ở trung tràng càng ngày càng có trưởng khống lực, rơi vào giai cảnh. Sernicker, Van der và Ad, Sikoza, ít ra, ở trước mặt hắn đội hữu đều có một kỹ chi trường, kết hợp đặc điểm của bọn họ. Tân Hùng tổ chức đội bóng tấn công, cục bộ phạm vi nhỏ phối hợp đánh thị phong sinh thủy khởi, đặc biệt là hắn am hiểu nhất đột nhiên rời đi tấn công cái nhìn đại cục. Lệnh trên khán đài không ít ta dắt người hâm mộ cho dù không nhìn thấy ghi bàn cũng nguyện ý vì hắn vỗ tay. Cái này lần đầu leo lên ý dễ đỉ vì gì giải đấu tiểu tử, tại chỗ thượng đá bóng thật là nhàn đỉnh tiến bộ, phong thái hơn người. Chương 55, giới kiêu giới táo. Tân Hùng ở ý dễ đỉ vì gì giải đấu thủ tú tranh tài chỉ có 30 nhiều phút, nhưng là cái này 30 nhiều phút, thành tích của hắn đan vô cùng ưu tú. Đối với tỷ số cống hiến thị một cá ghi bàn cùng một cá trợ công. Mà đối với tranh tài tình thế cống hiến thời là, thống trị trung tràng. Tranh tài kết thúc lúc, hiện trường nhớ phân bài thượng hiện lên một cá máu rầm rề tỷ số. 5-0. Ở 2-0 sau, 15 phút bên trong, A dắt lại liên tiến 3 cầu. William 2 ở chiến thuật thể hệ sụp đổ sau, tiếp theo khí thế chuyển tiếp đột ngột, phảng phất bị A dắt chi giải, mà thao đao chi giải người, liền thị Tân Hùng, A dắt trung tràng nhạc trưởng. William 2 chủ xoáy mác quả tờ sắc mặt âm trầm rời đi sân bóng. Tranh tài trước 60 phút, ở trong mắt của hắn thị tốt đẹp, kể từ Tân Hùng đăng tràng sau, phảng phất liền tiến vào ác ngộng. Không thể không nói, William 2 chi này đội bóng tâm lý tố chất hơi lộ ra yếu ớt, gió ngược dưới kháng áp năng lực quá kém, ở Philip đại sân bóng sụp đổ quá, ở Amsterdam Arena lại hỏng mất. Cũng là A dắt thời khắc tối hậu quá ác. Van der và Ad nóng lòng biểu hiện, cũng không có gì thu liễm, thời khắc tối hậu còn đang điên cuồng tấn công, chủ xoáy cổ hệ ản rút lui hạ ít ra nghỉ ngơi. Thay chàng sân thì càng nóng lòng ghi bàn, cộng thêm Sernicker cùng Tân Hùng thể năng dư thừa, cuối cùng giai đoạn tranh tài đá thị nước chảy mây trôi, đánh như thế nào có. Tân Hùng cùng đội hưu cùng nhau đáp tạ sân nhà người hâm mộ sau đi về phía cầu thủ lối đi, ở lối đi phụ cận khán đài, lại có không ít người hâm mộ hướng hắn ngoắc, có mong muốn hắn áo đấu, có mong muốn hắn ký tên, cũng có, muốn cùng hắn hợp cá ảnh. Đối những thứ này cảm thấy xa lạ Tân Hùng chẳng qua là hữu hảo đối người hâm mộ báo dĩ mỉm cười. Sau đó cũng không có đi tới khán đài bên cạnh, trực tiếp đi vào cầu thủ trong lối đi, trở về phòng thay đồ tắm nghỉ ngơi. Trung tràng lúc nghỉ ngơi phòng thay đồ không khí khẩn trương ở tái sau tan thành mây khói, cuối cùng 30 phút nghiền ép William 2 lấy được đại thắng, cầu thủ cửa kỳ thực cũng liền rất nhanh quên mất tranh tài. Lấy chuyên nghiệp mà nói, tranh tài chính là công tác, tranh tài kết quả đại biểu bọn họ công tác nghiệp tích không sai, như vậy cũng không cần thiết tái cân so đo công tác lúc sinh ra mâu thuẫn, tự tìm không vui. Chủ xoáy cổ hệ ản thỏa thuê mãn nguyện địa ở tái sau tiếp nhận ký giả phỏng vấn, bị hỏi cùng là cái gì thay đổi tranh tài, lệnh A dắt có thể ở cuối cùng 30 phút một hơi giết chết đối thủ, mà không giống như trước 60 phút như vậy chật vật. Cổ hệ ản mỉm cười đem công lao giao cho cả chi đội bóng. Hắn nói, trước 60 phút chúng ta đúng là gặp một chút phiền toái, cầu thủ tại chỗ thượng lộ ra khẩn trương cùng gấp gáp, nhưng hắn cửa rất nhanh điều chỉnh xong, chúng ta khống chế tranh tài tiết đấu, chiếm cứ ưu thế, bọn họ tỉnh táo nắm chặt cơ hội. Bọn họ cho thấy A dắt ứng hữu ý chí chiến đấu cùng thủ thắng tín nhiệm. Hôm nay dự bị ra sân Trung Quốc cầu thủ, Tân Hùng, phê bình một cái biểu hiện của hắn đi. Đây cũng là hắn trận thứ 2 chuyên nghiệp tranh tài, kế 3 ngày trước ở Hà Lan trong chén biểu hiện cướp mắt, hôm nay hắn lại giao ra dự bị ra sân một truyền một bắn thành tích đan, còn có ở trung tràng làm người ta đã gặp qua là không quên được biểu hiện. Cổ hệ ản thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói, Tân Hùng thị chúng ta vốn mùa bóng một cá đại phát hiện, hắn gồm có thiên phú rất cao cùng tiềm lực, hắn kỹ thuật đặc điểm cũng vô cùng phù hợp Azad, bất quá, hắn còn trẻ, ta thật cao hứng hắn thời khắc tràn đầy ý chí chiến đấu trạng thái, cũng đúng biểu hiện của hắn hôm nay cảm thấy hài lòng, nhưng là, ta cho là hắn cần che lỗ thai, không phải bị ngoại giới nghị luận ảnh hưởng, giống như hắn như vậy cầu thủ ở nơi này tuổi tác đoạn, mong muốn vươn bước. Trường thanh thoại, tâm tính thị trọng yếu nhất, ta hy vọng hắn có thể giữ vững ở một viên lòng bình thường. Azad không phải bình thường địa phương, nơi này thiên tài đản sinh xác suất vô cùng cao, nhưng cũng không phải là mỗi một cá cũng cuối cùng có thể thành công, cho nên, câu lạc bộ từ trên xuống dưới, cũng sẽ không đối một vị thiên tài thán phục chắt lưỡi, mà là tự thân đầu tiên giữ được tỉnh táo, sau đó đi chỉ điểm trẻ tuổi cầu thủ ổn định tâm tính, không nên đắc ý vong hình. Tân Hùng ở bên ngoài trong mắt thị xa lạ, cho nên chú ý độ càng cao, giống như phát hiện mới đại lục như vậy, nhưng nếu như tỉnh táo lại khách quan đi xem, liền bản chàng tranh tài. Cùng Tân Hùng cùng nhau đăng tràng sờ nịch đơ biểu hiện cũng xuất sắc, hắn giống vậy có một cá ghi bàn cùng một cá trợ công, sau đó thì sao? Tái sau không sẽ có bao nhiêu ký giả cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là, sờ nịch đơ cũng mới chỉ có 19 tuổi. Nhưng là, sờ nịch đơ đã ở Hà Lan quốc gia đội có ra sân kỷ lục. Cần đặc biệt đối Tân Hùng cảm thấy thán phục sao? Nguyên nhân chủ yếu hơn vẫn còn ở với Tân Hùng thị khuôn mặt mới. Cổ hệ án mặc dù phỏng vấn lúc đối Tân Hùng có cao đánh giá, cũng có thiện ý cảnh cáo. Nhưng chân thật hưng phấn cùng vui sướng là dấu ở đáy lòng. Hà Lan Ly, hơn nữa cái này 30 phút dự bị ra sân, cổ hệ ản đối Tân Hùng hiểu cùng định vị, đã có bước đầu phán định. Trung tràng nhạc trưởng, Azad trong trận không có so với hắn xuất sắc hơn nhân tuyển. Van der và Ad kỹ thuật năng lực hảo, cái này không thể nghi ngờ. Nhưng Van der và Ad ở trung tràng tổ chức người nhân vật thượng so với Tân Hùng liền rõ ràng kém. Kỳ thực ở trong trận đấu, Tân Hùng giải quyết rồi Azad tấn công không lưu loát, khó khăn nặng nề cục diện. Dùng phương thức vô cùng đơn giản. Đó chính là tổ chức tấn công lúc chú trọng hơn hoành hướng rời đi, sẽ kéo đối thủ phòng tuyến. Mà không giống như Van der và Ad như vậy quá độ điệu thẳng tắp về phía trước. Nghe ra đơn giản, nhưng ở sân bóng thượng, có thể tỉnh táo làm được, kỳ thực lại rất nan. Dù sao bóng đá nói cho cùng dùng mắt thường đi xem, một chút cũng không phức tạp. Nhưng chỉ là có rất nhiều lúc, người xem cũng không hiểu, rõ ràng có rất tốt cơ hội cấp đội hữu chuyền bóng. Tại sao thực lực đó tốt cầu thủ chính là bất chuyển? Tại sao nên sút gôn thời điểm hết lần này tới lần khác chính là không bán? Tại sao? Thì, người đứng xem có thể phát ra đơn giản như vậy nghi vấn. Nhưng đến sân bóng thượng, áp lực, không khí, trạng thái, suy nghĩ vân vân ảnh hưởng, cũng là thịt mắt không thấy được. Khả Tân Hùng cuối cùng đánh chuyên nghiệp tranh tài quá ít, chớ nói một cái tay, hai ngón tay đại biểu hai chàng tranh tài, hơn nữa còn không phải hoàn chỉnh. Hắn cần nhiều hơn kinh nghiệm tích lũy. Cần kiến thức nhiều hơn đại chẳng diện, nhất là, Azad ở giải đấu chung đối thủ không nhiều, ở châu Âu tái chẳng lại có hùng tâm trang trí, nhưng cuộc thi đấu này tính khiêu chiến lạc xoa vô cùng đại. Cổ hệ ản cũng không dám lấy đơn thuần 120 phút tranh tài, mới đúng Tân Hùng làm ra càng xâm nhập phán đoán. Nhưng hắn sẽ tận lực địa cấp Tân Hùng cơ hội đi rèn luyện, quan sát hắn trưởng thành tình huống, cổ hệ ản trong lòng cũng bắt đầu nhận đồng Van Gaal ở chiến thuật thể hệ thượng đề nghị. Nếu Tân Hùng có thể nhanh chóng hoàn mỹ dung nhập vào đội bóng chung, hắn có thể đem Van der và A tái đẩy trở về phong tuyến thượng, để cho vị này thượng mùa bóng đội bên trong thứ nhất xạ thủ trở về mình thích vị trí. Như vậy, bây giờ đội bóng kỹ chiến thuật phương diện chưa đủ liền có thể bị đại phúc độ cải thiện. Ở câu lạc bộ tiến hành đơn giản tái sau mệt nhọc khôi phục hoạt động sau, Tân Hùng thay đồ thể thao trên lưng đan vai túi chuẩn bị trở về hoạt đèo phố. Không ngờ tới sở nịch đỡ đậu xe ở ven đường chiều hắn gác, Tân Hùng tò mò đi tới, hỏi, có chuyện. Sở nịch đỡ mở ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế. Nói, cùng đi ăn cơm tối, ngược lại ngươi cũng là độc thân. Tân Hùng suy nghĩ một chút liền không có từ chối, thượng một trận Hà Lan ly thị ở buổi tối đánh tranh tài, hôm nay giải đấu thị buổi chiều, bây giờ thật là cần tiến bữa ăn tới điền vào bụng, huống chi, cùng bạn mới cùng đi ăn cơm, rất bình thường xã giao hoạt động. Sau khi lên xe, hắn hỏi Sơ Nick Đờ mượn điện thoại di động, Sơ Nick Đờ tò mò hỏi, ngươi gọi cho người nào? Ta người đại diện, nói cho hắn biết buổi tối không thể về ăn cơm được. Hắn thị thân nhân của ngươi sao? Không phải, nhưng ta sợ hai hắn lo lắng. Nga. Sơ Nịch Đờ lái xe, cảm giác có chút cổ quái. Hoặc giả ở hắn nghĩ đến, lấy Tân Hùng cái này tuổi tác, hoàn toàn không phải là đi nơi nào còn phải với ai đánh báo cáo. Nhưng là nghe được Tân Hùng câu kia sợ hai hắn lo lắng, tắc lại không cách nào để cho người đi cười nhạo hắn. Sơ Nịch Đờ lái xe đi tới thành một người trong nhìn trang hoàng đĩnh tinh xảo phòng ăn ngoại. Tân Hùng cũng nhìn không ra bữa ăn này thính rốt cuộc là hạng sang hay là thấp đường, tùy thân mang theo trong bao tiền có thẻ ngân hàng, không được cả thẻ đi. Ở hắn nghĩ đến, một bữa cơm, 100 euro khẳng định đủ chứ, dù sao, tương đương với 1.000 nhiều nhân dân tệ đâu. Thẻ ngân hàng của hắn trong, cũng chỉ có 100 euro, coi là bản thân trên người chưa đủ 20 euro tiền mặt, thì hắn bây giờ toàn bộ thân ra. Dĩ nhiên, hắn hôm nay cũng kiếm không ít tiền, hắn lương tuần mặc dù thấp, nhưng vẫn là có lệ phí di chuyển, có ghi bàn tiền thưởng, chỉ bất quá câu lạc bộ sẽ không trước tiên cấp phát tiền lương mà thôi, sẽ ở cuối tháng mới kết toán. Nghĩ tới đây một chút, Tần Hùng vẫn rất cao hứng, bởi vì hôm nay là 9 nguyệt 28 số, mấy ngày nữa liền phát tiền lương lâu. Chương 56, vòng nhỏ. Đi vào nhà này được đặt tên là Vỉn Kệ Lẹt Phòng Ăn, Tần Hùng ngoại ý muốn thấy nguyên lai bữa ăn tối không phải hắn cùng Sơ Nịch Đờ hai người, có ba vị đội hưu trước hạn ngồi ở cạnh bàn ăn thượng đang đợi bọn hắn. Sơ Thệ Tệ Lập Bớt, Hơi Ín Gà, Dè Dòng. Đội một hôm nay đã tranh tài thắng cầu, có lẽ là đối thủ thực lực không mạnh duyên cớ, cầu thủ cửa ở phòng thay đồ sẽ lộ ra vui vẻ vui thích, nhưng cũng sẽ không giống như trẻ nít như vậy hưng phấn ý, khả rời đi câu lạc bộ. Không ít cầu thủ cũng sẽ dùng một bữa mỹ vị bữa ăn tối tới vì ngày này vẽ thượng số câu. Bữa ăn tối thị Sơ Nịch Đờ cùng Hữu Ín Gạ phát khởi, dĩ nhiên, nếu nói là vui vẻ, Sơ Thệ Tệ Lờ Bật cùng Dè Dòng ngược lại rất bình tĩnh, dù sao bọn họ không có ra sân tranh tài. Tân Hùng cùng đội hữu đơn giản chào hỏi, chợt vào ngồi. Sơ Thệ Tệ Lờ Bật đã mở ra menu tại Hạ Đan, ở bên cạnh bàn đứng phục vụ viên cố ý nhìn nhiều Tân Hùng hai mắt, nhưng thần sắc như thường. Có lẽ Tân Hùng lộ ra cùng người khác bất đồng đi. Bốn vị khác đều là người châu Âu, Tần Hùng thị châu Á người, bốn vị khác quần áo hưu nhàn, không thể nói như thế nào cao lớn thượng, thấp nhất cấp người cảm giác thoải mái lại thời thượng, mà Tần Hùng, ăn mặc giá rẻ đồ thể thao thật đúng là cùng cái này tiến bữa ăn hoàn cảnh cách không vào. Nhưng phục vụ viên sẽ không nói cái gì, cũng chính là bản năng nhìn nhiều hai mắt, đến phiên Tần Hùng nên điểm đan lúc, vẫn mặt mỉm cười sẽ hỏi thăm Tần Hùng muốn ăn cái gì, để cử cho hắn phòng ăn hôm nay chiêu bài món ăn. Tần Hùng mở ra menu. Thế mới biết đây là một gia pháp nước món ăn phong vị phong ăn, sau đó, thấy món ăn giá cả, hắn trực tiếp nghiêng đầu đối Sơ Nịch Đờ nói, món ăn ở đây quá mắc, ta không ăn nổi. Sơ Thệ Tệ Lờ Bật đại khái là người thứ ba Hạ Đan, Dè Dòng cùng Hữu Ỉn Gạ cũng điểm quá, mà sam chiếu Sơ Thệ Tệ Lờ Bật Hạ Đan tiêu chuẩn, Tần Hùng phát hiện bữa cơm này, chẳng qua là hắn cá nhân tiêu phí liền vượt qua 400 euro. Dù sao loại này phong ăn cũng không phải là một món ăn lấy lượng thủ thắng, mà là tình mỹ vì theo đuổi. Nhìn không phối đồ một người trong đại trong cái mâm, để lại chứ nửa bàn tay như vậy đại thức ăn, vận động viên ăn mạnh, chớ nói 4-5 đạo món ăn, thật mở rộng ra cái bụng ăn, đoán chừng mười mấy món ăn không nói ở đây. Huống chi, Sơ Thệ Tệ Lờ Bật thị không có ra sân tranh tài, bữa này bữa ăn tối cũng chính là bình thường ăn mạnh, mà Tần Hùng mặc dù tiêu hao cũng không lớn, nhưng 30 phút kịch liệt tranh tài, ăn dĩ nhiên sẽ mánh liệt rất nhiều. Nơi này, thật không ăn nổi. Bốn vị khác đội hưu trợn mắt hốt mồm. Ngược lại không phải là kinh ngạc với Tần Hùng không ăn nổi, Sơ Nịch Đờ kêu lên Tần Hùng tới, chính là định mời hắn ăn bữa ăn tối, chỉ bất quá không có trước hạn nói rõ. Mà là Tần Hùng quang minh chính đại địa nói ra, giống như lập tức để cho bọn họ đều bị dính líu, phảng phất bọn họ đều là đánh sưng mặt sung mập mạp tới tiêu phí. Phục hồi tinh thần lại lúc, Sơ Nịch Đờ bất đắc dĩ cười một tiếng. Tần Hùng phần này ngay thẳng, để cho người vừa tức vừa tiếu. Phục vụ viên ở một bên cũng không nhịn được hé miệng mỉm cười, cũng không khinh bỉ Tần Hùng. Nhìn hắn quần áo, ấn tượng đầu tiên cũng chắc là ở nơi này loại cao cấp phòng ăn không trả nổi. Ngươi muốn ăn cái gì liền chút gì, ta mời ngươi, không cần lo lắng. Sơ Nịch Đờ nói xong cười lắc đầu một cái. Tần Hùng lại nói, khả nơi này thật rất đắt ta, để cho ngươi tốn kém, ta ngại ngùng. Sơ Nịch Đờ bất đắc dĩ nói, vậy chờ tương lai ngươi có tiền, mời ta là được, hảo, đừng trì hoãn nữa thời gian, nhanh lên một chút món ăn đi. Tần Hùng ồ một tiếng, sau đó liền thật bắt đầu gọi thức ăn. Hắn ngược lại đĩnh thành thật, muốn ăn cái gì chút gì, tránh huân tinh dầu mỡ cùng ngọc phẩm, mặc dù vẫn là lấy thanh đạm làm chủ, lại điểm không ít. Đây là Tần Hùng lần đầu ở như vậy hoàn cảnh ưu nhã kiêm vật giá cao đường phòng ăn cơm, hắn lộ ra tò mò, nhìn chung quanh, còn lại khách nhân tiến bữa ăn tương đối an tĩnh, không khí tương đối ưu tĩnh, cái này đối với hắn ở châu Âu sinh hoạt khái niệm có nhất định đánh vào tính. Bởi vì giống như Phật Đỉ ở siêu thị hoa 5 euro mua một cá gà quay tái linh trở lại một đánh địa. Ở chỗ ở bên trong vừa dùng máy tính xem so tài thu hình vừa uống rượu ăn thịt, Tần Hùng cũng cảm thấy đó là một loại xa xỉ, bình thời re ở quán ăn trong, người đều 10 euro trên căn bản coi như là đỉnh thiên, muốn tiết kiệm thoại, đi siêu thị, một cân nặng bánh mì chỉ cần 5 mao, ân, không, 5 euro. Sơ Nịch Đờ người cuối cùng Hạ Đan, Dè Dòng ngồi ở Tần Hùng bên tay phải, hắn tò mò hỏi, câu lạc bộ đưa cho ngươi hợp đồng, đãi ngộ như thế nào? Tần Hùng thẳng thắn trả lời, lương tuần 200. Ra sân tranh tài có 150, ghi bàn 100, trợ công 50. Vốn là, hắn hợp đồng trong liền một vòng tân điều khoản. Phật đi mặc dù không có tái cùng A-Zắt yêu cầu chết tiền lương tăng lên, lại thái độ cường ngạnh gia nhập còn lại tiền thưởng điều khoản. Đại khái lúc ấy A-Zắt cũng không cho là Tần Hùng có thể ở tương lai 2 năm vì A-Zắt đội một ra sân tranh tài bao nhiêu lần, nhưng lui một bước, coi như hắn ra sân. Cũng chắc là A-Zắt đại kiếm. Dù sao đại biểu đội một ra sân cầu thủ trong, Tần Hùng bắt được sở hữu tiền thưởng, cũng không bằng còn lại cầu thủ cơ bản tiền lương. Dê Dông gật đầu một cái, không tính quá ngoài ý muốn, trẻ tuổi cầu thủ, cũng không thị EU cầu thủ, cộng thêm cũng không có A-Zắt đào tạo trẻ bối cảnh, Tần Hùng đãi ngộ, coi như là không tệ. Tần Hùng liền cũng tò mò hỏi Dê Dông, người đâu? Dê Dông nhún nhún vai nói, một tuần 2.000, ra sân tranh tài nhiều cầm 1.000, không có còn lại tiền thưởng, nhìn một chút vốn mùa bóng biểu hiện ra sao, sang năm mùa xuân, nhất định phải cùng câu lạc bộ lần nữa nói hợp đồng. Hắn phần hiệp ước này là từ 2.000 năm liền bắt đầu. Đã qua 3 năm, tuy nói lúc ấy lương tuần muốn thiếu rất nhiều, thì theo mỗi 1 năm dựa theo hợp đồng quy định tăng lên, nhưng là cho tới bây giờ, như cũ để cho Dê Dông cảm thấy bất mãn. Tần Hùng tái nghiêng đầu đi hỏi Sonder, hôm nay mời hắn ăn cơm bằng hữu, muốn biết hắn có phải hay không ở đánh xương mặt sùng mập mạp. Sonder đem menu giao cho phục vụ viên, cuối cùng tăng thêm bình rượu đỏ, hắn đối Tần Hùng nói, ta một cá tuần lễ kiếm 2.400, ra sân tranh tài nhiều 700, có trợ công, nhiều hơn nữa 100. Thuận tiện nhắc tới, chúng ta 4 người cũng sắp xỉ. Sonicder nói 4 người, đương nhiên là loại bỏ Tần Hùng ra, sợ kẻ tệ lập bớt, Dê Dông, hay Inga, cùng với chính hắn. Tần Hùng trong lòng thích nhiên, dựa theo bọn họ thu nhập thủy bình, loại này phòng ăn mặc dù không thể nào ngày ngày tới, nhưng một cá tuần lễ tới một lần, không có gì kinh tế áp lực, cộng thêm ngày thi đấu ra sân tranh tài, liền vững vàng nhiều kiếm 700 trở lên. Hắn suy nghĩ một chút sau chiều Sonicder nói, ta kiếm được không nhiều. Cho nên lần sau muốn mời ngươi ăn cơm thoại, có thể phải quá thời gian rất lâu. Sonicder cười gật đầu một cái, căn bản không có yên tâm thượng. Phòng ăn phục vụ rất chú đáo, phục vụ viên mang thức ăn lên cũng không quá quýt, người nào điểm cái gì món ăn, nhớ rõ ràng, làm đại gia chuẩn bị khởi động lúc, Tần Hùng tạ tuyệt rượu đỏ, Sonicder bọn họ cũng không bắt buộc. Bình thường chuyên nghiệp vận động viên, hút thuốc thì rất ác liệt, bởi vì đối thân thể khỏe mạnh một chút chỗ tốt cũng không có, đặc biệt là đối phổi có tổn hại. Đối vận động cơ có thể ảnh hưởng là trực tiếp nhất. Nhưng rượu cồn liền không có nghiêm khắc như vậy hạn chế. Mặc dù bóng đá chuyên nghiệp đúng là có giống như gạt quản cái loại đó là rượu thành tính cuối cùng chiếm cứ nhất định nhân tố hủy diệt bản thân tấm gương tài liệu, nhưng ở 2000 năm trước, vận động viên uống rượu thì tái chuyện không quá bình thường, giống như Wenger mới vừa đi Arsenal lúc, mỗi ngày huấn luyện chuyện thứ nhất chính là để cho toàn đội lượn quanh tràng chạy bộ, vì chính là để cho đội bóng đại đa số cầu thủ trên người mùi rượu tàn đi, hoặc là dứt khoát dùng vận động tới giải. Rượu. Bây giờ cũng có nói Pháp thị thích hứng uống rượu đối thân thể có chỗ tốt các loại, cho nên vận động viên uống chút nhi rượu, rất bình thường. Bất quá Tần Hùng từ nhỏ không dính rượu thuốc lá, đã dưỡng thành thói quen, bất luận rượu có được hay không uống, hắn cũng không có hứng thú đi nếm thử, chưa nói tới giới luật, chính là thói quen mà thôi. Mặc dù phòng ăn rất cao đương, nhưng hắn cửa những thứ này cầu thủ thật tư văn không đứng lên, thậm chí ở cơm nước xong lúc sẽ còn giống như học sinh tiểu học như vậy đùa giỡn. Tần Hùng vốn tưởng rằng Sonicder cùng Sở Kẻ Tệ Lơ Bật quan hệ tốt nhất, không nghĩ tới, Sonicder cùng Huyền Gạ biết dùng đem khăn giấy vò thành một cục lẫn nhau đập đối phương, rất ngây thơ đùa giỡn, lại nhìn ra được hai người bọn họ tình cảm vô cùng hảo. Tinh tế suy nghĩ một chút liền trong lòng rõ ràng. Lấy A-Zắt đào tạo trẻ thể hệ phân tổ lại phân tuổi tác thê đội, cái này bốn cái người Hà Lan lớn nhất 20 tuổi, trẻ tuổi nhất 18 tuổi, ở quá trình trưởng thành chung sẽ phân đến cùng cá tổ, nhưng là... Sonicder cùng Huyền Gạ đều là 19 tuổi, ý nghĩa, hai người bọn họ mới là bình thời huấn luyện lâu dài đợi ở cùng cá thê trong đội đồng bạn. Cộng thêm hai người bọn họ rất sớm liền tiến vào A-Zắt đào tạo trẻ, nhận biết thời gian cơ hồ có 10 năm sắp xỉ, cái này rất khó được, một điểm này, Tần Hùng cũng tràn đầy thể hội. Bởi vì ở nơi này loại có cạnh tranh trong hoàn cảnh trưởng thành, năm nay đồng bạn, có lẽ sang năm chỉ biết biến mất, bên người khuôn mặt biến đổi thường xuyên, mà có thể một mực không đổi. Bồi ở với nhau bên người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, phần này hữu nghị, đích xác rất chân quý. Bữa ăn tối ở Sonicder cùng đồng đảng Huyền Gạ đùa giỡn chung kết thúc, vì thế, Sonicder còn đặc biệt cấp phục vụ viên nhiều hơn chút tiểu phí, sau đó hắn lái xe đưa Tần Hùng trở về hoạt đèo phố. Chương 57, bằng hữu, lực lượng, thưởng thức. A huấn luyện viên trưởng cổ hệ ản lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Tần Hùng tâm tính cũng sẽ không bởi vì một hai chàng tranh tài vượt trội biểu hiện mà phát sinh biến hóa. Lại không biết để ý ngoại giới đối với hắn cái nhìn. Hắn sinh hoạt tán bộ liền ban. Ở ngày thi đấu đi qua sáng sớm ngày thứ hai, nắng sớm đông thăng lúc, Bắc Hải bãi biển, hắn cùng với rốt di a ở trên bờ biển đón mặt trời mọc nắng sớm chậm chạy, thật giống một đôi huynh đệ. Hà Lan truyền thông đối Tần Hùng kéo dài chú ý, dù sao cũng là A Zắt có ngôi sao mới hiện lên, một ít cầu bình nhà liền Tần Hùng trong trận đấu biểu hiện làm ra phê bình, có lẽ là vì chế tạo hư đầu cùng chú ý độ, có người liền trực tiếp nói, Tần Hùng so với Van Der và Ad đánh trung tràng tổ chức người xuất sắc hơn. Hoặc là đề nghị cổ hệ án để cho Tần Hùng thay thế Di Hệ Nạ ạ, cùng Van Der và Ad tạo thành toàn mới trung tràng tổ hợp. Dĩ nhiên cũng có thanh âm phản đối. Hơn nữa có lý có theo. Giải đấu bắt đầu hơn một tháng. Champions League tiểu tổ tái Azat cũng tình cảnh không ổn, lúc này, Azat còn muốn đi thí nghiệm mới trung tràng tổ hợp, hơn nữa là ở đó sao mấu chốt vị trí. Đây không phải là hạt hồ nháo sao. Những thứ này nhà bình luận chỉ ra, Azat cần chính là ổn định, mà không phải vừa đánh tranh tài, vừa rèn luyện mới đội hình. Tân Hùng ở Hà Lan truyền thông trong miệng thị một cá bị tranh cãi nhân vật, hắn thị ngôi sao mới, nguyên nhân chính là hắn long lánh, mới vây lượn hắn có lời đề, tham dự vào cầu bình nhà, danh túc. Có thể cắt chữ ý mình, bao biếm không một. Nhưng Tần Hùng tại Trung Quốc truyền thông bên kia, thì bị nhất trí tán dương. Hắn không phải đăng lục Hà Lan vị thứ nhất Trung Quốc cầu thủ, ngay từ lúc 16 năm trước, thì có Trung Quốc cầu thủ đăng lục Hà Lan, chỉ bất quá gia nhập liên minh thì yên lặng không nghe thấy tiểu câu lạc bộ. Nhưng Tần Hùng tuyệt đối là Trung Quốc bóng đá trong lịch sử, vị thứ nhất mặc vào người Trung Quốc trong mắt châu Âu hảo môn chiến bảo cầu thủ. Lúc trước, Tần Hùng mới vừa bị truyền thông giới thiệu cho rộng lớn Trung Quốc người hâm mộ lúc. Phản ứng của mọi người rất lạnh nhạt. Thiên tài. Xin lỗi, Trung Quốc người hâm mộ đã bị thiên tài lừa gạt quá rất nhiều lần. Đừng nói Tần Hùng thị 18 tuổi thiên tài, tuổi tác nhỏ hơn, Trung Quốc người hâm mộ cũng đã gặp à. Đang ở 2 năm trước, 17 tuổi Trung Quốc thiên tài Lý Ngải Điển liền đăng lục Bundesliga 2, sau đó thì sao? Một năm sau trở về nước, tái sau đó. Không biết bây giờ đang làm gì. Đây chính là đại đa số người trong ấn tượng Trung Quốc thiên tài. Cho nên, Tần Hùng ngay từ đầu cũng không có đưa tới rộng rãi chú ý. Nhưng là, khi hắn ở Hà Lan Ly trong trận đấu tập cẩm video bắt đầu tại Trung Quốc quốc nội rộng rãi chuyên bá, từ một khắc kia trở đi, Trung Quốc người hâm mộ chân chính tương Tần Hùng cùng thiên tài, vẽ thượng chân chính ý nghĩa trở số. Vị này cầu phong phiêu giật ưu nhã, tràn đầy trùng kính lại giàu có trí tưởng tượng, sáng tạo lực Trung Quốc cầu thủ, bắt đầu để cho người hâm mộ cửa đi ước mơ, đi mong đợi, đi chúc phúc. Tiểu tử, ngàn vạn không muốn dừng bước lại. Ngàn vạn không muốn đọa lạc, ngàn vạn không muốn buông tha cho mơ mộng. Lấy người Trung Quốc thân phận, đi về phía cao hơn võ đài. Ta đang nhìn chăm chú ngươi. Hắn đang nhìn chăm chú ngươi. Chúng ta, cũng đang nhìn chăm chú ngươi. Một người, 10 người, 100 cá nhân, thành thiên thượng vạn, đếm không hết Trung Quốc người hâm mộ, cũng đang nhìn chăm chú ngươi. Chúng ta có thể cho ngươi ủng hộ cùng khích lệ, chỉ hy vọng, ngươi hồi báo chúng ta, không phải thất vọng, không phải lại một cá thương trọng vĩnh kết cục. Ở Internet nhanh chóng phát triển thời đại bối cảnh hạ, tại Trung Quốc các đại thể dục trong diễn đàn, Tần Hùng cái đề tài này nhân vật nhanh chóng thoăn hồng, hơn nữa bắt đầu có người hái mộ, có rộng lớn đếm không hết, đến từ năm hồ tứ hải người ủng hộ. Hắn trong vòng một tháng ở Azat hoàn thành cấp 3 nhảy chuyện xưa bị miêu hội phải cực kỳ lệ trí, truyền thông thả ra hắn cùng với Bờ Lại Đờ, Van Bạ Kèn, Cổ Hệ Ản, Van Ga An, cùng với những thứ kia đã có chút danh tiếng các đồng đội hình sau, càng làm cho Tần Hùng bị truy phủng trình độ càng thêm hòa bạo. Truyền thông đào móc Tần Hùng sau lưng chuyện xưa, liền thị hắn ở Giang Thành bóng đá thanh thiếu niên chi nhà quá khứ, kia hai chàng cùng Nhật Bản cùng Hàn Quốc đại biểu đội tranh tài cũng lần nữa bị nhảy ra, trở thành người hâm mộ hào hứng bàn luận đề tài. Hiện tại Trung Quốc truyền thông đang tạo thế đề tài liền thị, Tần Hùng sẽ không trở thành Champions League trên võ đài Trung Quốc đệ nhất nhân. Trung Quốc thu nhìn Hà Lan giải đấu thị không có chủ lưu đường dây, nhưng là Champions League tranh tài, vẫn là rất nhiều địa khu cũng có thể thu thấy. Chỉ bất quá có hay không tiếp sóng Azat tranh tài, vậy thì khác làm đường bàn về, bất quá cũng thật có địa phương đài truyền hình sẽ thay đổi kế hoạch, chọn lựa Azat tranh tài tới trực tiếp truyền, dù sao, so với phi hảo môn giữa tranh tài, Azat bây giờ có Trung Quốc nguyên tố, người xem sức hấp dẫn mạnh hơn. Đội một huấn luyện không khí lại cùng đội thanh niên, dự bị đội có vi diệu bất đồng. Đội thanh niên mang theo chút ấu trí cùng bông tuồng, dự bị đội tắc phấn phát hướng thượng, ngược lại thì đến đội một, án bộ liên ban, không khí ngược lại dễ dàng chút. Trong ngày thường, có lẽ một đoàn trong đội thị tồn tại tai họa ngầm cùng vấn đề, đặc biệt là nhân tế quan hệ thượng, khả mọi người đều là người trưởng thành, sẽ không thời khắc để cho đoàn đội tràn đầy đao quang kiếm ảnh, tối thiểu tôn trọng vẫn phải có. Xem ngươi không vừa mắt, đối với ngươi có thành kiến, vậy thì không nhìn hảo, phạm không khắp nơi gây khó khăn cho đi đưa tới xung đột. Tần Hùng trong khi huấn luyện nghiêm túc, lại sẽ có đội hưu tới bắt làm hắn, đùa giỡn một chút. Hôm nay đang làm lực lượng huấn luyện lúc, các đồng đội cùng nhau làm hít đất. huấn luyện viên cũng chỉ là đứng ở đàng xa giám sát, mọi người chỉ tiêu bất đồng, nhân người mà dị. Bản thân lực lượng huấn luyện chính là căn cứ mỗi cá cầu thủ bất đồng tình huống tới thiết định huấn luyện mục tiêu. Hảo so với đội bóng bên trong tốc độ nhanh nhất xỉ cổ dạ, hắn nếu là không ngừng theo đuổi tăng lên lực lượng, như vậy, hắn tất nhiên muốn gia tăng thể trọng, cường hóa bắp thịt, mang tới hậu quả nhất định sẽ thị hắn tốc độ xuống hàng. Đối với hắn 172cm chiều cao, cộng thêm thân hình bộ xương mà nói, buông tha cho tốc độ theo đuổi lực lượng, con này sẽ để cho hắn bị A Zát vứt bỏ. Bởi vì hắn có thể đặt chân đội một chủ yếu ưu thế chính là tốc độ, hắn không có gì sánh kịp tốc độ sẽ cho đội bóng mang đến kỹ chiến thuật trung hạng nhất ưu thế. Cầu thủ không thể nào lực lượng mạnh nhất, tốc độ cũng mạnh nhất. Lực lượng cùng linh hoạt cùng với tốc độ, bản thân chính là thử tiêu bị trường quan hệ. Hiện tại Trung Quốc rơi bóng rổ đệ nhất nhân Diêu Minh, ngươi để cho hắn cái này người khổng lồ lại đi để cao tốc độ cùng linh hoạt, hắn muốn buông tha cho cái gì? Thể trọng, bắp thịt, lực lượng. Một khi buông tha cho, hắn đặt chân khung giỏ bóng rổ hạ thống trị lực tương sẽ nhanh chóng hạ xuống. Tân Hung ở quá trình trưởng thành trung, huấn luyện viên cửa cũng sẽ chú ý giữ vững thân thể hắn phát triển thăng bằng tính, tỉ như lực lượng tăng trưởng quá cao mà ảnh hưởng tốc độ, như vậy thì rất xuống lực lượng huấn luyện cường độ, đây cũng là để bảo đảm hắn từ nhỏ triển lộ ra tốc độ ưu thế không bị mai một. Một tên cầu thủ tột cùng tốc độ trạng thái bình thường ở 18 tuổi đến 25 tuổi giữa, giống như Tần Hùng loại này thuộc về sớm hơn địa chú trọng rèn luyện bồi dưỡng, cho nên tiền kỳ tốc độ tới cũng nhanh, cứ việc cũng không phải là đến 18 tuổi liền đạt tới tốc độ cực hạn, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. A Zát huấn luyện viên tổ cho hắn đánh giá là, vô hình cầu thái hạ tốc độ cùng gia tốc, đương kim bóng đá nhất lưu, không phải cao cấp nhất, nhưng đã đủ ưu tú. Mà hắn làm trung tràng cầu thủ, có cần thiết để cho hắn tăng cường lực lượng huấn luyện. Giống như Sở Nick Đời liền thật sớm địa làm xong hít đất, cũng không miễn cưỡng, tiếp tục làm tiếp, hắn nằm ở trên cỏ nghiêng đầu nhìn Tần Hùng, một cái, hai cánh tay chống đỡ thân thể túi nằm trên dưới phập phồng. Sở Nick Đời bên lăn lộn đến Tần Hùng bên người, tay phải nâng lên, lòng bàn tay đặt tại Tần Hùng sau lưng của thượng, dùng sức ép xuống. Tần Hùng nghiêng đầu liếc hắn một cái, phảng phất không bị ảnh hưởng địa tiếp tục trên dưới phập phồng làm hít đất. Sở Nick Đời ngồi dậy, đổi thành tay phải tới phát lực, Tần Hùng hơi cảm thấy cố hết sức, nhưng vẫn là có thể tiếp tục làm tiếp. Sơ Nick Đờ đứng dậy, một cái chân vượt qua Tần Hùng thân thể, sau đó ngồi xuống, ngồi ở Tần Hùng sau lưng của thượng, hắn cũng không dám hai chân cách mặt đất tương sở hữu trọng tâm áp lên đi, đùa giỡn thuộc về đùa giỡn, nặng nhẹ hay là hiểu. Hai tay hắn đè xuống Tần Hùng bả vai, Tần Hùng bắp thịt căng thẳng, phát lực làm tiếp, hay là không thành vấn đề. Sơ Nick Đờ hai chân chậm rãi cách mặt đất, nắm Tần Hùng bả vai, sau đó cặp mắt trợ to, bất khả tư nghị cảm thụ bản thân chậm rãi trên dưới phập phồng trạng thái. Hắn nhưng là có đến gần 130 cân thể trọng đâu, mặc dù không tính quá nặng, nhưng hắn xác định, đội một kỳ thực không có mấy người có thể vật đeo tăng sức nặng 130 cân còn có thể làm hít đất. Tần Hùng liên tục làm 10 cá sau đại hãn rầm rề địa ngã nhào xuống đất, Sở Nick Đờ lập tức từ hắn sau lưng đeo xuống, hỏi, ngươi có phải hay không ở cứng rắn chống đỡ? Như vậy sẽ bị thương. Tần Hùng liếc một cái, lau một cái mồ hôi trên mặt, hỏi ngược lại, biết sẽ bị thương, ngươi còn ngồi lên tới. Sơ Nick Đờ nhéo một cái Tần Hùng trên cánh tay đường cong rõ ràng bắp thịt khối, nói, ta muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc là có phải hay không giống như nhìn như vậy cường tráng. Tần Hùng bĩu môi cười một tiếng, sau đó thừa dịp Sơ Nick Đờ không chú ý, cánh tay đụng tới, đem Sơ Nick Đờ trực tiếp đụng thiếu chút nữa nhi trên đất đánh cúp nhì, hắn bật cười nói, ngươi lai, thì ngươi quá yếu. Sơ Nick Đờ xoa xoa bả vai của mình, buồn bực nói, ngươi rốt cuộc là luyện thế nào đi ra ngoài. Nhìn qua cũng không phải là cái loại đó bắp thịt nam A. Tần Hùng dùng ánh mắt liếc cách đó không xa ít ra, nói, ngươi xem hắn, nhìn qua cũng không phải bắp thịt nam, nhưng trước đối kháng tái thời điểm, ta xác định, lực lượng của hắn rất mạnh. Sơ Nick Đờ liếc nhìn ít ra, lắc đầu nói, hắn phải có lực lượng mạnh hơn, mà ngươi, không, ngươi muốn lực lượng có ích lợi gì. Ngươi nói xem, ngươi ở đầu đường cùng người xảo quá mấy lần chiếc, lại đánh quá mấy lần. Tần Hùng đầy mặt ngạc nhiên. Thế nào cho chuyện một chút, đề tài chỉ chạy lệch rồi. Cạnh kỹ vận động lực lượng, cùng đánh nhau đánh lộn lực lượng, là một chuyện sao. Mà nhất làm hắn cảm thấy nghi ngờ thị, giống như, Sơ Nick Đờ đối ít ra, thị cầm thưởng thức thái độ. Chương 58, Thủ Thắng, Kinh Thiên Đại Lãnh. Chuyên nghiệp câu lạc bộ phòng thay đồ bên trong nhân tế quan hệ, có lúc phức tạp phải nhường người ngoại lai căn bản không hiểu nổi. Càng hiểu bạn mới Sơ Nick Đờ, ngược lại càng để cho Tần Hùng mơ hồ. Chủ quan ấn tượng thượng, Hà Lan buồn thổ cầu thủ chắc là báo đoàn, giống như địa đầu xà. Nhưng trên thực tế Sở Nick Đờ bọn họ cùng Van Der và Ad quan hệ vô cùng bình thường, có lẽ mọi người đều là thiên tài, Van Der và Ad cũng là đội trưởng, khó có thể phục chúng duyên cớ. Ngược lại, Sở Nick Đờ đối với ít ra lại phá lệ thưởng thức, có thể hắn cùng ít ra tương tự, cũng thuộc về dễ dàng nổ tung cường thế tính cách. Ít ra phi bình thường tự đại, Sonic đời liền khiêm tốn sao? Không. Thực tế thượng, Azat toàn bộ đoàn đội, từ đội trưởng Vander và Ad đến chủ lực, rồi đến dự bị, nơi này tràn đầy làm người ta không khó phát giác toàn thân tự đại tâm tình. Tân Hùng dù sao đi tới Azat thời gian không lâu, hắn nếu tái đợi một thời gian ngắn, liền sẽ hiểu, ở Azat, ở tinh thần khí chất bồi dưỡng thượng, Azat sùng thượng thị, ngạo mạn triết học. Cái gì khiêm tốn, cút sang một bên. Chúng ta chính là so với người khác mạnh. Chúng ta chính là muốn dễ dàng thắng hạ tranh tài. Chúng ta chuyện đương nhiên muốn đứng ở cái này phiến thổ địa tột cùng thượng, đạp sở hữu thi thể của địch nhân hưởng thụ thành tựu. Ở nơi này dạng ngạo mạn triết học hun đúc hạ, tích cực ý nghĩa thị lệnh Azat sản xuất cầu thủ bất luận thực lực như thế nào, cũng tính cách tiên minh, hơn nữa gồm có vượt trội cá nhân đặc điểm, nhất là ở tái tràng thượng cũng phá lệ gồm có xâm lược tính. Nhưng không tốt một mặt cũng rất trực quan, đại gia có lúc sẽ lộ ra tự cho là đúng, vô cùng dễ dàng đưa tới mâu thuẫn, ai cũng không phục người nào. 2003 tháng 5 năm 10 nguyệt 2 ngày. Vạn chúng mong đợi Champions League tiểu tổ tái vòng thứ 2 mình là đánh. Tân Hùng vẫn bị huấn luyện viên trưởng cổ hệ ản an bài ở dự bị chỗ ngồi. Cùng khối nơi trốn, Amsterdam Arena. Nhưng ở Champions League tranh tài đến lúc, trình hiện ra cùng giải đấu hoàn toàn bất đồng sân bóng không khí. Mở cuộc tranh tài trước sân bóng bên trong liền tràn đầy đình thai nhức góc huyên ồn ào, làm Champions League chủ đề khúc vang vọng sân bóng bên trong, càng làm cho mỗi một người một cách tự nhiên đi vào một cái thế giới khác, làm cầu thủ, cho dù là dự bị, Tần Hùng ngồi ở dự bị chỗ ngồi, suy nghĩ cũng giống như sinh ra biến hóa vi diệu, đưa thân ở một cá toàn mới trong chiến trường. Hôm nay ở sân nhà nên đón đối thủ là La Liga Celta. Chi này từ chủ soái Lọ Tì Nạ xuất lĩnh tiểu cầu đội ở quá khứ 10 năm, đã trở thành La Liga chung không thể xem nhẹ thượng du mạnh đội. 98 năm lúc, Celta giải đấu thứ 7, khoảng cách thứ 4 Real Madrid chỉ kém 3 phân. 99 năm giải đấu thứ 5, 2005 đến 2003 năm, thời là mỗi một năm lên cao một cá hạng, từ giải đấu thứ 7, thứ 6, thứ 5, thượng mùa bóng, rốt cuộc, lấy được giải đấu thứ 4, phải lấy tham gia vốn mùa bóng Champions League. Bọn họ Champions League thủ tú cũng là làm người ta kinh diễm, ở vòng thứ nhất trong trận đấu, bọn họ bức bình thượng mùa bóng Champions League vô địch AC Milan. Cùng trẻ tuổi đồng bộ tiềm lực cực lớn Azat so sánh, Celta hậu tích bạc phát, từng bước ở La Liga chung đứng vững gót chân, sau đó vốn mùa bóng rốt cuộc đứng ở Champions League trên võ đài, chi này đội bóng sức chiến đấu đã đi tới bọn họ tiềm lực tuyệt cùng. Chẳng qua là đội 1, trẻ tuổi nhất cầu thủ 22 tuổi, tuyệt đại đa số chủ lực cầu thủ đều là 25-28 tuổi hoàng kim tuổi tác đoạn, cạnh kỹ thực lực cùng trạng thái cũng đi tới tuyệt cùng, cộng thêm tiểu cầu đội không giống đội bóng lớn như vậy tùy thời đổi máu hạt dày vò, đoàn đội hướng tâm lực ngưng tụ lực làm bọn hắn có thể sinh ra tích cực đoàn đội phản ứng hóa học. Tần Hùng chuyên tâm dồn trí địa xem so tài, hắn cũng không biết, ở xa xôi Trung Quốc, có đếm không hết người hâm mộ canh giữ ở trước máy truyền hình, yên lặng mong đợi hắn có thể ra sân tranh tài. Azat thủ phát đội hình so với tuần trước mặt giải đấu, biến hóa chỉ có một. Soes bị đặt ở dự bị chỗ ngồi, Sonic đỡ thủ phát. Huấn luyện viên trưởng cổ hệ ạn cần cấp trung tràng rót vào nhiều hơn lực khống chế, cùng La Liga đội bóng đánh tranh tài, kỹ thuật yêu cầu sẽ càng cao. Tần Hùng dùng cặp mắt của mình đi biết được tái tràng thượng hết thể chi tiết. Hắn thấy vô cùng chuyên chú, cũng là vì mình thời khắc có thể ra sân chuẩn bị sẵn sàng. Lệnh toàn trường người xem không tưởng được thị, Lọ Tì Nạ xuất lĩnh Celta, đi tới Azat sân nhà, không ngờ ở mở màn sau đánh vô cùng mạo hiểm kích tiến. Nhìn qua thị muốn một hớp ăn hết Azat. Đại khái, Celta vòng thứ nhất bức bình vệ miện vô địch AC Milan, cho bọn hắn đầy đủ lòng tin cùng với chạm vào bọn họ tiến vào đấu loại trực tiếp dã tâm nhanh chóng tăng trưởng. Còn có, Azat vòng thứ nhất làm khách bại bởi bờ rủ ghét. Cũng có thể để cho xe ta cho là Azat mềm yếu có thể lớn. Dù sao, bọn họ chàng thượng cầu thủ, đa số nếu so với Azat cầu thủ lớn tuổi hơn ít nhất 3 tuổi, sâu hơn, trên lệch 10 tuổi cũng có. Azat hậu trường hiểm tượng hoàn sinh, thật may là xe ta thế công chẳng qua là tiếng sấm mưa to chút ít, không có thể đánh ra một kích chí mạng, nhưng tranh tài tình thế hay để cho sở hữu Azat người cũng lo lắng đề phòng. Chủ soái cổ hệ ản cũng không ngờ tới xe ta lại dám tới nơi này đổi khách làm chủ. Hắn cũng không e ngại đối thủ, cũng không hoảng loạn, hắn tâm tính, giống như bị dã thú bị chọc giận. Celta, các ngươi tính cái gì? Dám khinh thị chúng ta, ở Azat địa bàn dương ai? Nhìn qua các ngươi càng thành thục hơn, càng lớn tuổi hơn, thực tế thượng, các ngươi quá nộn. Celta nhìn như chiếm cứ ưu thế, khả cuối cùng là sân khách tác chiến, Azat cũng không phải chưa thấy qua gió to sóng lớn, kèm theo Celta càng thêm kích tiến địa đánh công nhanh, Azat ở hơn nửa hiệp kết thúc trước, hung hăng đánh lại đối thủ. Gã lạ sẹt ở phía sau chàng sách động thế công, tương tấn công rời đi đi cánh, mà ỉ trèo dọc theo cánh dẫn bóng tiến lên, ở gặp gỡ phòng thủ lúc tương cầu chuyển cho chạy chỗ ra chỗ chống Snyder, người sau không chần chờ chút nào, tiến hành xinh đẹp tả chuyển dài rời đi. Cánh khoái mã sỉ cổ giả cường thế nội thiết cấm khu, dừng cầu sau trở về làm, sau chen vào tỷ hệ nạ ạ tái một cước ra cầu đưa ra cho khe, ít ra nhận banh chọn bắn khung thành xa giác đất thủ. Ghi bản sau ít ra làm ra vênh vênh váo váo ăn mừng động tác, mặt kiệt ngạo chi sắc, hơi dơ lên giang hai cánh tay, phảng phất coi trời bằng vung. Tân Hùng cùng trên khán đài kích động người hâm mộ vậy, hắn không kiềm hãm được đứng dậy vì ít ra ghi bản vỗ tay. A dắt cái này ba thế công đánh ra đoàn đội phối hợp hoàn toàn kín kẽ. Xe ta phạm sai lầm. Quá trẻ tuổi, quá thiếu kinh nghiệm. Mới mùa bóng vừa mới bắt đầu, bọn họ chi này đội bóng lại là lần đầu tiên đánh Champions League, đi tới sân khách nên sốc lên cái đuôi làm người, dù là muốn phát lực, cũng không phải thị ở phía trước nửa đoạn. Kết quả, bọn họ nhìn qua tiến vào trạng thái khoái, điên cuồng tấn công. Lại đưa cho Azat vô cùng rộng lớn tấn công không gian, để cho Azat có thể đánh ra như vậy tinh diệu đoàn đội phối hợp. Nếu bọn họ có thể giống như bở rủ ghẹt như vậy vụ thật, Azat thị sẽ không có như vậy rộng thùng thình công nhanh hoàn cảnh. Trung tràng lúc nghỉ ngơi, Tân Hùng theo các đồng đội trở lại phòng thay đồ, hơn nửa hiệp có thể dẫn trước, đoàn đội không khí cũng rất tốt, lấy Tân Hùng người đứng xem góc độ, nhìn ra được thủ phát cầu thủ chú ý lực đều ở đây trong trận đấu. Rất có một bộ chúng trí thành thành dáng vẻ. Không thể thua nữa. Thật không có thể thua nữa. Nếu như chàng này tranh tài thua hết, vòng thứ 3, thứ 4 vòng đánh AC Milan, như vậy, nói không chừng thứ 4 vòng đánh xong, Azat chỉ biết trước hạn cáo biệt Champions League. Nguyên nhân chính là như vậy, bản chàng tranh tài đội bóng chiến ý càng thêm ngẩng cao. Cổ hệ ản trung chàng lúc nhấn mạnh phòng thủ, sau đó đến nửa hiệp sau, Tân Hùng cũng một mực không có bị cổ hệ ản gọi đi nóng người. Xe ta nhìn qua thật là kinh nghiệm chưa đủ dáng vẻ, có thể cùng huấn luyện viên trưởng Lò Tì Nạ hiện trường năng lực chỉ huy cũng có liên quan. Huế lúc, bọn họ đánh phá lệ kích tiến, lạc hậu thời điểm, rõ ràng cần phát lực, bọn họ ngược lại lộ ra sợ đầu sợ đuôi. Điều này làm cho Azat tốt hơn địa khống chế chàng thượng tình thế, chẳng những là tỷ số thượng dẫn trước, cũng từ chàng diện thượng, bắt đầu chiếm cứ ưu thế. Nhưng trận địa chiến tấn công, Azat lại không có sáng tạo ra quá tốt cơ hội. Đến thứ 70 phút. Huấn luyện viên trưởng cổ hệ án làm ra thay đổi người. Là một gã trung tràng, cũng không phải Tân Hùng. 18 tuổi Re Jong bị sai phái ra sân. Hắn thay thế biên phong xỉ cổ dạ. Rất hiển nhiên, cổ hệ án phải tăng cường trung tràng phòng thủ, tới bảo đảm sẽ không bị đối thủ ghi bàn. Trang này tranh tài, Tân Hùng ở dự bị tịch thượng tọa 90 phút. Azat sân nhà 1-0 thành công đánh lui Seta. Amsterdam Arena ở tranh tài kết thúc lúc bạo phát ra chấn động bát phương hoan hô. Nhưng là... Cô hệ ản ở rời sân lúc lại đột nhiên nhíu mày, mặt vẻ buồn rầu. Hắn nghe được một cái tin, đến từ hắn trợ thủ, tương cùng tổ khác một trận tranh tài, cơ hồ đồng thời kết thúc tái quả nói cho hắn. Cô hệ ản phản phục hỏi 3 lần mới tin tưởng kết quả. Cùng tổ khác một trận trong trận đấu. Vệ miện vô địch AC Milan, ở San Siro tuần già kinh thiên đại lãnh. Sân nhà 0-1 không địch lại bờ rủ ghét. Chương 59, xa lạ mưa gió. Champions League tái tràng thị châu Âu chủ lưu truyền thông cũng sẽ chú ý võ đài. Champions League tiểu tổ tái hát tổ phân tổ kết quả rút thăm đi ra lúc, tất cả mọi người đều cho rằng AC Milan cùng Azat gặp nhau cặp tay thăng cấp 16 mạnh. AC Milan, vệ miện vô địch. Azat, thượng mùa bóng tứ kết. Bờ dù ghét tính cái gì? Xe ta lại tính cái gì? Đây là bị cho là nhất không có huyền niệm tiểu tổ một trong. Nhưng là, hai đợt tranh tài đánh xong. Ngoại giới nhìn quan cũng trợn tròn mắt. Vệ miện vô địch AC Milan, chỉ lấy được 1 phân. Azat 1 thắng 1 phụ, 3 phân. Bờ dù ghẹt 2 chiến toàn thắng, 6 phân. Seta cùng AC Milan giống nhau, 1 phân. Azat thắng Seta, lấy được 3 phân. Nhưng là, tình huống bây giờ cùng lúc ban đầu dự đoán cục diện, có biến hóa long trời lở đất. Mọi người dự liệu lý tưởng tình huống thị, làm vòng thứ 3 đánh trước, AC Milan cùng Azat ở bờ dù ghẹt cùng Seta trên người bắt được ít nhất 4 phân, hoặc là 6 phân. Sau đó hai mạnh gặp nhau, tranh đoạt tiểu tổ thứ nhất. Xe ta cùng bờ rủ ghẹt bắt đối chém giết hai chàng, nói không chừng sẽ lẫn nhau tiêu hao. Sau đó đến vòng thứ 5, thứ 6 vòng, AC Milan cùng Azat khẳng định còn chiếm cứ quyền chủ động, thăng cấp đấu loại trực tiếp sẽ không ra quá lớn ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ, thế cục thay đổi hoàn toàn. Chỉ có 1 phân AC Milan, thế tất sẽ ở vòng thứ 3, thứ 4 vòng cùng Azat hai hiệp giao phong chung đem hết toàn lực, lộ ra máu tanh nanh bước. Điên cuồng xé nát Azat tới tránh khỏi vệ miện vô địch tiểu tổ tái bị đào thải vận mệnh bi thảm. Phải biết, AC Milan lạc hậu đứng đầu bảng bờ rủ ghét 5 phân, lạc hậu Azat 2 phân, suy nghĩ thực tế, tối thiểu muốn đánh qua Azad, nếu ánh mắt phóng xa, không chỉ là theo đuổi thăng cấp đấu loại trực tiếp, còn phải vì 16 mạnh chiến tranh còn lại tiểu tổ đệ nhất danh mà làm chuẩn bị. Như vậy AC Milan muốn ở lạc hậu đứng đầu bảng 5 phân còn lại 4 chàng tranh tài dưới tình huống đi tranh tiểu tổ thứ nhất. Nhân đại tình thế ảnh hưởng, Azad chàng thắng lợi này ngược lại bị chú ý vô cùng thấp. Ngoại giới truyền thông tập trung, tất cả đều là đối vòng thứ 3, thứ 4 vòng tranh tài triển vọng. Azad sẽ gặp đối trận chiến sống còn tái không thể nào có giữ lại chút nào vệ miện vô địch AC Milan. Châu Âu truyền thông tập trung trang Dion Lit hát tổ lật nghiêng tính tiến trình, Trung Quốc truyền thông tắc ở tiếc nuối Tần Hùng ngồi 90 phút dự bị tịch. Bất quá, tối thiểu, Tần Hùng hay là đang trực tiếp truyền ống kính trung từng có mấy giây ra kính, cho dù là dự bị, cho dù không có đăng tràng, cũng để cho không ít người hâm mộ hưng phấn, đại biểu có Trung Quốc cầu thủ đã đi tới trang Dion Lit võ đài danh giới. Tần Hùng tâm tính vững vàng, không có bị ảnh hưởng chút nào. Hắn ở đội 1 chính là dự bị, không có nghĩa là mỗi một trận tranh tài cũng sẽ đăng tràng. Hắn cũng rất hiểu chủ soái cổ hệ ản cách làm, không nói khoa trương chút nào, đánh xe ta thị trang Dion Lit cuộc chiến sinh tử, tùy tiện khải dụng hắn, nguy hiểm cực lớn, dù sao đây không phải là ý dễ để vì gì giải đấu, coi như đánh bạc thất bại, cũng còn có đường lui, không có nghĩa là hủy diệt. Nhất là suy nghĩ một chút một tháng trước, bản thân vẫn chỉ là ở đội thanh niên, Tần Hùng cũng từ trước đến giờ không cho là người khác nhất định phải cho bản thân cái gì, hết thảy đều phải dựa vào bản thân đi tranh thủ. Hắn vẫn nghiêm túc khắc khổ địa huấn luyện, dùng nhất nghề nghiệp thái độ tới về phía trước bước vào. Có thể, đúng là hắn phần này trầm ổn biểu hiện, để cho chủ soái cổ hệ ản đối với hắn hảo cảm thẳng tắp lên cao. Ở đã trải qua thượng một vòng Ý dễ đỉ vì gì giải đấu dự bị sau, Ý dễ đỉ vì gì thứ 7 vòng, Azad làm khách gỡ Johnny nhận tranh tài, Tần Hùng bị cổ hệ ản liệt vào thủ phát đội hình. Ngày nay, bầu trời âm trầm, Tần Hùng lại hăng hái rồi rào. Hắn cầm Van Gaan cho hắn cầu phiếu ở buổi trưa cố ý đi về hoạt đèo phố, tương cầu phiếu cho Phật Đi, nhân Phật Đi cùng xéo lệ những bằng hữu kia cũng biết, cho nên Tần Hùng mời Phật Đi gọi điện thoại hỏi thăm những bằng hữu kia có hứng thú hay không đến xem cầu tái, nếu như có thể kết bạn cùng đi, cầu phiếu tuyệt đối đủ. Đại khái là gờ rộn lỉ nhận bóng đá câu lạc bộ sân nhà ngồi trên suất không cao, Azad bắt được cầu phiếu rất giàu dụ, Van Gaan cũng nói cho Tần Hùng, sau này chỉ cần hắn có thể thủ phát, liền có thể trực tiếp hỏi đội bóng quản lý hành chính nhân viên đòi cầu phiếu, quang minh chính đại địa muốn, đừng xấu hổ. Sân nhà tranh tài tối thiểu thị 3 chương, sân khách tranh tài tắc nhìn tình huống, bất qua Âu chiến tranh tài cầu phiếu liền khẳng định không có. Bầu trời âm trầm cũng không thể để cho Tần Hùng trong lòng chiến đấu giảm bất nửa phần. Theo đội đi tới đông bắc bộ gờ Zoni nhận thành phố, đi đến bọn họ sân nhà tiến hành tái trước nóng người, tốc độ gió có chút đại, khả Tần Hùng bất kể những thứ này, một như thường lệ địa chuyên chú nghiêm túc. Cổ hệ ản ở tranh tài trước cố ý nhấn mạnh trong trận đấu muốn chú trọng khống chế, phải chú ý thể năng hợp lý phân phối. Cái này phú dư Tần Hùng cao hơn yêu cầu, hắn thị trung tràng tổ chức người, hắn thị tiết tấu trưởng khống giả. Tái trước chủ soái an bài kết thúc, Tần Hùng ngẩng đầu ưỡn ngược địa cùng các đồng đội cùng nhau đứng ở cầu thủ trong lối đi chờ đợi ra sân. Bởi vì tràng này giải đấu sau khi đánh xong, gặp nhau tiến vào tháng 10 phân FIFA ngày thi đấu, cho nên cổ hệ ản mong muốn bắt lại trận này giải đấu. Để cho 3 ngày trước đánh trang Dion Lit cầu thủ đa số tiếp tục thủ phát. Tần Hùng thay thế cầu thủ thị sĩ cố dạ, vị kêu biên phong tốc độ nhanh, mấy ngày trước đánh trang Dion Lit ở cánh trên dưới xuyên qua, thể năng tiêu hao cực lớn. Hôm nay, cổ hệ ản cũng là muốn nhìn một chút, đem Van der và Ad lần nữa đẩy trở về phong tuyến sẽ có hiệu quả như thế nào. Tần Hùng các bằng hữu cũng đều đi tới gờ rộn lì nhận xem so tài, buổi chiều tranh tài, bọn họ ngồi trên khán đài, tùy thân mang theo áo mưa. Ngay cả Rốt Gia cũng ở đây re lở đám người trọng điểm coi chừng một chút cùng nhau đến nơi này. Bọn họ mong đợi Tần Hùng ra sân, lấy thủ phát thân phận. Điều này đại biểu, hắn ở Azad lại đi tới một bước. Tần Hùng bản thân cũng biết rõ một điểm này, hôm nay chàng này tranh tài, hắn nhất định phải đánh ra trạng thái tốt nhất, tận bản thân cố gắng lớn nhất phát huy xuất sắc, nói không chừng, cái này sẽ là hắn xoán vị lên trời cơ hội. Mang theo vô cùng ngẩng cao chiến ý. Tần Hùng ngẩng đầu khoát bước cùng các đồng đội cùng nhau đi vào gờ rộn lì nhận sân bóng. Gió mát thổi qua, Tần Hùng tinh thần phấn chấn. Nhưng là, khi hắn một cái chân bước vào đấu trường biên tuyến bên trong lúc, hắn đột nhiên giống như bị làm định thân chú, cứng ngắc ở tại chỗ. Ba tháp. Trên mặt bị lạnh buốt chất lỏng vỗ vào, giọt nước theo gò má tuột xuống. Ba tháp, ba tháp, ba tháp. Tần Hùng ánh mắt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trời. Hôn mê âm u bầu trời, mây đen giăng đầy, ở buổi chiều này, che khuất bầu trời. Suy yếu ánh mặt trời cường độ, ở sân bóng ánh đèn chiếu xuống, mịn giọt mưa từ trên trời giáng xuống, theo gió phiêu diêu. Tần Hùng, bình đưa tay ra, lòng bàn tay hướng thượng, túi đầu đưa mắt nhìn lòng bàn tay, giống như là ở xác định rơi vào trong lòng bàn tay là vật gì. Hắn giống như là một cá chưa từng thấy qua trời mưa người, đối giọt mưa cảm thấy xa lạ, kinh ngạc, ngạc nhiên. Hắn dĩ nhiên ra mắt trời mưa. Nhưng là, ở hắn trong trí nhớ, hắn chưa bao giờ ở trời mưa đá cầu. Ở trưởng thành con đường thượng, thân thể khỏe mạnh vĩnh viễn là vị thứ nhất. Mà đối với vận động viên mà nói, người bình thường thường thấy cảm mạo, ngược lại là vận động viên kiêng kỵ nhất mạc thâm tật bệnh. Bóng đá chung nhất ác độc nguyền rủa chớ quá với kỳ vọng ngươi xem không vừa mắt người mắc lưu cảm. Thường nhân có lẽ cảm thấy cái này quá khoa trương, cũng sẽ ở thấy như vậy Tân Văn lúc cho là một cái phát ra ác độc nguyền rủa cầu thủ quá ngây thơ hấu trĩ. Hận không được ngươi cửu nhân phải lưu cảm. Nhớ vậy, ngươi thì học sinh tiểu học sao? Cảm mạo nóng sốt, có cái gì đáng sợ? Nhiều nhất không phải là nghỉ ngơi mấy ngày, nói không chừng còn có thể không thuốc mà khỏi bệnh. Nhưng là, bóng đá vận động viên, sợ nhất, chính là lưu cảm. Phải cảm mạo cầu thủ đầu tiên nhất định sẽ bị câu lạc bộ cô lập, tránh khỏi lây. Tiếp theo, cảm mạo có ẩn nút kỳ, ở bản thân không có phát hiện lúc đi tiến hành kịch liệt vận động. Như vậy, nho nhỏ cảm mạo, liền có thể đưa tới càng thêm nghiêm trọng bị thương. Đang vì biết cảm mạo đối vận động viên khỏe mạnh tai họa ngầm có lớn bực nào, Tân Hùng chưa bao giờ trời đang mưa ngày đá cầu. Từ vừa mới bắt đầu, lắng nghe thầy thuốc đề nghị, tránh khỏi cảm mạo nóng sốt, đem khỏe mạnh đặt ở vị thứ nhất, cho nên Tân Hùng cảm thấy đây hết thể thị chính xác, sau trưởng thành quá trình chung, cũng không có lại đi suy nghĩ nhiều cái vấn đề này, cho dù trời mưa, không đi bên ngoài phòng đá bóng, hắn cũng có thể ở bên trong phòng làm huấn luyện, cũng không phải là vô công rồi nghề, cũng liền không thèm để ý. Nhưng là hôm nay, giờ khắc này, hắn ý thức được, hắn quá khứ huấn luyện cùng quá trình trưởng thành chung, thiếu sót một cái trọng yếu đặc định hoàn cảnh huấn luyện. Đó chính là mưa chiến. Bóng đá tranh tài, tuy nói mưa chiến không thường gặp, nhưng khẳng định tồn tại. Mà mưa chiến sinh ra ảnh hưởng, thì Tân Hùng từ trước chưa từng thể nghiệm qua. Hôm nay, hắn muốn bước lên một cá xa lạ chiến trường, ở một cá không có chút nào chuẩn bị tâm tư tranh tài trong hoàn cảnh tranh tài. Huấn luyện viên cùng đội hữu đều bị Tân Hùng kỳ quái phản ứng làm cho hồ đồ, cho là hắn đang làm cổ quái Đông Phương văn hóa nghi thức. Tân Hùng buông xuống tay phải, siết chặt quả đấm, ý chí chiến đấu không giảm nửa phần, hắn sâu hô hấp một lần, vẫn ngẩng cao đầu, ánh mắt kiên định, đi vào mưa gió thế đầu càng ngày càng lớn tái bên trong sân. Chương 60, lỗi của ta. Gờ rô nì nhận sân nhà, ô hệ bở sân bóng. Chỗ ngồi này dung lượng chỉ có 2 vạn sân bóng, đã sử dụng vượt qua nửa thế kỷ. Đây là một tòa theo không kịp thời đại sân bóng. Cho nên, gờ rô nì nhận câu lạc bộ cùng kỳ đang xây mới sân bóng, kế hoạch ở 2 năm sau rời vào mới sân bóng. Cũng nguyên nhân chính là như vậy. Câu lạc bộ không cần thiết ở nơi này ngồi sân bóng hao phí nhiều hơn kim tiền đầu nhập, bản thân liền hơi lộ ra đơn sơ sân bóng, thảm cỏ chất lượng, sân bóng duy trì, cũng cùng cao cấp nhất tiêu chuẩn tương đi khá xa. Nơi trốn điều kiện không quá lý tưởng, cộng thêm trời mưa, lệnh sân bóng một ít địa phương bắt đầu từ chân trận, trở nên bùn lầy. Gờ rỗ nỉ nhận chủ soái John Dương Tư đối với đang tiến hành mưa chiến tràn đầy vẻ mong đợi. Mưa chiến sẽ để cho bóng đá tranh tài không xác định nhân tố đề cao. Đặc biệt tương đối Vua Azat cái này toàn thân sức chiến đấu mạnh hơn đội bóng, đối với bọn họ hạn chế sẽ tuyệt đối so với gờ rổ nỉ nhận nhiều hơn. Thể hiện ở tốc độ cùng cả thể không chế bóng chênh lệch rút ngắn. Azat toàn đội đối chàng này tranh tài nhất định phải được. Ngạo mạn triết học bồi dưỡng ra được những thiên tài, đối với bắt lại gờ rổ nỉ nhận lộ ra lòng tin 10 phần, nhưng hắn cửa cũng sẽ không từ vừa mở chàng liền bãi làm ra một bộ nuốt trọn đối thủ khí thế. Không ít chủ lực thị quá khứ 7 ngày đánh 2 chàng tranh tài. Đi tới 8 thiên lý cuộc tranh tài thứ 3, cần đối thể năng có khống chế. Nhất là, hôm nay trời mưa. Trời mưa sẽ ra tốc thể năng tiêu hao, có như vậy chuẩn bị tâm tư cầu thủ cũng sẽ ở mở màn lúc thu liêm chứ. Tân Hùng lấy được chiến thuật nhiệm vụ thì ổn định đội bóng trung tràng, chỉ cần có thể ở trung tràng áp chế đối thủ, liền đủ, xung phong hám trận hoặc nhì, cổ hệ ản muốn nhìn một chút, Snyder ít ra Van der và Adding 3 tổ hợp sẽ bính phát như thế nào uy lực. Tranh tài trước 10 phút, hết thể án bộ liền ban. Nhìn qua gió êm sóng lặng, Tân Hùng phát huy cũng trung quy trung củ. Azat cũng không có phát lực, toàn đội cũng đang từ từ thích ứng, từ từ tăng lên trạng thái, chờ đợi thời cơ, một kích bị mất mạng. Nhưng là, từ thứ 13 phút bắt đầu, Tân Hùng phát huy, sẽ để cho bên sân cổ hệ an nhíu mày. Thứ 13 phút, Tân Hùng thử một cước chung khoảng cách xa chuyền bóng, phải đi tìm Van der và Azat, nhưng là, hắn chuyền ném. Đó là một cước nửa cao cầu, ở đạn địa sau, bởi vì nơi trốn chân trợn, ma sát ra tốc sau. Cầu tốc cũng không có chậm lại, Van der và Ad còn không có chạy đến vị, cầu đã bay ra biên tuyến. Tân Hùng không thể không giơ tay lên chiều Van der và Ad ý bảo, thừa nhận bản thân chuyển bóng sai lầm. Nếu như không phải trời mưa, cái này cầu, tuyệt đối không thành vấn đề. Van der và Ad sẽ chạy nhanh hơn, bóng đá cũng sẽ ở đạn địa sau tốc độ giảm bớt. Hết lần này tới lần khác, mưa chiến chung, cầu thủ chạy chỗ tốc độ có thể so với bình thời chậm một chút, bởi vì dưới chân thảm cỏ trơn trượt, chuyền không chung cầu cũng dễ dàng sai lầm, đạn địa sau ma sát ra tốc rất khó nắm giữ. Tân Hùng cấp thủ dạy dỗ, làm hết sức tránh khỏi đi cấp đội hữu trời cao cầu chuyền bóng, trừ phi là trực tiếp treo vào cấm khu cấp ít ra đi không chiến. Thứ 17 phút, Gazzoni nhận phát động phản kích, tiên phong sở mịt hôm nay là lui về đánh tiền vệ công, hắn ở trung lộ sách động tấn công lúc một chọi một khiêu chiến Tân Hùng. Sở mịt thân thể linh hoạt, tốc độ cùng sức dướn cũng không kém, dưới chân kỹ thuật có Hà Lan cầu thủ quán có linh khí, nhàn thục tựa như. Hắn ở Tân Hùng trước mặt làm ra giả động tác hoảng bên phải, sau đó sẽ từ bên trái đột phá. Tân Hùng xem thấu đối phương giả động tác, ở sở mịt tương cầu hướng thân thể mình bên phải phía sau bắt đi lúc, hắn lập tức xoay người, hơn nữa có ý thức đi tạp vị. Nhưng ở bùng nổ tốc độ trong nháy mắt, dưới chân vừa trượt, chật vật lại khó chịu té ngã trên đất. Sở mịt vốn là cho là mình bị Tân Hùng chặn lại đường đi, lại không ngờ tới Tân Hùng sẽ ngã xuống, hắn cơ hồ là ẩn nút Tân Hùng ngã xuống thân thể, đi vòng qua một lần nữa không chế được cầu, dẫn bóng tiến lên. Tân Hùng ngã xuống sau, hắn căn bản không kịp đi suy tính chuyện khác, trước tiên muốn đứng lên đuổi theo Sở mịt, nhưng suýt nữa lại dưới chân vừa trượt liên tục ngã xuống. Hắn cắn răng hay là nhanh chóng đứng dậy, hướng Sở mịt bóng lưng đuổi theo, mới vừa chạy hai bước, hắn thấy gã là Sẹt di động đi phong trận Sở mịt. Hắn quả quyết hướng cấm khu trung lộ phương hướng chạy đi, thay thế gã là Sẹt vị trí, tránh khỏi trung hậu vệ bại lộ ở đối phương tấn công hỏa lực hạ. Sở mịt không đợi gã là Sẹt gần người liền khởi chân nếm thử ban xa, thủ môn lò bọn phát huy xuất sắc, vững vàng từ không trung tháo xuống bóng đá. Mặc dù không có phá cửa, nhưng là Sở mịt tại chiều đi trở về thời điểm, cố ý liếc nhìn Tân Hùng. A giác mới thiên tài. Bất quá như vậy thôi. Tân Hùng lại cho gã là Sẹt giơ tay ý bảo, mới vừa rồi bản thân phòng thủ sai lầm. Cơ hồ có thể nói không có tạo thành đối Sở mịt quá nhiều, bởi vì ngã xuống, liên trở về đuổi quấy giày cũng không có làm được. Gã lạ xét ngược lại ân cần địa hỏi thăm một câu Tân Hùng yếu bất yếu khẩn. Tại chỗ bên, cô hệ ản lộ ra không hiểu biểu tình. Tân Hùng, hôm nay phát huy rất bình thường, ở trung tràng, 20 phút khoái đi qua, hắn cơ hồ đều là công thức hóa chuyển bóng quá độ. Ở hắn nhân vật này vị trí, công thức hóa chuyển bóng, thì không có bao nhiêu ý nghĩa. Mà Tân Hùng cũng không có mang đến trung tràng cá nhân ra tốc hiệu quả. Hắn đang làm gì? Tân Hùng lau đem trên mặt nước mưa cùng mồ hôi, tiếp tục chạy trốn, tiếp tục nghiêm túc tranh tài. Ở hắn cũng không thể bảo đảm bản thân phát huy lúc, hắn đối với tràng thượng đội hữu động tĩnh, tin tức thu thập cũng bị ảnh hưởng. Các đồng đội không thể nói thói quen trời mưa tác chiến, nhưng hắn cửa trên căn bản đều có chuẩn bị, biết nên ứng phó như thế nào hiện ở nơi này hoàn cảnh. Tốc độ chạy trốn hạ xuống, như vậy thì muốn bắt thời cơ, xử lý cầu lúc càng thêm cẩn thận. Bọn họ nhanh hơn càng chủ động thích ứng hoàn cảnh, tự thân biến hóa, Tân Hùng không cách nào biết được toàn cục. Bởi vì, chính hắn còn không có hoàn toàn thích ứng thời tiết như vậy nơi trốn hoàn cảnh. Hoàn cảnh, cũng ở đây biến hóa chung. Làm càng mưa càng lớn, sân bóng bên trong giọt nước càng ngày càng nhiều, Tân Hùng ở thứ 21 phút tiến hành một lần về phía trước cấp tỷ hệ nạ ạ chuyển bóng chung, không ngờ chống đỡ chân đánh hoạt, chính hắn ngã xuống ở tại chỗ, muốn ra cầu chân phải, đem cầu không ngờ trực tiếp đá cho ngay mặt Sơ Mít. Ở lần thứ hai ngã xuống sau, Tân Hùng như cũ cắn răng nhanh chóng đứng dậy, phải đi chặn lại ngay mặt dẫn bóng mà đến Sơ Mít, nhưng là, Sơ Mít lại cùng đội hữu làm phối hợp, sau chen vào trung tràng mặt hủ phẹt 26 tuổi, thân thể cường tráng, Tân Hùng di động qua đi tiến hành chặn lại lúc, mặt hủ phẹt trực tiếp cùng Tân Hùng tiến hành thân thể đối kháng. Hắn bị Tân Hùng đụng ngã xuống đất. Tân Hùng càng giống như thị, đụng ngã đối phương. Bởi vì, Tân Hùng lần nữa bởi vì bùng nổ tốc độ mà dưới chân đánh hoạt mất đi thân thể trọng tâm. Trọng tài chính minh tiểu ý bảo Tân Hùng phạm quy, hơn nữa cho Tân Hùng một chương hoàng bài. Hiện trường vang lên hư thanh, còn có tiếng cười nhạo đến từ chủ đội người hâm mộ. Gơ Dỗ Nỉ nhận cầu thủ nhìn về phía Tân Hùng ánh mắt tràn đầy không thèm. Cái này châu Á người, đơn giản giống như là sân bóng thượng tiểu xỉu. A dắt các đồng đội cũng đều đối Tân Hùng biểu hiện cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Cái này không nên thị hắn tiêu chuẩn. Làm mặt hủ phẹt sau khi đứng dậy muốn cùng Tân Hùng lý luận, tựa hồ muốn khi dễ hắn lúc, Sơ Nịch đỡ thứ nhất xông lại tư thế cường ngạnh tách ra mặt hủ phẹt, chắn Tân Hùng trước người, tựa hồ không tiếng động ở đối mặt hủ phẹt nói, ngươi có cái gì muốn nói, phải làm, hướng ta tới. Tân Hùng cũng không có mất đi tỉnh táo, hắn nhẹ nhàng đẩy ra Sơ Nịch đỡ, chiều mặt hủ phẹt đưa ra ấy nay tay, nói tiếng xin lỗi. Mặt hủ phẹt cười lạnh mở ra Tân Hùng tay, một chút cũng không lĩnh tỉnh. Tân Hùng cũng không thèm để ý, hắn không có chút nào ác ý. Mới vừa rồi đánh ngã đối phương, hắn nói xin lỗi, đối phương không chấp nhận, hắn cũng không có biện pháp. Sonic Đờ xoay người lại thấp giọng hỏi hắn, ngươi không thoải mái sao? Thế nào cảm giác ngươi ở mộng du? Tần Hùng khẽ lắc đầu, không nói gì. Có trước mặt mấy lần hoạt đảo kinh nghiệm, Tần Hùng không dám tái tùy tiện gia tốc, cho dù gia tốc, cũng sẽ thận trọng, chú ý lực tập trung ở thăng bằng thân thể trọng tâm phía trên. Nhưng là, trong trận đấu, chính là có thời khắc mấu chốt, ngươi nhất định phải gia tốc, nhất định phải bùng nổ. Làm tranh tài thứ 37 phút, Tần Hùng đang cùng gỡ rộn lì nhận Nam Phi tiên phong thở giản ma ân trước mặt, bị đối phương dùng thân thể cường tráng đẩy ra té ngã trên đất lúc, Tần Hùng cảm giác thiên toàn địa chuyển, giống như bản thân tâm đều phải chết lặng. Cái đó Phi Châu tiên phong thân thể siêu cấp đồng, cố ý thả chậm tốc độ giữ bóng, bản thân nhìn đúng thời cơ thân chân chặn lại, lại nhân thân thể đối kháng chống đỡ chân đánh hoạt mà một lần nữa ngã xuống. Tần Hùng, cả người bùn lầy, ở nơi này mưa chiến trung phảng phất bị lạc. Nhưng hắn mỗi một lần ngã xuống sau, cũng sẽ nhanh chóng bỏ dậy, đi làm hắn cho là chính xác sự tình. Huấn luyện viên trưởng Cổ Hệ Ản phát hiện đầu mối, tại chỗ bên chỉ huy tranh tài mặc cho nước mưa đánh vào người, Cổ Hệ Ản đã cả người ướt đẫm. Nhưng hắn bất chấp những thứ kia, hắn đi tới bên sân, lớn tiếng kêu Tần Hùng tên. Ở Tần Hùng chú ý tới hắn sau, Cổ Hệ Ản lại hống khiếu tỉ hệ nạ ạ cùng Van Der và ạt, đánh ra tay ra dấu, để cho hai người lui về trung tràng. Tần Hùng, bị Cổ Hệ Ản gọi tới bên sân. Cổ Hệ Ản trực tiếp đối Tần Hùng nói, hởi xuống ngươi giày bóng đá. Tần Hùng cái gì cũng không có hỏi, đi ra biên tuyến ngồi xuống, đem giày bóng đá cởi xuống. Cổ Hệ Ản ngồi trồn hổm xuống nhận lấy hắn giày bóng đá phản sang xem nhìn đế giày, lộ ra một bộ rõ ràng biểu tình. Tần Hùng giày bóng đá, cũng không thích hợp mưa chiến. Giày đinh quá ngắn, ở mưa chiến trung, thảm cỏ trơn trượt, bùn đất răng ra, căn bản không bắt được mặt đất. Hán, dĩ nhiên đứng không vững. Cổ Hệ Ản hỏi, ngươi không có mang trường đinh giày bóng đá tới sao? Tần Hùng sắc mặt phức tạp, lắc đầu một cái. Không phải không có mang. Hắn căn bản không có. Trước kia cũng chưa từng xuyên qua. Bên sân một màn này bị trên khán đài ăn mặc áo mưa ở xem cuộc chiến phật đi thấy, hắn lòng như đau cắt. Tần Hùng lần lượt ngã xuống ở sân bóng bên trong, lại quật cường kiên định bỏ dậy, điều này làm cho phật đi cảm thấy lòng chua xót. Hắn cũng không biết Tần Hùng hôm nay thế nào. Cho đến, Cổ Hệ Ản cầm Tần Hùng giày bóng đá quan sát khi đó, phật đi như tao xét đánh ngang thai, hắn ôm đầu, ở re cậy ở, đi sờ tỏ. Rốt mạn sần không hiểu nhìn soi mói thống khổ tự lẩm bẩm. Đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Ta không ngờ không có cấp hắn chuẩn bị trời mưa tranh tài giày bóng đá. Tần Hùng, đều là lỗi của ta lỗi. Ta đáng chết. Ta làm sao sẽ phạm hạ sai lầm như vậy? Chương 61, ngã rẽ. Trên khán đài, Tần Hùng các bằng hữu, các mắt ngậm dầu di đưa mắt nhìn bên sân hắn. Rốt di a giọng đã hàm ếch, hắn một mực đang vì Tần Hùng cố gắng lên. Đây là hắn lần đầu tiên khoảng cách gần ở sân bóng trên khán đài quan sát Tần Hùng tranh tài, hắn không có bất kỳ thất vọng tâm tình, như cũ lấy Tần Hùng cảm thấy tự hào. Không sai, Tần Hùng biểu hiện không tốt, nhưng là, hắn mỗi một lần ngã xuống sau tái nhanh chóng bò dậy, không có chút nào tiết khí dấu hiệu, làm sao không là một loại làm người ta rung động ý chí lực thể hiện. Sân bóng thượng, cầu kỹ sau lưng, cần cầu thủ đánh không chết, vĩnh không chịu thua tinh thần. Rất khó nói re cậy ở. Rốt mạn sân bọn họ là cố ý đến xem Tần Hùng, bởi vì bọn họ là thiết can á rắt người hâm mộ. Mà phật đi thị hoàn toàn tan nát cõi lòng, ấy nấy tự trách. Hắn đối Tần Hùng hiểu rõ vô cùng, Tần Hùng có 3 song giày bóng đá. Vỡ đinh, giao đinh, đinh thép. Ở Tần Hùng quá khứ rất nhiều năm trong khi huấn luyện, cái này 3 loại giày đinh giày bóng đá thì Tần Hùng ứng đối bất đồng sân huấn luyện địa tới thiết đổi mặc. Phật đi ở rất nhiều năm trước kia, thì biết cấp cho Tần Hùng chuẩn bị một đôi trường đinh giày bóng đá, đối phó mưa chiến. Nhưng có lẽ là cảm thấy sớm chuẩn bị chỉ có thể bỏ không, liền một mực kéo, dù sao, Tần Hùng chân, cũng vẫn còn ở trưởng thành, sớm mua giày, có thể không có xuyên để một đoạn thời gian sẽ mặc không thượng. Thoáng một cái nhiều năm trôi qua, cho tới nay Tần Hùng cũng không có đối trường đinh giày bóng đá từng có nhu cầu, Phật Đỉ cũng dần dần coi thường chuyện này. Cho đến, hôm nay, giờ khắc này, Phật Đỉ mắt thấy Tần Hùng lần lượt ngã xuống, sau lại có Cổ Hệ Ản biết được giày bóng đá vấn đề. Phật Đi trong nháy mắt lâm vào cực lớn tự trách chung. Giày bóng đá rốt cuộc có nhiều sao trọng yếu. Ở Phật Đi trong đầu, trước tiên nhớ lại kia chứ danh bờ kỳ tích. Ở bầu bắt trong mưa to, sử thượng Hoàng Kim chi đội hung ga gì cầu thủ không ngừng ở sân bóng thượng hoạt đảo, ngã xuống, dập đầu khai bàn bán, mà Tây Đức đội đâu. Bọn họ tắc mặc vào Adi đắt cấp bọn họ chuẩn bị thần kỳ giày bóng đá, kia thích hợp mưa chiến trường đinh giày bóng đá, bọn họ bằng thử có thể kéo gần cùng hung ga gì bộ phận chênh lệch. Thì dựng nên bở kỳ tích không thể xem nhẹ nhân tố trọng yếu một trong. Sử thượng Hoàng Kim chi đội hung ga gì cũng cuối cùng không có thể đi vào thần thoại, đau mất ớt cụt. Hôm nay không phải ớt cụt, nhưng là, hôm nay tranh tài, ở Phật Đỉ trong mắt, đối với Tần Hùng tầm quan trọng, không thua gì hớt cuộc. Trẻ tuổi cầu thủ muốn lên vị, một trận tranh tài hảo biểu hiện, không đủ, tuyệt đối không đủ. Muốn 3 chàng, 5 chàng, nhiều hơn chàng, kéo dài lương hảo biểu hiện tài năng hoàn toàn thượng vị. Nhưng là, trẻ tuổi cầu thủ rất có thể bởi vì một trận tranh tài hỏng bét biểu hiện mà bị thời gian dài loại bỏ. Bóng đá chuyên nghiệp quá tàn khốc, càng hào môn, càng cạnh tranh kịch liệt đội bóng, cho trẻ tuổi cầu thủ cơ hội cùng kiên nhẫn lại càng thiếu. Phật đi không cách nào tưởng tượng, nếu như Tần Hùng bởi vì bản chàng tranh tài hỏng bét biểu hiện mà bị cổ hệ ản đánh vào lãnh cung, hắn có thể đời này đều không cách nào tha thứ bản thân phạm vào cái này đơn giản sai lầm. Hắn thị Tần Hùng người đại diện, cũng là tương Tần Hùng coi vì mình hài tử trưởng bối, hắn thị trợ giúp Tần Hùng, nghĩa vô phản cố, hắn cũng không tương nơi này giải vì dâng hiến, mà là bản thân phân bên trong chuyện, làm không tốt, kia chính là mình thất trước. Sân bóng bên trong tranh tài còn đang tiến hành, Azat bên này bởi vì Tần Hùng chủ động đi ra sân bóng mà thiếu đánh một người, hơn nửa hiệp tranh tài cũng tiến vào hồi cuối, thừa dịp Azat bên này ít người, Gorzoni nhận trận phát lực, bắt đầu cường công đối thủ, ở nơi này loại mưa chiến trung, Gorzoni nhận trung chức chàng bắp thịt lực lượng ưu thế sẽ trợ giúp bọn họ áp chế Azat thiên mềm trung chàng, ít nhất Van der và At, Tì hệ nạ ạ, ở trong đối kháng căn bản không chiếm được tiện nghi. Cổ hệ ản cũng không vì Tần Hùng không có chuẩn bị mưa chiến trường đinh giày bóng đá mà tức giận, hắn đi tới dự bị tịch trước, hỏi thăm dự bị cầu thủ, Tần Hùng các đồng đội, trên căn bản cũng chuẩn bị như vậy giày bóng đá. Lĩnh đội, quản lý chuyện vụn vặt công tác nhân viên, bình thường cũng sẽ quản lý một tên cầu thủ ít nhất 3 song giày bóng đá, thậm chí cùng cá loại hình giày bóng đá, cũng sẽ có 2 song, thậm chí nhiều hơn. Càng đại bài cầu thủ, giày bóng đá cũng càng nhiều, ứng đối bất đồng tranh tài hoàn cảnh, tùy thời đổi. Thậm chí có thể một ngày nào đó một đôi giày ăn mặc không thích hợp, tại chỗ liền đổi cùng loại hình lại bất đồng khoản thức giày bóng đá. Azat đa số là kỹ thuật hình cầu thủ, vóc người cũng không cao, giống như Sneijder, Van der và At, Soares, Sikoja, bọn họ chiều cao đều ở đây 1 thước 7 ra mặt, như Tần Hùng như vậy đến gần 1 thước 9 đại cao cá, tương đối hiếm thấy. Dự bị cầu thủ nguyện ý đem giày bóng đá mượn cấp Tần Hùng, nhưng là, bọn họ giày bóng đá, Tần Hùng đa số đều mặc không thượng. Cuối cùng, Tần Hùng mặc vào dự bị thủ môn sở kẻ tệ lơ bật giày bóng đá, vị này so với Tần Hùng còn cao 10cm cầu thủ, hắn giày, Tần Hùng mặc vào lại hơi lớn, nhưng không có biện pháp, chỉ có thể thích hợp. Đổi xong giày bóng đá tiến tràng, mặc dù Tần Hùng đứng ổn, cảm giác thân thể thăng bằng khống chế mạnh hơn, nhưng là, hắn hay là cảm giác không được tự nhiên, chạy động chung hết sức khó chịu. Đầu tiên là trường đinh giày bóng đá lần đầu tiên mặc, tiếp theo, giày đại. Ở hắn trở lại tràng thượng sau. Van der và Ad cùng Tì hệ nạ Ad tự động địa đem vị trí để cho trở về cấp hắn, sau đó bọn họ về phía trước, phải về thuộc về vốn vị. Nhưng ở nơi này cá điều chỉnh tiết tấu biến hóa ra hiện lúc, Gorzoni nhận nắm lấy cơ hội, xách động 1-3 trung lộ đẩy tới thế công, Tì hệ nạ Ad cùng Van der và Ad cơ hồ không đề phòng, Tần Hùng không có chú ý tới hai vị đội hữu vị trí tiền đề, hắn vẫn còn ở tự ta thích hứng cái này xong mới giày bóng đá. Vì vậy, trung tràng dễ dàng bị đánh xuyên. Đối phương tiên phong sút gôn sau chế tạo hỗn loạn, sau chen vào sờ mịt bổ bắn đắc thủ, Tần Hùng chẳng qua là bị động địa đi theo sờ mịt sau lưng, khoảng cách không tới 1 thước, nhưng không cách nào quấy nhiều đối phương sút gôn. Gờ rỗ nỉ nhận người hâm mộ ở trong mưa buộc phát ra rung trời hoan hô. Vào. Giành trước. Tần Hùng không lời có thể nói, hắn cũng không có đi chỉ trích đội hưu ở hắn mới vừa trở lại tràng thượng liền lập tức điều chỉnh vị trí, dù sao, tràng này tranh tài, chính hắn phát huy liên lụy đội bóng. Van der và Ad. Tì hệ nạ ạ, ngay cả tiên phong ít ra, đều ở đây lần nữa khai cầu trước dùng một cổ rất là lạnh lùng ánh mắt nhìn một chút Tần Hùng. Có lẽ, trước lóng lánh là giả giống đi. Hắn chẳng qua là đột nhiên bùng nổ, vượt xa bình thường phát huy. Hôm nay, mới là tài nghệ thật sự của hắn. Đại đa số đội hưu, bắt đầu đối Tần Hùng mất đi tín nhiệm. Gờ rô nỉ nhận dẫn đầu đánh vỡ bế tắc, thấy hảo hay thu, lập tức bày ra phòng thủ tư thế tới tiêu hao hơn nửa hiệp cuối cùng thời gian. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Gorzoni nhận ở sân nhà 1-0 dẫn trước Azat, bản chàng tranh tài Azat trung tràng vô cùng hỗn loạn, thủ phát trung tràng cầu thủ Tần Hùng biểu hiện rất hỏng bét, chuyền bóng tỷ lệ thành công coi như không tệ, nhưng cũng không có một cước thành công uy hiếp chuyền bóng, hắn còn có 5 lần sai lầm, 3 lần phạm quy, hắn còn có một chương hoàng bài, càng làm cho người ta cảm thấy buồn cười thị, hắn không ngờ không có xuyên đối giày bóng đá, đây quả thực là nghiệp dư biểu. Hiện, bất quá, hắn còn trẻ, mới 18 tuổi, nên cấp hắn nhiều hơn tha thứ. Trở lại phòng thay đồ bên trong, Tần Hùng ngồi ở trên ghế lặng lẽ dọn dẹp bẩn thỉu áo đấu, còn có giày bóng đá chung giọt nước, nguyên nhân chính là giày đại, cho nên không có chạy mấy bước, giày trong thì có giọt nước, dù là loại này giày bóng đá thì đặc biệt có hóng mát lỗ, tương tự với thoát nước chức năng, tránh khỏi giày bóng đá giọt nước, nhưng đầu tiên, giày bóng đá muốn hợp chân mới được. Gã là xét, Sonic đờ cùng hình gã vỗ một cái bả vai hắn, giống như là không tiếng động khích lệ. Còn lại đội hưu tắc lựa chọn không nhìn hắn. Đại khái, bọn họ cũng thói quen tình huống như vậy. Tổng có một ít người tuổi trẻ bị rút đi tiến vào đội một bị huấn luyện viên trưởng quan sát, nhìn xem so tài cảm giác, sau đó lại đa số đi về dự bị đội, hoặc là thời gian dài ngồi cái băng lạnh, trở thành danh giới nhân vật. Bây giờ Tần Hùng tình cảnh, đại khái đang ở hướng cái hướng kia phát triển. Cổ hệ ản không nghĩ cấp Tần Hùng áp lực quá lớn, cho nên trung tràng nghỉ ngơi phòng thay đồ huấn thoại đều là đối toàn bộ đoàn đội nói, nửa hiệp sau nhấn mạnh gia tốc, bùng nổ, bính kính hết thảy. Hơn nửa hiệp tha dắt thị thu liễm trừ đánh, nửa hiệp sau phát lực, có thể nói là tái trước liền định hảo kế hoạch, cộng thêm trước Hà Lan Ly, giải đấu, Champions League, 3 tuyến 3 chiến toàn thắng, cầu thủ cửa không có bao nhiêu gánh nặng trong lòng. Giống như trước hai liên bại sau không mở ra cục diện lúc đội hưu lẫn nhau oán trách tình huống không có phát sinh. Nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu trước, cổ hệ ản đi tới sân bóng bên, liếc nhìn sân bóng thượng nơi trốn tình huống, hắn lập tức thốt nhiên giận dữ, đi tìm gỡ rổ nỉ nhận sân bóng nhân viên quản lý khiếu nại. Trung tràng lúc nghỉ ngơi, bọn họ không ngờ không có chủ động đi dọn dẹp sân bóng thượng giọt nước. Cái này hỏng bét nơi trốn, cơ hồ biến thành khanh khanh hoa hoa lạn thái địa. Có nhiều chỗ có mảng lớn giọt nước, không ngờ cũng không rõ lý. Điều này hiển nhiên thị gỡ rồ nì nhận cố ý gây nên. Nơi trốn điều kiện càng hỏng bét, đối gỡ rồ nì nhận càng có lợi. Cổ hệ ản kháng nghị cùng khiếu nại cũng không có được gỡ rồ nì nhận ngay mặt hồi phục. Ngược lại tranh tài muốn bắt đầu, coi như là nghe cổ hệ ản phát phát lao tao mà thôi. Gỡ rồ nì nhận toàn đội trên dưới, ba không phải a dắt những thiên tài ở nơi này khối lạn thái địa nhiều té mới giao, dứt khoát ở bên trong tắm cũng được. Chương 62, tổng kết kinh nghiệm, tích cực đối mặt. Tranh tài nửa hiệp sau. Tần Hùng vẫn rất cố gắng, hắn làm hết sức địa để cho sự chú ý của mình roi mắt toàn cục, đi vì cái đoàn này đội làm ra cống hiến, phát huy sở trường của mình. Nhưng là, chuyện cùng nguyện vi. Trung tràng dọn dẹp quá dày bóng đá, cơ hồ ở nửa hiệp sau bắt đầu sau không tới 2 phút, liền lại tràn đầy giọt nước, không có biện pháp, sân bóng bên trong giọt nước địa phương quá nhiều quá nhiều. Không riêng gì dày bóng đá giọt nước để cho chạy động bị quá nhiều, còn có, đau đớn. Đến từ dày bóng đá không thích hợp. Chân cùng giày phản phục ma sát, Tần Hùng không biết hai chân rốt cuộc có vài chỗ mài tổn thương miệng, đây nhất định không phải trọng thương, muốn nói giường nào đau, hắn một cá kiên cường nam tử hán, nhất định có thể nhịn được. Nhưng lại như vậy tiểu thương miệng, thỉnh thoảng đâm đau một chút, thân thể là sẽ có bản năng điều kiện phản xạ, giống như là có mấy con trùng tử ở hai chân chỗ bất động, đứt quãng cắn một cái cảm giác. Thậm chí để cho hắn liên chạy động đều không cách nào giữ vững tính liên quan. Hắn hay là không có phát huy ra ứng hữu trình độ. Hơn nữa nửa hiệp sau tình huống cùng hơn nửa hiệp lại hoàn toàn bất đồng. Hơn nửa hiệp hắn còn có thể công thức hóa ngắn truyền quá độ, sai lầm thị nhân bản thân trọng tâm không yên, thân thể thăng bằng ở chân trợt nơi trốn không dễ dàng giữ vững. Khá nửa hiệp sau, hắn ngắn truyền cũng xảy ra vấn đề. Thứ 54 phút, hắn cách sờ nịch đờ 10 thước tả hữu, một cước ngắn truyền, bóng đá ở cút quá một vũng nước khu vực lúc chợt chậm lại, sờ nịch đờ về phía trước chạy chỗ động tác lập tức thăng xe, quay đầu lại cước cầu. Nhưng là cầu lại bị gỡ rồ nỉ nhận hậu vệ biên tiến lên khống chế được. Cổ hệ ản tại chỗ bên quyết định thật nhanh. Thay đổi người. Hắn mặc dù mong đợi Tần Hùng có thể biểu hiện tốt hơn chút, nhưng tình huống bây giờ thì, hắn cũng không muốn tái xoắn suýt đi xuống. Đặc biệt là, hắn lo lắng tiếp tục như vậy nữa, sẽ đối với Tần Hùng lòng tin tạo thành đả kích. Tính là một loại bảo vệ đi. Dù sao Tần Hùng chuyên nghiệp tái tràng kinh nghiệm quá ít, ứng đối bất đồng hoàn cảnh tranh tài năng lực cần đề cao. Hoàn cảnh như vậy hạ. Thường thường thị lao tướng có thể phát huy ra vững hơn định trình độ, kinh nghiệm phong phú, ứng biến năng lực mạnh, cũng có nguyên vẹn chuẩn bị tâm tư. Thứ 56 phút, trọng tài chính ở chết hình cầu thái hạ tạm ngừng tranh tài, ý bảo bên sân tiến hành thay đổi người. Lao tướng Lịt Mạ Ngẩn đứng ở bên sân, chờ đợi Tần Hùng kết quả. Trên khán đài, Gờ Dô Nỉ nhận người hâm mộ phát ra ác ý tiếng cười nhạo, hư thanh, đưa cho vị này xa lạ châu Á cầu thủ. Bọn họ dĩ nhiên hy vọng có thể hoàn toàn phá hủy Tần Hùng lòng tin. Ngược lại cũng không phải là bọn họ câu lạc bộ thiên tài trẻ tuổi. Trên khán đài, rốt mạn sân ba cái lao đầu nhi sắc mặt bình tĩnh dùng vỗ tay phương thức tới khích lệ Tần Hùng, Phật đi tắc đỡ ngạch túi đầu, cả người tử khí trầm trầm. Tần Hùng các bằng hữu yên lặng, cũng chỉ có thể lặng lẽ vỗ tay tới ủng hộ vị bằng hữu này. Tần Hùng cũng không có toát ra một tia mặt trái tâm tình, hắn ở thay đổi người bài đánh ra, cho thấy hào mã số của mình sau liền nhanh chóng chạy xuống tràng, cùng Lịt Mạ Ngẩn tiến hành thay đổi người. Cổ hệ ản vẫn đứng ở trong mưa gió, Tần Hùng từ phía sau hắn đi qua, đi thẳng tới dự bị tịch. Đội bóng tỷ số lạc hậu, lúc này đại gia chú ý lực đều ở đây trong trận đấu. Dự bị chỗ ngồi, Chỉ có Re Jong cùng Sở Tệ Tệ lờ bật mặt không thay đổi, vừa tương tầm mắt nhìn về phía sân bóng, vừa nâng tay lên, Tần Hùng Ai Cá vỗ xuống bàn tay của bọn họ, sau đó ở Re Jong ngồi xuống bên người. Hắn cởi xuống áo đấu, nhận lấy trợ giáo đưa tới giữ ấm áo khoác thay, sau đó không lưng cởi xuống giày bóng đá cùng vớ, bảo vệ đùi bản. Re Jong nghiêng đầu mắt liếc Tần Hùng hai chân, ánh mắt khẽ biến. Chẳng qua là hắn có thể thấy, Tần Hùng hai chân bàn chân, tổng cộng có 5 chỗ hư hại vết thương, sấm chứ mịn tiêm máu, nhìn qua đều là mài rách da da thịt thương, còn có 3 chỗ bọc nước. Cái này đều không phải là nghiêm trọng thương, nhưng là làm cầu thủ, Re Jong có thể tưởng tượng, loại này thương ngược lại phiền nhất người. Để cho ngươi khó chịu, để cho ngươi phát điên. Mà Tần Hùng, là như thế nào chịu được cái này một canh giờ tranh tài? Tần Hùng sắc mặt như thường địa ngồi ở dự bị chỗ ngồi, hắn điều chỉnh hạ hô hấp tiết tấu, sau đó bình tĩnh lại thái, hắn không có muốn chuyện khác, hắn bắt đầu lấy người đứng xem thị giác tới quan sát tranh tài, hắn muốn khoảng cách gần, tỉ mỉ, chủ động đi học tập, nhìn còn lại cầu thủ thị ứng phó như thế nào thời tiết như vậy cùng nơi trốn điều kiện ở tranh tài. Nếu như có cái gì mặt trái tâm tình thoại, đó chính là tự trách. Hắn trước kia phân tích tranh tài, học qua trình trùng, cũng xác thực sơ sót mưa chiến cái này cái hoàn cảnh hạ tranh tài. Cho dù xem so tài thu hình, mưa chiến chung ảnh hưởng, cũng không quá rõ ràng. Bởi vì xa tại Trung Quốc, hắn xem so tài thu hình, đều là huấn luyện viên cửa tinh thiêu tế tuyển, có đại biểu tính cường cường đối thoại, cao trình độ tranh tài. Cái loại đó tranh tài, đầu tiên nơi trốn điều kiện liền vô cùng hảo, cao cấp sân bóng, cao cấp thảm cỏ, hệ thống thoát nước, địa nhiệt hệ thống, thậm chí có sân bóng, có bằng đính, có thể tiến một bước giảm bất trời mưa đối nơi so tài điều kiện ảnh hưởng. Mà giống như hôm nay, 2 vạn người tiểu cầu tràng, hỏng bét nơi trốn điều kiện ở trời mưa chung đơn giản thê thảm không nỡ nhìn, như vậy tranh tài hoàn cảnh, thì để cho Tần Hùng cảm thấy xa lạ, không nói khoa trường chút nào, điều kiện như vậy, làm sao có thể tranh tài đâu. Nhưng trên thực tế, chính là có như vậy tranh tài, chỉ bất quá, có lẽ sẽ không bị nhiều người hơn quen thuộc, sẽ không có truyền hình tiếp sóng công ty đem như vậy tranh tài phổ biến tuyên truyền đi thế giới một đầu khác, châu Á. Từ tích cực một mặt muốn, Tần Hùng đối bản thân bản chàng tranh tài cảm thấy thất vọng, nhưng hắn tại hạ chàng sau cũng không có lâm vào thất lạc chung, mà là nhanh chóng tổng kết kinh nghiệm. Điều này làm cho hắn tư tưởng giác ngộ thượng đầu tiên đối bóng đá chuyên nghiệp có càng rõ ràng nhận biết, trước kia quá lý tưởng hóa. Bóng đá, không phải nhất định sẽ ở ánh nắng tươi sáng xanh biếc rồi rào dễ chịu trong hoàn cảnh tiến hành. Cần chiến thắng, không chỉ là đối thủ đội bóng, còn có khí trời, nơi trốn, Nga, còn có giày bóng đá. Phụ tá huấn luyện viên thấy được Tần Hùng kết quả sau không chớp mắt xem so tài, điều này làm cho hắn bỏ đi chuẩn bị an ủi Tần Hùng mấy câu ý tưởng. Trong lúc lơ đãng thấy Tần Hùng hai chân thượng huyết phao cùng tiểu thương miệng, phụ tá huấn luyện viên lập tức gọi đội y tới cấp Tần Hùng xử lý vết thương. Tần Hùng rời cá vị trí, đội y đem hắn chân đặt ở trên đùi của mình, thiêu phá huyết phao, trừ độc, bôi thuốc, băng bó, tránh khỏi vết thương của hắn cảm nhiễm nhiễm trùng, xử lý tốt đây hết thảy sau, có công tác nhân viên đi phòng thay đồ mang tới Tần Hùng giày thể thao. Thay sạch sẽ vớ, mặc vào giày, tránh khỏi ướt nữa nước. Bản trang tranh tài, Tần Hùng vận khí cũng kém chút. Azat vốn là kế hoạch chính là nửa hiệp sau phát lực, chờ thay lịt mạ lần sau, đội bóng thế công tầng tầng bùng nổ, cứ việc một cầu lạc hậu, nhưng ở cuối cùng 25 phút liên tiến 3 cầu, sân khách 3-1 đánh bại gờ rồ lì nhận. Rất khó nói trung tràng cầu thủ ở nơi này 3 lần thế công chúng phát huy dường nào mấu chốt tác dụng, bởi vì sáo lộ rất đơn giản, đều là từ cánh phát khởi tấn công. Sau đó tạt đồng đánh sụp đối thủ, ít ra ghi bàn, Van der và Admai nở 2 độ, hắn trở lại phong tuyến thượng, về phía trước ý thức, bắt chỗ chống nội thiết năng lực, hay là phi thường xuất sắc, giống như thượng mùa bóng như vậy kinh diễm. Tương đối, Tần Hùng tại chỗ thượng lúc không một lạc hậu, hắn một cái tràng, đội bóng liền nghịch chuyển. Điều này làm cho tranh tài sau khi kết thúc, các đồng đội ăn mừng thắng lợi lúc, ít ra, Van der và Ad cũng đều cố ý đi sao lãng Tần Hùng. Chỉ có Sir Nick Dowd đi tới an ủi Tần Hùng. Còn ở bên cạnh hắn thấp giọng mắng Van der và Ad cùng ít ra. Bọn họ đắc ý cái giám, không phải ta cấp bọn họ trợ công, bọn họ ghi bàn. Ra danh tiếng thời điểm bày ra đệ nhất thiên hạ cuồng ngạo kính nhi, không có chút nào làm lúc lại chỉ biết đem trách nhiệm ném cho người khác. Đeo túi sách rời đi Tần Hùng nghiêng đầu chiều Sơ Nịch Đờ hỏi, ngươi xác định, ngươi không phải đang lấy le bản thân hai cái trợ công. Thế nào nghe, cũng cảm thấy Sơ Nịch Đờ thị ở oán trách mình làm ra cống hiến không chiếm được coi trọng. Sơ Nịch Đờ tuét miệng cười một tiếng. Nói, ta lại nói không sai, hai người bọn họ cứ như vậy. Tần Hùng mỉm cười lắc đầu, không có nói cái gì nữa. Ngồi lúc rời trên xe buýt, huấn luyện viên trưởng Cổ Hệ Ản đem Tần Hùng gọi tới buồng xe phía sau, tiến hành tư nhân nói chuyện. Bởi vì trở lại Amsterdam, đội một liền tạm thời giải tán, các nước tuyển thủ quốc gia muốn buôn phó quốc gia đội báo danh, cho nên chàng này nói chuyện đang ở thuộc về đồ trên xe tiến hành. Tân Hùng cũng không biết cổ hệ ản trước từng cùng Van Gaan là hắn bùng nổ quá ngôn ngữ xung đột. Từ hắn thị giác lên đường, hắn chẳng những tôn trọng cổ hệ ản, cũng cảm kích đối phương cho mình cơ hội. Bây giờ cổ hệ ản liền ngồi ở Tần Hùng bên người, nghiêm túc trầm giọng nói, bóng đá chuyên nghiệp vĩnh viễn là về phía trước nhìn, tranh tài, quá khứ, liền đi qua, không muốn để ở trong lòng. Hôm nay biểu hiện của ngươi không tốt, sau khi trở về, chúng ta sẽ tổng kết kinh nghiệm, tìm được nguyên nhân, sau đó nhằm vào tính địa đi cải thiện, đề cao, ta hy vọng ngươi tâm tính thị chính xác, không phải hao phí thời gian đang không có bất kỳ ý nghĩa gì sự tình phía trên, tỉ như thất vọng, thậm chí là trong lòng cất giấu oán khí. Bởi vì ngươi có ở đây không đến 60 phút liền bị ta thay cho chàng. Tân Hùng, ngươi có rất tốt thiên phú cùng tiềm lực, nhưng ngươi bây giờ cần nhiều hơn kinh nghiệm, ta hy vọng ngươi có thể gắng giữ lòng bình thường, tích cực đối đãi tương lai. Tân Hùng nghiêm túc gật đầu một cái, cổ hệ ản cũng không nói gì thêm nữa, vô vô bờ vai của hắn liền đứng dậy đi trở về chỗ ngồi của mình. Chương 63, tôn vinh trước kia, phải có nhún nhường. Trở lại Amsterdam thiên mạc đã tối, đội bóng trực tiếp liền giải tán. Cổ hệ ản chẳng qua là đối những thứ kia bị quốc gia đội chiêu mộ cầu thủ nhấn mạnh về đội thời gian. Tân Hùng phải về câu lạc bộ, đội y muốn một lần nữa xử lý một chút trên chân hắn thương, ở tranh tài tiến hành lúc, cũng chỉ là băng bó đơn giản. Theo nghề thuốc liệu bộ sau khi ra ngoài, Tân Hùng nghĩ tới một chuyện, hắn đi trước tìm cổ hệ ản, nhưng là cổ hệ ản đã tan việc về nhà, vì vậy hắn lại đi tìm Van Gaan. Đi tới Van Gaan trước phòng làm việc, gõ cửa, Tân Hùng nghe được mời vào lời của, hắn đẩy cửa mà vào. Van Gaan còn không có rời đi, hắn ngồi ở phía sau bàn làm việc nhìn qua vẫn còn ở vội vàng công tác, lúc này ngẩng đầu lên liếc nhìn người đâu, phát hiện thị Tần Hùng, sắc mặt hắn như thường điệu nói, nếu như ngươi thị tới chỗ của ta tìm cầu an ủi hoặc là phòng thay đồ bên trong ủng hộ, xin lỗi, ta không sẽ giúp ngươi, hôm nay ngươi bị trước hạn thay cho, huấn luyện viên trưởng quyết định vô cùng chính xác, bởi vì ngươi đã giống như một đống cước. Tần Hùng sửng sốt một chút, Van Gaan cứ việc hết lòng tài bồi hắn, lại cũng sẽ không cho Tần Hùng đặc quyền, hơn nữa Tần Hùng đặc thủ, thì tương đối mà nói, ở đội thanh niên, dự bị đội, Tần Hùng đương nhiên là bạt tiêm xuất sắc, khả ở đội 1, luận cùng thiên phú, tranh tài thực lực, kinh nghiệm, Tần Hùng còn chưa tới có thể có được đặc quyền trình độ, nếu chỉ vì ở bản thân nơi này bị một chọi một hướng dẫn mà cho là có ở Azat tùy tâm sở dục giấy thông hành, như vậy, cái này quá ngây thơ ngây thơ. Không thể quái Van Gaan nói chuyện trực, lại không chút lưu tình. Hắn liền tính cách này. Tần Hùng tuét miệng cười một tiếng. Van Gaan nói đúng, không có gì khả tự ta an ủi cùng che giấu. Hôm nay tranh tài, bản thân đá chính là giống như một đống cước. Lúc này, hắn cũng không cần an ủi, khích lệ, tinh thần tầng diện ủng hộ. Từ trước đến giờ, hắn đều là bản thân khích lệ bản thân. Nếu như mình chạm không đứng lên, phải dựa vào người khác tới kích thích khích lệ, kia có ý nghĩa gì? Vừa có thể kéo dài bao lâu đâu. Ngược lại, càng khốn cảnh, càng cần nhận rõ thực tế. Van Gaan nghiêm nghị cùng ngôn ngữ khắc bạc, có một châm thấy máu hiệu quả. Rất tốt. Tần Hùng đi tới trước bàn làm việc ngồi xuống, mở miệng nói, hôm nay ta đích xác biểu hiện rất kém cỏi, loại bỏ giày bóng đá không thích hợp nguyên nhân chủ yếu nhất thì ta từ trước không có ở thời tiết như vậy cùng nơi trốn trong hoàn cảnh tranh tài, ta cần cải thiện một điểm này, vượt qua như vậy khó khăn, cho nên, ta hy vọng câu lạc bộ có thể cho ta một ít trợ giúp. Van Gaan buông xuống trong tay bút thép, ngẩng đầu lên nhìn thẳng Tần Hùng. Thấp nhất, Tần Hùng mở màn bạch làm hắn công nhận. Loại thái độ này thì chính xác. Hắn cũng không hy vọng thấy Tần Hùng tới hắn nơi này giống như bị nuông chiều đứa trẻ điệp điệp không nghỉ oán trách. Những cái nào cầu thủ bị chủ soái 60 phút không tới bị thay cho, trong lòng cũng phải có lửa đi. Van Gaan hỏi, ngươi cần gì dạng trợ giúp? Nơi trốn, chân trợt nơi trốn, giống như mưa chiến tắc chiến hoàn cảnh tới huấn luyện, vừa đúng, tương lai 10 ngày, đội 1 không có huấn luyện nhiệm vụ. Ta hy vọng ở khoảng thời gian này nhắc tới cao mưa chiến năng lực tác chiến. Cái ý nghĩ này thì ở Tần Hùng mới vừa trở lại câu lạc bộ lúc manh xanh. Đại khái là thấy các đồng đội từng cái rời đi, bọn họ phải đi quốc gia đội báo danh, liên sở nịch đỡ cũng không ngoại lệ. Tần Hùng liền kế hoạch tương lai FIFA ngày thi đấu bản thân huấn luyện Nhật trình biểu, lại nghĩ tới hôm nay biểu hiện hỏng bét, dứt khoát liền nhằm vào tính đề cao tương đối khá. Van Gaan nở một nụ cười, sảng khoái nói, không thành vấn đề. Ta sẽ cấp sân bóng nhân viên quản lý chào hỏi, ngươi xác định xuống thời gian huấn luyện, hắn sẽ trước hạn cấp sân huấn luyện sái nước, để cho nơi trốn trở nên làm hết sức gần sát trời mưa tranh tài hoàn cảnh. Mưa chiến, trời mưa cũng không liên quan kiện, chỉ cần không đúng không khí có thể thấy độ sinh ra ảnh hưởng, nước mưa nhiều nhất là để cho thể năng tiêu hao tăng lên mà thôi, mấu chốt thị nơi trốn ảnh hưởng, lúc đó trực tiếp ảnh hưởng cầu thủ chạy động quán tính, còn có bóng đá tại chỗ địa bên trong cổn động vận hành quán tính. Tân Hùng lấy được mình muốn câu lạc bộ ủng hộ, hắn đứng dậy cáo từ. Van Gaal ở hắn muốn lúc ra cửa, lại đối với hắn nói, một trận tranh tài không thể nói rõ cái gì, đá hảo không có nghĩa là ngươi là có thể trở thành ngôi sao bóng đá, đá kém, cũng không có nghĩa là ngươi tiền đồ ảm đạm. Tân Hùng, giữ vững ở bây giờ tâm tính cùng trạng thái. Trở lại hoạt đẻo phố lúc, Tân Hùng ngoại ý muốn thấy Phật Đỉ đứng ở xe ở quán ăn bên ngoài, túi đầu giống như là tâm sự nặng nề. Tân Hùng đi tới, hỏi, ngươi đang làm gì? Phật Đỉ đột nhiên ngẩng đầu, giống như thức tỉnh vậy. Hắn mới vừa rồi ở chuyên chú suy nghĩ chuyện, thấy Tân Hùng, liền nói, đang đợi ngươi, đi, đi ăn cơm. Nói xong, hắn liền hướng trạm xe phương hướng đi tới, Tân Hùng cảm thấy ngoài ý muốn, hắn cho là ăn cơm chính là ở xe ở quán ăn, cùng trước kia vậy. Đi theo Phật Đi đi trạm xe, ngồi xe đi nhiều mẫu quảng trường, nơi này là Amsterdam trung tâm thành phố, trong quảng trường gian có mấy năm thế chiến hai hy sinh tướng sĩ quốc gia bia kỷ niệm, nơi này tràn đầy Amsterdam địa tiêu kiến trúc. Tỷ như đối diện có Hà Lan Vương Cung, cách đó không xa có Đại Giáo Đường. Phật Đi không nói một lời mang theo Tần Hùng đi phụ cận phồn hoa buôn bán phố, ở một gia trang hoàng tốt phòng ăn chung hưởng dụng bữa ăn tối. Phật Đi biết Tần Hùng bình thời hưu nhàn giải trí không nhiều, cho nên có thể làm cho Tần Hùng chuyện vui sướng, kỳ thực cũng không nhiều. Nhưng là ăn cơm, hết lần này tới lần khác là có thể để cho Tần Hùng tâm tình khoái trá sự tình. Hắn cũng không yêu cầu nhất định phải ăn sơn chân hải vị, nhưng thức ăn nhất định phải tinh xảo. Cho dù là bình thường nhất cà chua, củ cải, bí đao chờ thường thấy nhất rau cỏ, chỉ cần phanh chế tinh mỹ, Tần Hùng cũng sẽ ở hưởng sau khi dùng qua tâm tình trở nên tốt hơn. Ở thức ăn thượng đủ sau, Phật Đi hơi cúi đầu, nhắm mắt trầm giọng nói, kiêu ngạo ở suy đổi lấy trước, cùng lòng đang ngã nhào trước. Hắn tình cờ chỉ biết như vậy, Tần Hùng thành thói quen. Mặc dù hắn cũng không biết Phật Đi tại sao lại vào hôm nay đột nhiên lại lấy thánh kinh danh ngôn làm bữa ăn trước giải thích. Phật Đi mở mắt ra, hắn đối Tần Hùng nói, đoạn thời gian gần nhất, ta một mực đắm chìm trong cực lớn trong vui sướng, kiêu ngạo quá mỗi một ngày, thậm chí, có chút tứ vô kỵ đạn, có chút coi trời bằng vùng, ta lỗi, nguyên nhân chính là như vậy, ta sơ sót trọng yếu sự tình, ta xin lỗi ngươi, ta thậm chí ngay cả một đôi cầu thủ chuyên nghiệp phải có giày bóng đá, cũng không có chuẩn bị cho ngươi. Tân Hùng lần này hiểu được vì sao buổi tối sẽ chạy tới nơi này hưởng dụng mỹ thực, cũng hiểu Phật Đi tâm tình nặng nề nguyên nhân. Hắn lộ ra mỉm cười, cũng nhắm hai mắt lại, túi đầu thâm trầm nói, suy đổi chi trước, lòng người kiêu ngạo. Tôn vinh trước kia, phải có nhún nhường. Hàng năm nhĩ nhu con mắt nhuộm, ở trong lúc lơ đãng, Phật Đi một mực ở ảnh hưởng Tần Hùng, bao gồm đối với hắn nhân sinh quan dẫn dắt, làm hắn có thể không tiêu không nóng nảy thích ứng hoàn cảnh biến hóa, cũng có thể kiên cường dũng cảm ứng đối khó khăn. Mở mắt ra, Tần Hùng vẫn giữ vững mỉm cười, hắn nhìn về Phật Đi, ánh mắt ý bảo nên ăn cơm tối. Hắn thật đúng là đói bụng đến phải trước ngực dán sau lưng đâu. Ở đó không nói chung ánh mắt giao hội bên trong, Phật Đi hiểu Tần Hùng không có để ở trong lòng. Hơn nữa, lấy phương thức như vậy tới nói cho hắn biết, nhiều năm như vậy, nguyên nhân chính là bị ảnh hưởng của hắn, mới có hôm nay bất khuất bất nạo lạc quan tích cực Tần Hùng. Khoái trá sau khi ăn xong bữa cơm tối, Phật Đi mang theo Tần Hùng đi buôn bán phố bóng đá giày thể thao chuyên bán điếm, tới trung tâm thành phố phụ cận ăn cơm cũng không phải là chủ yếu nhất. Phật Đi thị muốn trước tiên cấp Tần Hùng mua giày bóng đá. Tần Hùng cũng đang có ý đó. Phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề, hắn chưa bao giờ oán trách, không có ý nghĩa thực tế gì. Hảo giày bóng đá không tiện nghi, động chiếc trên €100, cái này cùng thị mặt tiêu thụ cấp đại chúng giày bóng đá có cũng không giống nhau. Thông tục điệu nói, giống như mai, Adidas đánh quảng cáo toàn cầu tiêu thụ, trên căn bản đều là người hâm mộ bản, bình thường rèn luyện cùng giải trí đá tranh tài có thể, nhưng đến chân chính chuyên nghiệp tái tràng thượng, giày bóng đá vô cùng trọng yếu, chẳng qua là cầu thủ bản thân sức dướn hạng nhất, liền bị giày bóng đá ảnh hưởng rất lớn. Tân Hùng vốn định mua một đôi mưa chiến dùng trường đinh giày bóng đá là được, Khả Phật Đi lập tức mua cho hắn hai song, cộng thêm còn lại loại hình giày bóng đá cũng đều thêm đưa một đôi, để phòng bất cứ tình huống nào. Điều này làm cho Phật Đi tốn hết sắp xỉ €3.000, Tân Hùng mong muốn bản thân tính tiền cũng hữu tâm vô lực, hắn tháng trước tiền lương cộng lại, còn chưa đủ €2.000 đâu. Phật Đi còn muốn mang Tân Hùng đi mua mấy bộ quần áo, lấy hắn thưởng thức, tất nhiên không biết là đi mua thấp nhất đương hưu nhàn trang. Húng chi hắn cho là Tần Hùng đến nên bao trang bản thân lúc. Chỉ bất quá Tần Hùng không muốn để cho Phật Đi tốn kém nữa, liền dẫu có chết không theo. Dơ lên bốn cái bao trang đại trở lại hoạt đẻo phố, Zed ở quán ăn đả dương, hắn đang quan môn, thấy Tần Hùng cùng Phật Đi trở lại, hắn chiều Tần Hùng cười nói, tiểu tử, đừng nản lòng Nga, cố gắng lên. Tần Hùng cười gật đầu một cái, đối với hắn nói tiếng ngủ ngon. Chương 64, Thiên Sứ Hạ Phàm. Hôm sau buổi sáng, Tần Hùng đi tới sân huấn luyện. Đội một cũng chỉ có một mình hắn. quản lý sân huấn luyện công tác nhân viên dựa theo Van Gaal phân phó, trước hạn ở trong sân huấn luyện tưới nước, lệnh sân bóng thảm cỏ phá lệ trơn trượt. Tân Hùng thay huấn luyện Sam, mặc vào mới giày bóng đá, đứng ở trong sân huấn luyện, đầu tiên là tại chỗ bên trong tiến hành chậm chạy nóng người, làm một bộ vung lỏng bắp thịt động tác, sau đó ở trơn trượt trong sân huấn luyện tiến hành ngược hướng chạy vọt lên, cố ý cảm thụ cái này đặc thù nơi trốn hoàn cảnh. Cơ bản hiểu cùng sau khi thích ứng, hắn bắt đầu tiến hành có cầu huấn luyện, trước từ điên cầu bắt đầu, vận động chung điên cầu, thói quen ở vận động chung không chế cầu cảm giác. 10 giờ sáng, đang lúc hắn đang tiến hành suốt gôn huấn luyện, thích ứng như vậy nơi trốn hạ bóng đá phi hành quy tích, đặc biệt là đạn địa cầu tốc độ biến hóa tình huống lúc, đoàn người đi tới hắn khối này sân huấn luyện. Hải, Tân Hùng. Đội thanh niên bảy bẹn đi vào trong sân. Tân Hùng, nhớ ta không? Bú hạ gì cười hì hì chiều hắn phất tay. Vợ tớ ngân cùng vợ ngân trực tiếp tiến tràng từ Tần Hùng bên người đá đi một cái bóng đá, người tranh ta cướp. Mọi sở ấn đờ huynh đệ giống như cũng đúng như vậy nơi trốn cảm thấy mới mẻ, hoặc giả, câu lạc bộ chủ động cấp sân bóng sái nước tình huống, bọn họ cũng là lần đầu thấy, hai huynh đệ đạp đạp thẳng cỏ, đá đá mặt đất, kiểm tra rốt cuộc giọt nước có bao nhiêu. Cả bã lấy là đi tới Tần Hùng trước mặt, ở Tần Hùng ngạc nhiên dưới ánh mắt, nói, chúng ta tới cho ngươi làm buổi luyện, à, đừng lộ ra cảm động biểu tình, cũng đừng cảm ơn ta cửa. Thị huấn luyện viên yêu cầu, nếu không, chúng ta cũng không muốn tới nơi này với ngươi cùng nhau đá bóng. Tân Hùng tự nhiên nghe ra cả bạ lấy là thị đang nói đùa, bởi vì đối phương mắt mang tiêu ý, chân thành mà tràn đầy thiện ý. Có đội thanh niên những thứ này cầu thủ gia nhập, để cho Tân Hùng ở huấn luyện lúc có thể tiến hành trơn trượt nơi trốn thực chiến đối kháng. Ở buổi sáng huấn luyện kết thúc, mọi người cùng nhau ở câu lạc bộ phòng ăn lúc ăn cơm, Bụ Hạ Dị ngồi ở Tân Hùng bên người, hăng hái bừng bừng cùng Tân Hùng giảng thuật đội thanh niên phát sinh tin đồn thú vị. Mà Tân Hùng, vị thanh niên này đội vội vã khách qua đường, nhưng cũng lưu lại nồng mực nặng thải một khoản. Bỡ lại đỡ huấn luyện viên thường xuyên sẽ đem ngươi treo ở mép, chính là vì kích thích chúng ta. Hắn tổng hội nói, Tân Hùng đã vì đội một ra sân tranh tài, các ngươi lúc nào có thể đuổi theo hắn. Có rất nhiều người tương ngươi coi là đuổi theo mục tiêu. Nhất thú vị thị, ở ngươi sau khi rời đi thanh niên giải đấu chung, chúng ta cùng tuyển tờ đội thanh niên tranh tài, trung tràng lúc nghỉ ngơi, đối phương có cầu thủ chạy tới hỏi ta cửa. Các ngươi người nào là Tân Hùng? Ha ha ha, bọn họ không biết ngươi đã rời đi đội thanh niên, đều bị hai ngươi chàng tranh tài chế tạo 30 cá ghi bàn khủng bố năng lực dọa sợ, bọn họ huấn luyện viên cũng nhất định dặn dò bọn họ muốn ở tranh tài nhằm vào tính tranh phong ngươi, nhưng là, ngươi đã rời đi, ha ha ha. Nghe các đại gia giảng thuật, Tân Hùng hội tâm cười một tiếng, mặc dù thời gian không lâu, nhưng là, hắn ở chỗ này không chỉ là gặp đối với hắn có ác ý đội hữu, cũng có rất nhiều vô cùng hữu hảo hiền lành bằng hữu. Buổi chiều huấn luyện kết thúc tương đối sớm, Tân Hùng vung đường đội thanh niên các đồng đội, cảm tạ bọn họ tới cùng nhau bồi luyện, đại gia ước định tương lai trong một thời gian ngắn sẽ tiếp tục ở huấn luyện chung, vẫn như cũng là trơn trượt nơi trốn đặc thù hoàn cảnh. Hắn rời đi câu lạc bộ, bởi vì hai chân bọc băng vải, hắn không có đi Bắc Hải bãi cát, dù sao đi bãi cát đá bóng, đều là chân trần. Phật Đỉ cùng Gia ở vẫn ở chỗ cũ hưởng thụ buổi chiều nhu hòa ánh mặt trời, ở quán ăn trước lấy quốc tế cờ tướng đối dịch. Rốt mạn sân cùng tịt sở tỏ ở một bên xem cuộc chiến, già nua sinh hoạt yêu thai thông dòng. Phật đi cấp Tần Hùng đề nghị, để cho hắn đi trong thành tùy tiện chuyển chuyển. Đi tới Amsterdam hơn một tháng, Tần Hùng còn thật không có tùy ý thưởng thức qua châu ngồi này phồn hoa thành phố. Hắn mặc vào đồ thể thao, trên lưng đan vai túi, bên trong để vẽ vốn, tái mang theo một chai nước, đi bộ hướng trung tâm thành đi. Ở Amsterdam, nơi này có bán hát lưu lạc ca sĩ, có bán vẽ mà sống tự do sáng tác người. Cũng có biểu diễn hoa thức bóng đá nam nam nữ nữ. Tần Hùng ngồi đi qua một chỗ, thấy náo nhiệt cảnh tượng sẽ gặp tiến lên trước đi quan sát một đoạn thời gian, hăng hái rồi rào. Đi tới trong thành phồn hoa khu vực, Tần Hùng kinh ngạc phát hiện, trong thành rất nhiều cửa hàng cùng tiểu quảng trường bốn phía, sẽ bài trí chứ hình thù kỳ lạ quái trạng hoặc tràn đầy sáng ý thiết kế phẩm ở biểu diễn. Đây là hắn lần trước buổi tối cùng Phật đi tới dùng cơm lúc không nhìn thấy. Đại khái là buổi tối những thứ này triển ra tác phẩm đã thu duyên cớ. Thấy rực rỡ lóa mắt sáng ý tác phẩm, Tân Hùng cũng có vẽ một chút hăng hái, hắn ở một cá tiểu quảng trường trên bậc thang ngồi xuống, đã chọn một cá góc độ, có thể thấy mặt trời mọc, tỏa ra cái này ngàn sông chi thành, cảnh tượng đẹp lấp lánh. Hắn bắt đầu vẽ tranh, tâm linh yên lặng như nước. Đang lúc ấy thì, một đạo nhân ảnh từ trước mắt hắn đi qua, mặt trời lặn quang huy chiếu ở đó trên thân người, lệnh Tân Hùng lơ đãng ngẩng đầu ngắm nhìn lúc ngơ ngẩn. Đó là một cô gái, vóc người cao ráo, ăn mặc áo sơ mi trắng cùng quần jean. Rất bình thường trang phục, màu vàng tóc ngắn lệnh nàng nhìn qua tràn đầy sức sống, hấp dẫn Tần Hùng thị, nàng không rảnh bên nhan rõ ràng có thể thấy được, khóe miệng nâng lên nụ cười. Nhìn qua vui vẻ, giàu có cực lớn cảm nhiễm lực, phảng phất có thể gột rửa người ngoài, cũng mang cho người khác vui vẻ. Nàng ôm một sấp tuyên truyền đan, chậm rãi đi về phía trước, đi mấy bước sau đột nhiên quay đầu chiều Tần Hùng trông lại, sau đó vẫn mặt mỉm cười đi tới Tần Hùng trước mặt, tương một chương tuyên truyền đan đưa cho Tần Hùng, nói, buổi chiều hảo, bác Lai bên trong phòng trùng tu đang biểu diễn tác phẩm mới, có hứng thú có thể đi nhìn một chút, mấy vị thiết kế sư tâm huyết kết tinh thật rất giỏi. Tần Hùng buông xuống hoa bút, tự nhiên nhận lấy nàng đưa tới tuyên truyền đan, túi đầu liếc nhìn, chợt hiểu vì sao trung tâm thành phồn hoa khu vực sẽ có nhiều như vậy thiết kế phẩm phô bày. Gần đây chính là Hà Lan lớn nhất thiết kế tiết. Mặc dù triển ra cao điểm kỳ đã qua. Ở ngày lễ trong lúc, đến từ Hà Lan quốc nội, cùng với nước ngoài, vượt qua 150 nhà vẽ tiểu nổi tiếng sẽ ở Amsterdam vượt qua 100 cá địa điểm triển ra bọn họ nhiều loại tác phẩm, mỹ thuật quán, phòng cà phê, quán ăn, bác vật quán, bên trong phòng trang sức cửa hàng vân vân. Tần Hùng lần nữa ngẩng đầu lên, cẩn thận quan sát vị này mặt mỉm cười có thể làm cho người như một xuân phong cô gái. Nàng tú nhã tuyệt tục, tự có một cổ khinh linh khí, đôi mắt đẹp lưu phản khí nếu ưu lan, không nói hết ôn nhu đáng yêu. Tần Hùng tâm, phảng phất mở ra một đạo xa lạ cửa, thật giống như bên trong tràn đầy một cổ nước xoáy, tâm chỉ chập chờn, não không rõ ràng lắm cái này cổ tâm tình đến tột cùng là cái gì, từ nhỏ cũng rất ổn tâm, không ngờ phanh nhảy như sớm. Chúc ngươi có cá khoái trá một ngày, gặp lại sau. Cô gái vây tay từ biệt, cho dù là đối mặt người xa lạ, tựa hồ cũng có hùng mạnh thân hòa lực. Tần Hùng kinh ngạc nhìn đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng, ánh mắt hoàn toàn mạt không ra, miệng cũng không nói ra bất kỳ thoại. Cô gái đi năm bước, đông nhiên lại dừng bước lại, xoay người lại đưa mắt nhìn Tần Hùng, nàng cũng nghiêm túc quan sát dò xét Tần Hùng. Nói thật, Tần Hùng lối ăn mặc này, mặc dù hắn người rất sạch sẽ, nhưng không khỏi có chút lạc phép hiểm nghi. Quen cũ đồ thể thao, phất qua nhiều lần mà rơi sắc giày thể thao, giá rẻ đan vai túi. Bên người để bình nước, ngồi ở chỗ này vẽ một chút. Rất dễ dàng để cho người liên tưởng đến hắn thị một vị đầu đường họa sĩ, dựa vào bán nghệ mà sống. Cô gái hơi cau mày, dù vậy, vẫn động lòng người, không tới một giây thời gian, nàng mi vũ lại giãn ra khai, khôi phục nụ cười đi trở về Tần Hùng trước mặt, chiều hắn nói, có thể vì ta vẽ một bức họa sao. Tần Hùng gật đầu, sau đó nhanh trong túi đầu tương vẽ vốn mở ra một trang mới, tay phải ý bảo nàng tùy tiện bày ra mình thích tư thế. Cô gái đứng ở cách đó không xa, mặt hướng dòng sông. Đại khái cũng không nghĩ ra cái gì hảo tư thế, liền liền bình tĩnh đứng, duy chỉ có không đổi thị khỏe miệng mỉm cười. Tần Hùng nhanh chóng vẽ tranh, phá lệ chuyên chú. Hắn hạ bút như bay, lại không hề sốc xếp, chung quanh cảnh trí rất nhanh bị hắn đang vẽ vốn cắn câu lặc miêu hội đi ra, mà vị kia cô gái, tắc cũng ở đây mặt trời lặn dư huy trung bị Tần Hùng vẽ cực kỳ tương tự, hơn nữa giàu có thần vận. Làm vẽ xong sau, Tần Hùng đột nhiên vô hót một cái, đỡ ngạch đảo não. Bệnh cũ, lại tái phát. Cô gái thấy hắn cái trạng thái này, còn tưởng rằng Tần Hùng không có vẽ xong, nàng cũng không ngại, đi lên trước mà nói, không quan hệ. Nhưng là, làm nàng nhìn thấy Tần Hùng vẽ vốn thượng cảnh tượng sau, cả người có ngắn ngủi thất thần. Không phải là bởi vì vẽ quá tệ, mà là, vẽ thật đẹp. Nàng không kiềm hãm được đưa tay tương Tần Hùng vẽ vốn cầm lên. Phong cảnh như tranh vẽ, mỹ nhân như thơ. Ân, phong cảnh đúng như là vẽ, nhưng là người đâu? Cô gái nhìn vẽ chung bản thân. Ở ngoài sáng ám thủ pháp miêu hội trung bị mặt trời lặn dư huy sấn thác đi ra, nhân vật rất mỹ, nhưng là, tại sao? Tại sao? Sau lưng của nàng, có một đôi dạng rỡ chói mắt cánh, làm như thiên sứ hạ phàm. Chương 65, gặp nhau sát xuất. Cô gái tuyệt đối không nghĩ tới Tần Hùng có thể vẽ ra như vậy một bức mỹ không thắng thu vẽ, nếu nghiêm túc thưởng thức, sẽ có một loại hít thở không thông mỹ cảm. Thực tế ma huyễn sát thái. Nàng hít thở sâu một hơi, bình phục lại tâm tình. Xoay người lại tương vẽ vốn giao cho Tần Hùng, cười hỏi, bức họa này có thể cho ta không? Tần Hùng không chút do dự tương bức họa này tiểu tâm rực rực xe xuống, sau đó cuốn lại đưa cho cô gái tắc mỉm cười đưa cho hắn 5 euro. Tần Hùng ngạc nhiên nhận lấy 5 euro giấy sao, cô gái tắc một lần cuối cùng đối với hắn mỉm cười, vẫy tay từ biệt. Nhìn bóng lưng của nàng, Tần Hùng giờ mới hiểu được tới. Nguyên lai, nàng đem mình làm đầu đường họa sĩ. Mà hắn cũng đột nhiên hiểu cô gái lần thứ hai xoay người lúc cau mày suy tư một giây động tác. Có thể là một loại thương hại đi. Dù sao nàng cũng không biết Tần Hùng vẽ kỹ như thế nào. Mà Tần Hùng lại có chút lưu lạc hán tức coi cảm. Cái này 5 euro, đủ lưu lạc hán ở Amsterdam một ngày hỏa thực phí, nếu tỉnh một ít, hai ngày cũng có thể. Dĩ nhiên, cư trú thị không thể nào, châu Âu cư trú phổ biến tương đối cao, tương đương với một ngày ăn uống tiêu phí 5 lần, thậm chí 10 lần. Tần Hùng túi đầu thật lâu đưa mắt nhìn trong tay sao phiếu, không kiềm hãm được cảm thán, thật là một hiền lành cô gái a. Hắn tái lúc ngẩng đầu lên, cô gái đã không biết tung tích, chợt trong lòng hắn có một cổ nồng nặc buồn bã nhược thất cảm giác. Cảnh trí xung quanh tái như thế nào ưu mỹ, huyên ồn ào thành phố tái như thế nào náo nhiệt, cũng phảng phất giảm đạm thất sắc. Tần Hùng cất xong vẹn vốn, trên lưng đan vai túi, đi trở về hoạt đèo phố. Hắn trở lại công ngụ chung, nằm ở trên giường, ngơ ngác đưa mắt nhìn trần nhà, trong đầu phản phục nhớ lại cô gái dáng vẻ. Hắn chợt ngồi dậy, lần nữa lấy ra vẹn vốn, bắt đầu hội ra trong trí nhớ cô gái tướng mạo. Một bộ, thứ hai phút, thứ ba phút. Tần Hùng không biết chán địa vẽ xong một chương cũng nặng mới vẽ hạ một chương, giống như là tường trong trí nhớ cô gái liên quan động tác sách phân khai, biến thành tinh thái, bất đồng góc độ, bất đồng động tác, bất đồng biểu tình. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa vang lên, Tần Hùng đi mở cửa, Phật đi vừa đi đi vào vừa nói, cơm tối ăn rồi sao? Xem ngươi trở về thật sớm, nhưng lại không có xuống lầu ăn cơm, ách, cái này, đây là... Tần Hùng lúc này mới ý thức tới, phòng của hắn bên trong, trên đất tán loạn chứ đếm không hết vẽ. Phật đi nhặt lên mấy tờ thưởng thức, khi thấy sở hữu vẽ đều là lấy một cá xinh đẹp nhu mỹ cô gái làm chủ rất lúc, khỏe miệng hắn hiện ra mập mờ tiêu ý. Tần Hùng, nàng là người nào a? Không biết. Nàng tên gọi là gì? Không biết. Nàng là ngôi sao sao? Hẳn không phải là, ở bên đường vô tình gặp được. Phật đi đột nhiên lớn tiếng chiều Tần Hùng hét, ngươi có lầm hay không? Có hay không? Còn có phải là nam nhân hay không? Nếu ngươi thích nàng, liền chủ động một ít, hỏi nàng tên gì? Hỏi nàng phương thức liên lạc? Theo đuổi nàng. Tần Hùng đứng ở cửa sổ vị trí dựa vào tường, rời đi tầm mắt, thấp giọng nói, ai nói ta thích nàng? Thanh âm của hắn rất nhỏ, giống như là trẻ nít ở chống chế như vậy. Phật đi cười mắng, ta ghét nhất các ngươi người Trung Quốc chính là một điểm này, nam nhân gọi hàm xúc, nữ nhân cứ gọi khách sáo, có cái gì? Lớn mật một ít, chủ động một ít. Đi ngay tranh thủ, biểu đạt ra tới. Có thích hay không, ngươi gạt ta vô dụng, trọng yếu nhất thị, ngươi có hay không đang gạt chính ngươi. Phật đi sẽ vì Tần Hùng bây giờ trạng thái cảm thấy cao hứng. Hắn có bạn mới, có mới giao tế vòng, cũng phải có thích cô gái. Thậm chí hắn cảm thấy, đã 18 tuổi Tần Hùng, tương đối trễ. Ở đi xuống lầu lúc ăn cơm, Phật đi ôm Tần Hùng cười ha hả nói, lần sau gặp được nàng, nhất định nhớ muốn chủ động chút. Tần Hùng im lặng không lên tiếng, nhưng trong lòng ở mong đợi, lần kế. Sẽ có lần kế gặp mặt sao? Biển người mênh mông, hai cái người xa lạ gặp nhau một lần xác suất là bao nhiêu? Tái gặp nhau một lần xác suất lại là bao nhiêu? FIFA ngày thi đấu trong lúc, Tần Hùng ở lại câu lạc bộ bên trong tăng cường mưa chiến hoàn cảnh năng lực thực chiến. Đội thanh niên các đồng đội mỗi ngày đều đúng lúc tới cùng hắn huấn luyện chung, lệnh Tần Hùng rất nhanh thích ứng hoàn cảnh như vậy, bản thân lòng tin cũng đang không ngừng kéo lên. Ở FIFA ngày thi đấu sắp kết thúc lúc, Tần Hùng cho mình thả 2 ngày nghỉ, nghỉ ngơi thật tốt buông lỏng. Cả hốt mời Tần Hùng đi ra ngoài chơi, Zellers, Xeo Lệ, Louis sẽ ở lệ bọn họ cũng tương cùng nhau xuất hành. Trung tuần tháng 10, Amsterdam mạ ra tổng tái cử hành. Cái này hạng có đến gần 30 năm lịch sử tái chuyện lần được hoan nghênh, thị bình dân hóa vận động. Tần Hùng vốn đang nghe cả hốt vị này người địa phương giới thiệu lúc hăng hái bừng bừng muốn tham gia, nhưng là cả hốt nói cho hắn biết, ghi danh thời gian đã đến hết, chỉ có cả hốt, Zellers, Xeo Lệ, ba vị này người địa phương báo danh. Tới Hà Lan du học Louis sẽ ở lệ cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối, hắn trước hạn cũng không biết Amsterdam sẽ có như vậy hoạt động.